Trong hư không sát trận cũng nên hơi tăng lên một chút rồi. Hắn lắc đầu. Thất tinh ngự thần trận làm thiên đình thủ hộ đại trận, liệt thiên sát trận tức là chủ công giết, hắn hiện giờ đạt tới La Thiên tầng thứ 5, đối với liệt thiên sát trận khắc họa hiển nhiên càng thêm nhẹ nhàng, sau đó không lâu đã đem thiên đình bốn phía sát trận một lần nữa khắc ấn một lần, coi như là sát trận ẩn giấu ở hư vô ở bên trong, cũng như cũ có thể cảm giác được một cổ đáng sợ lực áp bách. Giống như là một ngọn công không phá được tòa thành đấy. Tiên Nguyệt Vũ nhỏ giọng nói. Đoàn người ở thiên đình ngoài vòng một vòng, rồi sau đó lần nữa quay lại thiên đình bên trong. Ở một ngọn đơn giản trong lương đình, băng tâm tự mình pha trà, nhàn nhạt hương thơm mát dịu liêu nhiễu tại trong hư không, làm người ta không tự chủ được trở nên an tưởng. Băng tâm ngươi lại còn sẽ pha trà. Khương Tiểu Phàm có chút giật mình. Băng tâm nghiêng qua hắn liếc một cái, nói, hiểu sơ. Thật khiêm nhường. Khương Tiểu Phàm cười nói. Mặc dù còn không có uống đến trong miệng, nhưng hắn đơn riêng chỉ là nghe một cái cũng có thể cảm giác được băng tâm nấu trà tuyệt đối rất là bất phàm. Ít nhất so sánh với Hoàng Thiên Môn Thiên Nữ Phong chủ nhân trà nghệ muốn cao mình không ít. Nếu là có thể vẫn như vậy, vậy cũng tốt. Hắn khẽ thở dài. Diệp Duyên Tuyết nhíu mày, nói, chẳng lẽ không có thể. Địch nhân còn không có giải quyết xong đâu. Cựu Trọng Thiên, thần tộc, còn có một cái khác càng thêm thực lực đáng sợ. Tam song hung ác ánh mắt cũng đều ngó chừng nhà ngươi tướng công, không đem bọn họ tể sạch sẽ, nơi nào sẽ có an bình. Khương Tiểu Phàm trợn trừng mắt. Diệp Duyên Tuyết bĩu môi, thật là một gây họa tinh. Khương Tiểu Phàm. Hương trà phiêu trên không trung, sắc trời rất nhanh tối xuống, trên bầu trời nhiều một vòng viên nguyệt. Nên nghỉ ngơi. Băng Tâm nói. Là ở. Tiên Nguyệt Vũ đốt đầu nhỏ. Khương Tiểu Phàm đứng dậy, nội thị thể nội trong tinh không một viên tinh thần, Tần Phàm đám người còn ở trong đó tu hành, lấy vô cùng lôi điện rèn luyện khí lực. Hắn lộ ra vẻ rất hài lòng, mấy tên này bây giờ còn thật là ở này sinh ác độc tu luyện. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta đi bế quan. Hắn hướng về phía chúng nữ nói. Mặc dù ngộ đạo đối với hắn vô dụng, nhưng là hắn có thể bế quan tu luyện, để cao cảnh giới, tăng thực lực lên. Về phần sau đó pháp tắc cùng đại đạo vấn đề, không có đạo tắc tiểu lười nghĩ, tựa như hắn ban đầu nói như vậy, hoặc là chứng đạo vì thiên, hoặc là đem thiên dâm ở dưới chân. Không có đạo tắc cũng chưa có, không có đạo tắc sẽ đem đại đạo dâm ở lòng bàn chân. Người không cùng lúc. Băng Tâm nhíu mày. Sau khi nói xong lời này, nàng đột nhiên lại có chút đỏ mặt. Khương Tiểu Phàm hơi ngơ ngác một chút. Hắn phát hiện băng tâm cái này băng tuyết nữ thần đỏ mặt bộ dạng thật là đáng yêu tới cực điểm, xinh đẹp tới cực điểm, quyến rũ tới cực điểm, nhìn hắn thật muốn ôm gặm một ngụm. Thôi, có thể xem không thể ăn, nghẹn đến muốn sợ. Hắn bĩu môi. Như vậy trắng ra lời nói, để cho chúng nữ cũng đều là sắc mặt từng đỏ. Đi. Lưu lại hai chữ, hắn quanh thân ngân quang chợt lóe, trong nháy mắt biến mất ở trong lương đỉnh. Thiên đế điện tọa lạc tại thiên đình ngay chính giữa, Khương Tiểu Phàm ở trong đó tu hành, kinh Phật cùng đạo kinh đồng thời vận chuyển. Mạnh mẽ tiên quang từng đạo khuyết tán, tràn ngập ở cả thiên đế thần điện nội. Bản thân không có đạo tắc, đây đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, ít nhất bây giờ là không có, tu vi của hắn ở vững chắc tăng lên. Ông! Hào quang bảy sắc liêu nhiễu ở bên ngoài cơ thể, hắn ở tu luyện, cũng đang suy tư chế pháp chuyện. Thiên đình nội tự nhiên sẽ không có người đi quay rời hắn, hắn khoanh chân ở thiên đế trong thần điện, lâm vào sâu tầng thứ tu hành chung. Vòng trời trên minh nguyệt chậm rãi rơi xuống, một vòng mặt trời dần dần được đưa lên. Đêm tối cùng ban ngày ở giao thế. Như thế, trong chớp mắt, 3 tháng đi qua. Và anh, ngày này, một cổ mênh mông âm dương hơi thở từ thiên đỉnh chỗ sâu vọt lên, cả thiên đỉnh đại chấn động. Màu trắng đen thần năng cổ sáng quán xuyến tiến thương cung, cả kinh thiên đỉnh nội đông đảo thiên binh thiên tướng linh hồn cũng đều đang run rẩy. Cuối cùng thành công. Thiên đế điện nội, Khương Tiểu Phàm mở hai mắt ra, trên mặt hiện ra một mảnh nhàn nhạt nụ cười. Chương 1133, thân sinh song La Thiên, canh 2. Nồng nặc âm dương hơi thở mênh mông cuồn cuộn ở cả thiên đình bầu trời, liên vân tầng cũng đều bị nhiễm hai màu trắng đen, cả thiên đình cũng đều đang kịch liệt chấn động, giống như phát sinh 12 cấp siêu động đất bình thường, chấn động lòng người. Đây là hào nồng nặc âm dương dao động, này là thiên đình dưới đất. Thiên đình bên trong, rất nhiều thiên binh thiên tướng kinh hãi, rung động không dứt. Như thế bảng bạc âm dương hơi thở, ngay cả là một chút huyễn thần cảnh giới tu sĩ cũng đều cảm thấy được rồi. A. Thiên đế thần điện nội, Khương Tiểu Phàm cười nhạt, ngay lập tức biến mất. Sau khoảnh khắc, hắn xuất hiện ở thiên đỉnh hư không chí cao điểm, trong con ngươi hỗn độn tiên quang lóe lên, mông lung thần thánh. Bá! Bá! Bá! Âm thanh phá không trước sau vang lên, Băng Tâm cùng Diệp Duyên Tuyết đám người toàn bộ xuất hiện. Này là! Băng Tâm trong mắt lóe lên dị quang. Ân! Khương Tiểu Phàm cười gật đầu. Nồng nặc thần năng dao động không ngừng truyền ra, màu trắng đen tiên quang mênh mông quần quần ở cả thiên đỉnh nội. Lệnh nội bộ tiên thảo kỳ chân ở trong nháy mắt nhanh chóng trưởng thành, tiên linh khí tức không ngừng trở nên mạnh mẽ. Siêu. Siêu. Siêu. Mấy chục đạo thần quang từ thiên đỉnh trung lao ra, trong chớp mắt đi tới trên bầu trời. Tiểu tử, đây là... Hồn Thiên lão tổ mở miệng, rất là kích động. 36 lao yêu quái toàn bộ xuất hiện ở chỗ này, rồi sau đó hải thần cũng xuất hiện, trong mắt cũng đều mang theo sâu sắc tinh mang. Dạ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. 36 lao yêu quái lại là chấn động, vui mừng ánh sáng càng tăng lên. Quá tốt rồi. Tà thi hung hăng giá giá quả đấm. Giờ phút này, thiên đình nội bộ xuất hiện chi chít thân ảnh, còn đang thiên đình nội thiên binh thiên tướng nhóm toàn bộ bị kinh động rồi, đều trên mặt vẻ kinh hãi. Cổ hơi thở này thực sự quá kinh khủng rồi, ngay cả là một chút tam thanh cổ vương cấp cường giả cũng cảm giác sống lưng phát rét, mồ hôi lạnh không được, ngừng, chạy xuống. Đồng thời, những thiên binh này thiên tướng tự nhiên cũng chú ý tới hư không chí cao nơi Khương Tiểu Phàm đám người. Là thiên đế đại nhân. Còn có chư vị thiên nữ. Điện chủ các đại nhân cũng tới. Này, đây rốt cuộc là. Các vị đại nhân nhóm tựa hồ thật cao hứng bộ dạng, này, xảy ra chuyện gì? Đông đảo thiên binh thiên tướng cũng đều là kinh ngạc. Bọn họ vốn là còn có chút bận tâm, cho là thiên đình là bị cái gì tập kích, xảy ra chuyện gì biến cố. Nhưng là giờ phút này thấy Khương Tiểu Phàm đám người trên mặt vẻ mặt sau, bọn họ trong nháy mắt biết mình đám người lo lắng là dư thừa rồi. Rồi sau đó bọn họ lại có chút ít nghi ngờ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lại để cho các vị đại nhân vật nhóm như vậy cao hứng. Ông, giờ phút này, thiên đình nội, thần quang mênh mông quần quận ở mỗi một cái góc. Hắc bạch tiên quang không ngừng vọt lên. Này tấm thương khung cũng đều nhận lấy ảnh hưởng, những đóa đen bạch liên hoa tự hành phóng rộ. Đây là một thần bí hình ảnh, này tấm đại trong thiên địa, vô cùng thần quang ầm ầm chuyển động, một loại chân chính đại đạo di động hiện ra ngoài, mặc dù nhìn không thấy tới, nhưng là tất cả mọi người sinh ra một cổ tim đập nhanh cảm giác, dường như bầu trời muốn sụp xuống loại. Tên tiểu gia hỏa này, Hồn Thiên lão tổ thán phục. Không hổ là linh hoạt kỳ ảo đạo thể, một khi đột phá, đại đạo tiếp xuất hiện. Hải thân cảm khái. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, cười nhạt nói: Cùng thể chất không liên quan, dù cho hắn không phải là linh hoạt kỳ ảo đạo thể, giống nhau có thể đạt tới một bước này. Thể chất mạnh hơn nữa, nếu là hoang phế năm tháng, giống nhau chỉ có thể biến thành phế vật. Hắn là rất rõ ràng tự mình người đại đệ tử này giao ra cỡ nào gian khổ cố gắng, cho nên hắn kiên định cho là coi như là hắn không phải là linh hoạt kỳ ảo đạo thể, thành tựu giống nhau sẽ không so sánh với hiện tại thấp. Ngao. Long ngâm kinh thiên địa, từ thiên đỉnh chỗ sâu truyền ra. Giờ phút này, mấy chục đầu thần long hư ảnh từ thiên đỉnh dưới đáy vọt lên, đều liễu nhiễu nồng nặc âm dương hơi thở, lệnh vô tận hư không nhăn nhó, bàng bạc uy áp một đạo vừa một đạo rủ xuống xuống. Nên để cho mấy tên kia cũng ra để xem một chút. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn đem tinh không chống đỡ lên, đem Tần Phàm cùng Phong Ngữ Hàm trở về hai người bốn yêu toàn bộ phong ra. Tính ra mấy tháng đi qua, giờ phút này bọn họ đều đã rèn luyện khí lực xong, có thể không cần lại vào trong đó tu hành rồi. Hắc hắc, thúc, ta hiện tại đã Tần Phàm xuất hiện, vẻ mặt đắc ý muốn khoe khoang tự mình hiện giờ tu vi cùng biến hóa, nhưng là lời còn chưa nói hết, nhất thời đã bị thiên đình nội tràng diện cho sợ ngây người, trợn tròn hai mắt. Này. Hắn chỉ vào phía dưới, đều có chút nói lắp rồi. Phong Ngữ Hàm sửng sốt một chút, rồi sau đó khuôn mặt mừng rỡ, là Đại sư Huynh. Đại sư Huynh thành công. Tiểu Bất Điểm, Tiểu Minh Long, Tia Chấp Điểu, Bạch Hổ, giờ phút này, tất cả mọi người bị kinh sợ rồi, bởi vì này cổ âm dương hơi thở thực sự quá ở lớn. Căn bản không phải là bình thường âm dương lực, đó là một loại chân chính đại đạo dao động. Ngao. Công chúa điện hạ đỉnh đầu, tuyết trắng yêu thú gầm nhẹ, trong mắt hơi nước gầm ẩm chuyển động. Giống nhau hơi thở, nó tưởng niệm yêu hoàng rồi. Tiểu Bạch ngươi khóc rồi. Công chúa điện hạ ngẩng đầu, đột nhiên sắc mặt khẽ biến thành kinh, đem tuyết trắng yêu thú từ trên đầu ôm xuống. Tiểu Bạch không khóc. Không khóc. Công chúa điện hạ đau lòng thay tuyết trắng yêu thú trả lau nước mắt. Tuyết trắng yêu thú rất thẹn thùng, lông xù móng vuốt dùng sức vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn. Tránh thoát công chúa điện hạ hai tay, một lần nữa nhảy đến trên đầu của nàng, thẳng tắp ngó chừng thiên đình dưới đất. Khương Tiểu Phàm nhìn đến nơi này một màn, hắn tự nhiên rất hiểu tuyết trắng yêu thú giờ phút này tâm tình, nhìn vật nhớ người, đây là chuyện rất bình thường. Hắn đưa thay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, nói, không cần quá tư niệm, như vậy một vĩ đại nam nhân, không cần phải bao lâu tiểu nhất định sẽ lần nữa xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngao. Tuyết trắng yêu thú càng thêm cảm thấy thẹn thùng, muốn cắn Khương Tiểu Phàm móng vuốt một ngụm, nhưng là cuối cùng vẫn là thôi. Vâng. Mạnh mẽ dao động không ngừng tràn ra, chấn động cửu thiên thập địa. Vòm trời trên, lưu vân giống như biển rộng quy tâm bình thường, ở thiên đình bầu trời tạo thành một dòng xoáy khổng lồ. Bực này cảnh tượng kinh hãi thiên đình nội bộ rất nhiều tu sĩ run sợ không dứt, không cách nào tưởng tượng rốt cuộc là nhân vật nào đưa tới như vậy thiên địa dị tượng, này thật sự có chút kinh khủng. Cũng không biết qua bao lâu, thiên đình nội bộ âm dương hơi thở dần dần ổn định lại, trong hư không hắc bạch ánh sáng như thủy triều bình thường rút đi. rất nhanh tiểu trào vào thiên đỉnh dưới đất, biến mất không còn một ngống. Này! Xong! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Rất nhiều thiên binh thiên tướng mê mang không dứt, giống như trượng nhị hòa thượng, khó hiểu. Đông! Trong lúc bất chợt, an ổn xuống tới thiên đỉnh lần nữa chấn động, giả dụ mới càng thêm kịch liệt. Một cổ cường đại hơi thở tự thiên đỉnh dưới đáy vọt lên, giống như hồng thủy vỡ đê loại, nghe rợn cả người. Này! Hồn thiên lão tổ trở về vê lão yêu quái biến sắc. Khương Tiểu Phàm tức là trực tiếp xuất thủ, lòng bàn chân hiện ra một tờ màu bạc trận đồ, trực tiếp chìm vào thiên đỉnh dưới đất. Hắn người đại đệ tử này diễn biến âm dương thánh vực thành công, vẫn áp chế cảnh giới mất đi gông xiềng, lúc này đang tiến hành một giếng phun kiểu bộc phát. Khương Tiểu Phàm tự nhiên biết điểm này, trước tiên thi triển dẫn linh thần nhu đồ, chìm vào thiên đỉnh dưới đáy đem Trương Ngân cho dẫn theo đi ra ngoài, rời đến thiên đỉnh ngoài tiên sơn bảy trung. Nay cũng không thể để cho hắn ở thiên đỉnh dưới đáy đột phá, bực này trình độ giếng phun kiểu bộc phát nếu như ở thiên đỉnh dưới đáy tiến hành, sau đó có thể sẽ đem thiên đỉnh làm cho hỏng bét. Mặc dù kia khẳng định xa không đến nổi để cho thiên đỉnh bị hủy, nhưng là có thể tránh được bị phá hư cảnh tượng, vậy thì tự nhiên là muốn tránh khỏi. Bá. Một đạo u quang lóe lên, Trương Ngân thân ảnh rơi vào thiên đỉnh ngoài ngàn dặm. Đây là thân tử. Mới vừa rồi. Chẳng lẽ mới vừa rồi những thứ kia dị tượng cùng dao động là bởi vì thần tử quan hệ? Đúng rồi. Khẳng định là, nếu không thiên đế các đại nhân như thế nào như vậy cao hứng? Nhìn thấy một màn này, rất nhiều thiên binh thiên tướng trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều. Và anh, thiên đình ở ngoài, thiên quang vọt lên, uy áp chấn cửu tiêu. Giờ dê ho vê đúc nở lo ạt tờ giờ cờ mớ y nhất tê ạ y tê e giờ u y e n nở thịt hát xê ổ nè tê. Này khắc này, Trương Ngân hai mắt là đóng chặt lại, nhưng là mặc dù như thế, hắn hơi thở trên thân nhưng lại là không ngừng tăng cường, từng cổ đáng sợ dao động khuyết tán khắp nơi bát phương, tu vi của hắn giống như là hồng thủy vỡ đê loại, điên cuồng kéo lên. Huyền tiên cửu trọng thiên đỉnh phong. Tam thanh tầng thứ nhất. Tam thanh tầng thứ nhì. Tam thanh tầng thứ ba. Tam thanh tầng thứ tư. Tam thanh tầng thứ năm. Tam thanh tầng thứ sáu. Đáng sợ thần năng một lớp tiếp theo một lớp nảy lên, thời gian vẹn vẹn chỉ là đã qua nửa khắc đồng hồ không tới, hắn từ huyền tiên cửu trọng thiên một đường kéo lên, trực tiếp vọt tới tam thanh cửu trọng thiên đỉnh phong. Này, rất nhiều lao yêu quái nhất tề trừng lớn hai mắt. Tân Phàm cùng Phong Ngữ Hàm cũng là hai mắt tề trợn, chắc lưỡi nói, đại sư huynh uy vũ bá khí. Tam thanh đỉnh phong. Đứa nhỏ này mới tu hành bao lâu? Hải thần tim đập nhanh. Cứ việc nàng biết Trương Ngân là linh hoạt kỳ ảo đạo thể, nhưng là bực này tốc độ tu luyện như cũ làm cho nàng thán phục không dứt. Trình độ của hắn không chỉ như thế. Khương Tiểu Phàm đột nhiên nói. Trên mặt hắn vẻ mặt rất bình thản, trên trán tóc đen đón gió mà động. Mọi người cả kinh, ngươi. Ngươi là nói. Lời của bọn hắn vẫn chưa nói hết, vòng trời đột nhiên chấn động mạnh, giống như là có một mặt thánh cổ bị gõ vang loại, thiên âm mênh mông quần quần thập phương. Giờ phút này, Trương Ngân hơi thở trên thân lần nữa tăng cường, lượng biến đến biến chất, hắn đột phá tam thanh tuyệt đỉnh thành lũy, ở vô ý thức chung bắt đầu hướng La Thiên lĩnh vực xung kích. Này, tất cả mọi người bị kinh hãi. Tam thanh tuyệt đỉnh không phải là giờ phút này điểm cuối, này. Đây là muốn thành tựu La Thiên tôn vị a. Thân sinh quân vương. Hảo hảo hảo. Hồn Thiên lão tổ nói. Mấy chục lao yêu quái cũng đều là rất vui mừng, bọn họ từ nhìn thấy tiểu Trương vết đầu tiên nhìn bắt đầu tiểu vô cùng thích hắn. Cũng muốn thu hắn làm đồ đệ, chẳng qua là nề hà tiểu gia hỏa đã xá Khương Tiểu Phàm vi sư. Bất quá mặc dù như thế, bọn họ đối với tiểu gia hỏa như cũ rất là yêu thích, giờ phút này thấy Trương Ngân có thành tựu như thế, tự nhiên mừng rỡ không dứt. Thân sinh quân vương. Khương Tiểu Phàm cười cười, nói, như vậy, hẳn là có hai rồi. Ở mọi người có chút không giải thích được trong ánh mắt, hắn nghiêng đầu nhìn về Diệp Duyên Tuyết đỉnh đầu tiểu bất điểm, cười nói, tiểu gia hỏa, hai lần lên trước tam thanh cửu trọng thiên, giải khai thể nội phong ấn. Ngươi cũng nên đột phá đến La Thiên cảnh giới đi. Tiểu bất điểm sớm ở thật lâu trước tiểu đã đạt đến tam thanh cửu trọng thiên, hắn lần này trở về, phát hiện tiểu gia hỏa chỉ có tam thanh bắt trọng thiên tu vi, đối với lần này, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn. Hắn có câu mâu, thứ liếc thấy rõ ràng tiểu gia hỏa thể nội có một tầng bàng bạc phong ấn, áp chế nó vốn có tu vi cảnh giới. Tiểu bất điểm vi kinh, rồi sau đó vừa vui vẻ nói, sắc lang thật là lợi hại. Bởi vì nó huyết mạch cực kỳ cường đại, muốn đột phá đến La Thiên lĩnh vực rất khó. Cho nên ở nó đạt tới tam thanh cửu trọng thiên đỉnh phong thời điểm, yêu y trở về vê yêu vương lấy yêu tộc nào đó phong ấn bí thuật đem chi nguyên lai tu vi giam cầm lên, rồi sau đó muốn nó lần nữa tu luyện tới tam thanh tuyệt đỉnh, lấy lượng trọng tam thanh tuyệt đỉnh tu vi tới chồng đột phá. Loại này phong ấn rất lợi hại, yêu y từng nói qua, bình thường nửa bức thánh thiên cường giả cũng khó có thể phát giác, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại đã sớm nhìn thấu rồi, này tự nhiên để cho tiểu gia hỏa kinh ngạc, sau đó cũng rất là sùng bái Khương Tiểu Phàm, rất là vui vẻ. Lại chỉnh sửa một lần. Ta không gọi sắc lang. Khương Tiểu Phàm hết chỗ nói. Trong tay của hắn ầm ầm chuyển động một bạc thần huy, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt bao quanh Tiểu Bất Điểm, đem chi rời đến phương xa, dựa vào Trương Ngân cách đó không xa. Rồi sau đó, hắn tay phải cử động nữa, hóa thần phù ra, trực tiếp dập tắt dụng tiểu gia hỏa thể nội phong ấn. Oeng. Trong phút chốc, vô tận ngọn lửa vọt lên, tiểu gia hỏa cả thiêu đốt. DS, photo sọc chỉnh sửa một sai lầm, nhân vật chính lần đầu tiên ở Thiên Đình bố trí thủ hộ đại trận thời điểm là Tam Thanh sơ kỳ tu vi, không phải là Huyền Tiên. Hàn Á, gần đây cho bận rộn váng đầu rồi, lại đem điểm này lầm rồi, thân môn tha lỗi hắc. Mặt khác, canh thứ 3 đại khái 12 trường tả hữu ảnh hưởng. Chương 1134, trong Thiên Cung thở dài, canh thứ 3. Dương rực ngọn lửa phóng lên cao, giờ phút này, tiểu gia hỏa cả thiêu đốt, giống như là một trái cầu lửa thật lớn loại, đem không khí cũng đều cháy bầm méo. Thao thiên ngọn lửa ánh sáng xông lên cựu tiêu ngoài, dường như muốn đem trọn đại thiên địa cũng đều cho cháy thành than cốc. Tên tiểu gia hỏa này vậy? Hồn Thiên lão tổ kinh ngạc. Không chỉ có là hắn, cái khác mấy chục lao yêu quái cũng đều là kinh ngạc. Bọn chúng tự nhiên biết Tiểu Bất Điểm, hiện giờ Tiểu Bất Điểm lại cũng ở bắt đầu xung kích La Thiên lĩnh vực rồi, trước mắt trong nháy mắt ra đời hai tôn tân sinh mạnh đại quân vương, bọn họ có thể không hưng phấn ư? Phải biết, này nhưng đều là thiên đỉnh tương lai tuyệt đối chiến lược. Bọn họ biết Tiểu Bất Điểm là yêu tộc hoàng giả, nhưng là càng thêm biết, Tiểu Bất Điểm thuộc về thiên đỉnh. Đông. Thương khung chấn động, thiên quang liệt thiên. Trương Ngân ở thiên đỉnh ngoài ngàn dặm đột phá, xung kích La Thiên lĩnh vực, mà vào giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm giải khai Tiểu Bất Điểm thể nội phong ấn. Lương trọng tam thanh tuyệt đỉnh tu vi giao hòa, ở trong nháy mắt phá vỡ thể nội thăng bằng. Giờ phút này, hai cố cường đại La Thiên cấp giao động không ngừng xông ra, mênh mông quần quận cửu thiên thập địa. Oeng. Quần quận yêu quang phá tan không trung, tiểu gia hỏa yêu thân thể tăng vọt, gần như muốn chống đỡ bộ thiên địa. Khương Tiểu Phàm dựng thân hư không trên, trên mặt treo nhàn nhạt cười, lúc cách mười mấy năm tải, ở tu sĩ mà nói cũng không tính bao lâu, những tiểu tử này, thật rất tốt. Tiểu ngoan cổ vũ cố lên. Diệp Duyên Tuyết hướng về phía chỉnh sửa bởi chuẩn thịt có chấm nét phương xa hô to. Đại sư huynh cổ vũ cố lên. Tần Phàm cùng Phong Ngữ Hàm học theo. Công chúa điện hạ trợn mắt nhìn chừng hai mắt, hô, cũng đều cổ vũ cố lên. Đây là một hỗn loạn thời đại, cũng là một sáng lạn rực rỡ thời đại, Tiểu Bất Điểm cùng Tiểu Trương Vết giờ phút này đều ở xung kích La Thiên cảnh giới, âm dương hơi thở, liệt hỏa đại đạo, hai loại bất đồng lực lượng đồng thời ở thiên đình ngoài mênh mông cuồn cuộn, chấn thiên hoảng sợ. Không được ghê gớm a. Vượn Sừng Châu trợn mắt Tiểu Bất Điểm khiến nó kinh ngạc, mà Trương Ngân hơi thở trên thân càng làm cho nó chấn động. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, nói: "Ngươi người đại đệ tử này quả thực cùng ngươi giống nhau yêu người ta, lại đem trong truyền thuyết thánh vực cũng đều cho diễn biến đi ra ngoài, đợi đến hắn bước vào Thánh Thiên lĩnh vực, đoán chừng cũng là Hỗn Độn Vương kia đám nhân vật mới có thể áp chế hắn đi." Rất mạnh. Ngay cả một thằng Trầm Mặc Thương Nha cũng đều mở miệng, đùng đục lao trong mắt thiểm quá nhẹ nhẹ tinh mang. "Oeng." Kinh khủng dao động không ngừng quét tán. Tiểu Bất Điểm cùng Trương Ngân đang từng bước trèo lên hướng La Thiên cảnh giới. Thiên đình nội bộ, thiên đình phía ngoài, thiên đình tứ phương, càng ngày càng nhiều thiên binh thiệ. N tướng bừng lên, toàn bộ cũng đều kinh sợ rồi. Giờ phút này, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào ngoài ngàn dặm, đều đem ánh mắt rơi vào kia hắc bạch ánh sáng cùng rừng rực ngọn lửa trên, mang theo khiếp sợ, hưng phấn cùng kích động. Thời đại mới. Đột nhiên, một đạo sâu kín thở dài tự thiên trong đỉnh truyền ra. Khương Tiểu Phàm đột nhiên cả kinh. Trong hai tròng mắt bắn ra hai đạo rừng rực tinh mang, nhìn thẳng thiên đỉnh chính ngay trung tâm một chỗ 9 tầng thánh điện. Cùng một thời gian, bên cạnh Thương Nha cũng nghiêng đầu, khẽ to mày, trong mắt hiện ra nồng đậm yêu quang. Đạo này thở dài, bao hàm tăng thương. Đạo này thở dài, tràn đầy hy vọng. Đạo này thở dài, chỉ có Khương Tiểu Phàm cùng Thương Nha nghe được. Bá. Âm thanh phá không vang lên, Khương Tiểu Phàm thân ảnh trong phút chốc biến mất. Sau khoảnh khắc, hắn xuất hiện ở một ngọn đen nhánh đền trung. Nơi này là thiên đỉnh trọng yếu nhất thánh điện, là cả thiên đỉnh chân chính trung tâm, tên là Thiên Cung. Tiến vào Thiên Cung, hắn trực tiếp đi tới Thiên Cung tầng thứ 9, đến đứng thẳng trong đại điện, nhìn về chỗ sâu nhất một ngọn đàn tế. Ở nơi này phương đàn tế trên, một cụ khô gầy thây khô an tĩnh ngồi xếp bằng, trên người không có nửa điểm tánh mạng dao động, hiển nhiên tan mất vô tận năm tháng. Mới vừa rồi, Khương Tiểu Phàm trong mắt thần quang sâu sắc. Hắn không có cảm giác sai, mới vừa rồi đạo kia tràn ngập tang thương cùng hy vọng thở dài. Đúng là từ Thiên Cung tầng thứ 9 truyền ra. Hắn ngó chừng đàn tế trên đạo kia khô gầy thân ảnh, đạo mâu mở ra, hỗn độn tiên quang nhất thời tràn ngập hai mắt. Một lúc sau, hắn nhắm lại đạo mâu, cũng không có phát hiện chút nào dị thường. Nơi đó, như cũ chẳng qua là một cụ thi hải. Song mặc dù như thế, trong mắt của hắn thần huy nhưng lại là như cũ nồng nặc, một bội hơn một trượng cao tiên mục xuất hiện ở hắn bên người, khẽ chập chờn, lay động ra dày đặc tiên huy, thần thức có lẽ sẽ cảm giác sai, ánh mắt có lẽ sẽ nhìn lầm, nhưng là này gốc cây cây giả không thể nào sẽ sai. Hắn bên người cây giả, tên là Phù Tang, là Kim Ô nhất tộc Thánh Mục. Đang ở mới vừa rồi, đạo kia thở dài truyền ra một sát na, trong cơ thể hắn cây dâm bụt kịch liệt chấn động lên, hưng phấn không thôi, phảng phất là xa cách cha mẹ hài đồng lần nữa nhìn thấy trí thân bình thường. Mà ngay cả là ở hiện tại, này gốc cây lão mục như cũ đang chấn động, mặc dù so với mới vừa rồi yếu đi rất nhiều, nhưng là cành lá vẫn ở đong đưa. Khương Tiểu Phàm dựng thân thiên cung tầng thứ 9, con ngươi lộ ra vẻ có chút thâm thúy. Hắn không có động, phía trước đàn tế trên kia cụ khô thi tự nhiên càng không khả năng động, bọn họ phảng phất là đang nhìn nhau, không khí rất là quỷ dị. Hắn ở nơi này ngồi đền nội đứng, cho đến đi qua tính ra mấy mười lần hô hấp sau mới xoay người, cuối cùng nhìn lướt qua đàn tế trên khô héo thi hải, xé ra hư không, trực tiếp rời đi. Ông! Trong tầng thứ 9, vô tận phù văn đang lóe lên, vẫn như thế. Đàn tế trên khoanh chân một cụ khô héo thi hải, đó là Kim Ô thủy tổ thi thể. Vô tận phù văn ở nơi này tầng thứ 9 trong thiên cung lóe lên, sáng lạn rực rỡ, chói mắt, nhưng là, bọn chúng lại cũng chỉ là Kim Ô thủy tổ thi thể làm nền. Bởi vì vô luận bọn chúng đến cỡ nào chói mắt cỡ nào sáng lạn rực rỡ, cuối cùng không cách nào cùng đàn tế trên thi hải so sánh với. Thiên đình thương cung trên, Khương Tiểu Phàm xuất hiện lần nữa, từ hư vô trung bước ra. Mới vừa rồi ngươi đi đâu rồi? Diệp Duyên Tuyết hỏi. Không có đi đâu. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Diệp Duyên Tuyết hồ nghi quét mắt nhìn hắn một cái, bất quá rất nhanh tiểu một lần nữa nhìn về thiên đình ngoài. Thương Nha hai tròng mắt đùng đục, nhưng là giờ phút này nhưng có nồng nặc yêu quang đang lóe lên, khẽ nhăn nhíu mày. Nó vốn là muốn hỏi những thứ gì, nhưng là rốt cuộc vẫn là không có mở miệng, chẳng qua là lắc đầu, hướng thiên cung yên tâm nhìn lướt qua. Không cần lo lắng. Khương Tiểu Phàm truyền âm nói. Hắn tự nhiên biết Thương Nha đang suy nghĩ gì. Thương Nha lộ ra vẻ rất nặng lặng yên, nghe vậy gật đầu, một lần nữa nhìn về thiên đình ngoài. Và anh, kia tấm chỗ ở, đất đai nứt vỡ, thương khung sụp xuống, hai cổ mênh mông dao động lấp đầy tứ phương mỗi một tấc không gian, tràn ngập ở mỗi một cái góc, lệnh thiên địa đại đạo cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. Hư không vô tận nhăn nhó, không ngừng nứt vỡ. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước, ánh mắt có chút thâm thúy. Hai tiểu gia hỏa đột phá tự nhiên sẽ không có vấn đề gì, hắn căn bản không cần lo lắng, hắn giờ phút này đang suy tư chuyện khác. Nhìn phía trước, hắn thần niệm động, truyền âm Thương Nha, nói, sau đó không lâu, ta sẽ bước vào tinh không, ta rời đi trong khoảng thời gian này, thiên đỉnh tiểu xin nhờ ngươi rồi. Ngươi muốn rời đi? Thương Nha cau mày. Khương Tiểu Phàm truyền âm nói, tương lai, thiên địa cuối cùng sẽ đại loạn. Cựu trọng thiên, thần tộc, hỗn độn di tộc, địch nhân của ta quá nhiều, không có quá nhiều nhàn nhã thời gian, ta muốn đi tinh không tìm kiếm năm loại thiên địa đạo nguyên. Thương Nha trầm mặc, nói, người ở, thiên đình an. Đa tạ. Khương Tiểu Phàm chân thành nói tạ ơn. Thương Nha là chân chính thánh tiên cấp tồn tại, có một nhân vật như vậy chấn giữ ở thiên đình ở bên trong, hắn rời đi tử vi cũng sẽ yên tâm rất nhiều. Hơn nữa, lúc trước hắn cũng xin nhờ quá quỷ tôn, nếu như thiên đình thật sự có khó khăn, quỷ tôn cũng sẽ xuất thủ. Không phải là hắn nghĩ quá nhiều, mà là hắn tổng thần tộc đem công chúa điện hạ cướp đi, này nhất mạch người chắc chắn sẽ không chịu để yên. Hắn lo lắng này nhất tộc người sẽ đuổi kịp tử vi tới, nếu quả thật là như vậy, thiên đình nội nếu là không có thánh thiên tồn tại trấn giữ, kia nhất định sẽ rất nguy hiểm. Giờ phút này, hắn bao nhiêu an lòng một chút. Hắn ngó chừng thiên đình ngoài, ánh mắt bình thản. Ông! Phía trước, hư không chấn động, tiểu bất điểm cùng trương ngân hơi thở trên thân dần dần ổn định. Giờ này khắc này, bọn họ cũng đều đã hoàn toàn bước vào đến La Thiên lĩnh vực, là hai tôn chân chính La Thiên cấp quân vương. Nơi này, Trương Ngân sâu kín tỉnh lại, mở hai mắt ra sau, lúc này trở nên có chút kinh ngạc. Giờ này khắc này, hắn đặt mình trong ở một mảnh tàn phá đất chết, đất đai nám đen một mảnh, khắp nơi đều là vết rách, khắp nơi đều là hố to, trong lúc mơ hồ thậm chí có thể thấy nóng rực nham tương ở sâu trong lòng đất quay cuồng. Rất nhanh, hai mắt của hắn trở nên thanh minh, mới vừa rồi đã phát sinh chuyện toàn bộ tràn vào trong đầu. Ta thành công. Hắn có chút kích động. Cực khổ kiên trì lâu như vậy, hiện giờ cuối cùng đem âm dương thánh vực diễn biến thành công, hơn nữa còn bước vào đến La Thiên lĩnh vực, dù cho hắn rất chứng trạng, nhưng là giờ phút này nhưng cũng không khỏi lộ ra hải tử loại nhảy nhót nét mặt. Bá. Hắn ở phía xa hơi hơi thiểm, trong nháy mắt xuất hiện ở thiên đỉnh trên. Sư phụ, sư nương, lão tổ tông nhóm. Hắn có chút kích động, hướng về phía Khương Tiểu Phàm, Diệp Duyên Tuyết trở về vê nữ tổng số 10 lao yêu quái trước sau hành lễ. Không sai. Khương Tiểu Phàm gật đầu, một cổ nhu hòa lực đạo chống đỡ Trương Ngân đứng lên. Ha ha, hảo hảo hảo. Hồn Thiên lão tổ đám người cười to. Chúc mừng đại sư huynh. Tân Phàm cùng Phong Ngữ Hàm Dịch tới đây, vẻ mặt lặng lẽ cười. Cảm ơn hai vị sư đệ. Trương Ngân cười nói. Giờ phút này, hắn mặc dù ẩn đi hơi thở trên thân, nhưng là lại như cũ có một cổ nồng nặc đạo lực ở bên người ầm ầm chuyển động. Đây là một cổ cực kỳ đáng sợ thế, ngay cả là hải thần đều có chút run sợ, nàng có một loại ảo giác, bất kể là nàng hay, vẫn, là hồn thiên lão tổ trở về vê lão gia hỏa, hiện giờ cũng đều không còn là trước mắt thiếu niên này đối thủ rồi. Thần tử, thần tử, thần tử, thiên đình bốn phía, rất nhiều thiên binh thiên tướng giống to, hết sức sùng kính. Bọn họ thấy Trương Ngân đột phá trước sau từng màn, trong lòng vô hạn kính nghệ. Này chính là tự mình nhất mạch thần tử, thật là mạnh. Thiên đình ngoài, một cổ khắc mạnh mẽ dao động dần dần ẩn giấu đi xuống, trở nên bình thản xuống. Tiểu Bất Điểm rút nhỏ yêu thân thể, từ thiên đình ngoài bay trở về, vui mừng rơi vào Diệp Duyên Tuyết đầu vai. Tuyết Tuyết. Tiểu Gia Hỏa rất vui vẻ, nàng cũng đạt tới La Thiên lĩnh vực rồi. Tiểu Ngoan thật là lợi hại. Diệp Duyên Tuyết tự nhiên là một trận khen ngợi. Thiên đình ngàn dặm ngoài tiên sơn bầy hoàn toàn bị hai tiểu gia hỏa đột phá hủy diệt, đất đai tràn đầy đống hỗn độn, tàn phá không chịu nổi. Nhưng là này cũng chẳng có cái gì ghê gớm. Vẹn vẹn chỉ là phá hư một chút bề mặt quả đất mà thôi, đối với thiên đình mà nói không coi là cái gì, rất nhanh là có thể đem chi chữa trị. Đi củng cố tu vi. Khương Tiểu Phàm hướng về phía Trương Ngân cùng Tiểu Bất Điểm nói. Hai tiểu gia hỏa đều có chút hưng phấn, nhưng là cũng biết hiện tại đúng là hẳn là hảo hảo trải vớt một chút tu vi cảnh giới, lập tức gánh được liền hướng thiên đình chỗ sâu đi, ở hai nơi linh khí đầy đủ địa phương rơi xuống. Chương 1135, thiên đình chư vương giết vào tinh không. Trương Ngân cùng Tiểu Bất Điểm đồng thời bước vào La Thiên lĩnh vực, đối với thiên đình mà nói tự nhiên là một chuyện đại hỷ sự, cả thiên đình cũng đều bao phủ ở một cổ vui mừng trong không khí. Đại tân sinh hai lệnh tôn vương, Trương Ngân cùng Tiểu Bất Điểm đột phá sở đại biểu ý nghĩa quá lớn, phải biết, bọn họ đều là cùng thế trung niên khinh trí tôn A. Ha ha! Hảo! Hảo! Hảo! Hồn thiên lão tổ trở về vê lão yêu quái phân chấn, trên mặt tràn đầy kích động. A! Khương Tiểu Phàm cười khẽ. Hai tôn đại tân sinh La Thiên quân vương ra đời, thiên đình tự nhiên là muốn ăn mừng, ngày này, đám lao yêu quái khó được hào phóng một lần, miễn đi đông đảo thiên binh thiên tướng nhóm hàng ngày tu hành nhiệm vụ, chạy đến thiên đình chỗ sâu uống rượu tới. Khương Tiểu Phàm tay cầm bầu rượu, trong mắt lóe quang điểm một cái, giống như một bức tinh đồ. Hồn thiên lão tổ đại tới một ngụm rượu, nói, tỷ, ưu tử, nghĩ gì thế? Một bức có tâm sự bộ dạng. Cái khác lao yêu quái cũng đều nhìn sang. Quả thật có chút chuyện. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Ta thi nhìn hắn, nói, tiểu tử ngươi sẽ không lại muốn rời đi Tử Vi đi. Khương Tiểu Phàm cười cười, từ chối cho ý kiến. Ngươi này phủi tay trưởng quỹ làm thật là có đủ tiêu sái á. Hồn thiên lão tổ bĩu môi. Bất quá nói mặc dù như thế, nhưng là bọn chúng lại cũng biết đây cũng là chuyện không có biện pháp. Thiên đình địch quá nhiều người, làm thiên đình chủ nhân, nếu như vẫn muốn tại thiên đình nội, cảnh đời cuối cùng sẽ quá mức nhỏ hẹp, hắn là thiên đình đầu rồng, tự nhiên muốn chiến khắp, lần, tinh không. Rồi sau đó mới có thể dẫn dắt thiên đình bay lượn cửu tiêu. Ta sau khi rời đi, hết thảy tiểu phiền toái chư vị tiền bối rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Ngưu Ma lão tổ một ngụm rót hoàn chỉnh vào rượu, ôm ôm nói, người ở nhà ở, người mất. Nhà cũng ở. Thiên đình là Khương Tiểu Phàm sáng kiến, nhưng là trong đó càng là bao hàm đám lao yêu quái vô tận tâm huyết, là bọn chúng hiện giờ ký thác tinh thần. Từng ngây ngây dại dại vượt qua mấy trăm mấy ngàn năm, hiện giờ, bọn chúng một lòng một dạ cũng đều đặt ở thiên đình trên, thiên đình hưng thịnh. Bọn họ so với ai cũng đều vui vẻ phân chấn. Chư vị tiền bối phí sức rồi, này một bình, kính chư vị. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên chung bầu rượu. Khác không nói nhiều, uống bốn. UONG. Ngưu Ma lão tổ nói. Thiên đình chỗ sâu mùi rượu liếu nhiễu, Vượn Sừng Châu cùng Thương Nha tự nhiên cũng đều ở Thương Nha trước sau như một trầm mặc, cũng là Vượn Sừng Châu lại đã cùng mấy chục đám lao yêu quái đánh cho thành một mảnh, kề vai sát cánh, rất là quen thuộc nóng. Rượu hơn phân nửa tuần, Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút. Nói, thiên đình hiện giờ đã chân chính cường tráng lớn lên, ta nghĩ, là thời điểm khiến ra một nhóm đệ tử đi ra ngoài lịch lắm rồi, chỉ có tắm rửa máu của địch nhân, mới có thể thực sự trở thành cường giả. Trong mắt của hắn có chút thâm thúy, tinh mang sâu sắc. Đám lao yêu quái có chút sững sờ, nói, ngươi là nói, để cho một số người đi trong tinh không. Ân. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Tử Vi hiện giờ quá an bình, một mảnh tương hòa, hoàn cảnh như vậy mặc dù rất tốt. Nhưng là đối với thiên đình một chút cường giả mà nói nhưng lại là mất đi chiến cơ hội. Tu sĩ tu vi lại cao, không có kinh nghiệm chân chính huyết sát, rốt cuộc vẫn là giống như đóa hoa trong nhà ấm. Đó là một chủ ý hay. Mấy chục đám lao yêu quái nhất trí đồng ý. Vậy thì nhanh lên đi. Khương Tiểu Phàm nói. Hiện tại lại bắt đầu. Ta thi đứng lên. Ngày này, thiên đình chống trận bị gõ vang, vang dội cả trong thiên địa. Siêu. Siêu. Siêu. Âm thanh phá không trong phút chốc vang lên, ở thiên đỉnh trung trước sau xuất hiện. Ngày này, thiên đỉnh phàm là đạt tới tam thanh cảnh giới tu sĩ toàn bộ nghe được bực này chống trận chi âm, từng đạo bóng đen nhanh chóng từ thiên đỉnh nội vọt lên, từ thiên đình ngoài xông về. Trong nháy mắt, thiên đình diễn võ trường xuất hiện dày đặc thân ảnh. Bọn họ đều người mặc màu trắng bạc chiến giáp, thần sắc túc mục, trang nghiêm mà trịnh trọng. Ông! Phía trước thánh trên đài, hư không khẽ rung chuyển, một đạo mơ hồ thân ảnh dần dần hiện hóa ra, ở thánh trên đài trở nên rõ ràng. Nay sau đó, vừa có vài chục đạo thân ảnh xuất hiện, phân biệt dựng ở này đạo thân ảnh hai bên trái phải. Đông đảo thiên binh thiên tướng nhẹ chấn, nhất tề quỳ gối. Thiên đế! Thiên đế! Thiên đế! Tiếng hô như lôi đỉnh, chấn động tiên cổ. Nhìn diễn võ trường trên giày đặc thân ảnh, Khương Tiểu Phàm hơi có chút cảm khái. Sa nghĩ từng, hắn bất quá chỉ là một tiểu tu sĩ, sống ở một ngay cả thái thượng trưởng lão cũng chỉ có mới là huyền tiên trong môn phái, nhưng là hiện tại, hắn sáng lập thiên đình nội, tam thanh cổ vương tiểu vượt qua 1000. Muốn nói hắn không kiêu ngạo, đó là không có khả năng. Hắn cũng là người. Đứng lên. Nhìn quý gối hơn 1000 tam thanh cổ vương, thần sắc của hắn rất bình tĩnh. Đông đảo tam thanh cổ vương đứng dậy, người mặc ngân bạch trảm giáp, sắc mặt túc mục. Nhìn thấy tự mình nhất mạch chủ nhân, bọn họ cũng đều rất kích động, nhưng bọn hắn là tam thanh cổ vương, càng là trời đỉnh tam thanh cổ vương, cho nên cứ việc kích động, thế nhưng cuối cùng không có ở trên mặt cho thấy, đây chính là thiên đỉnh cổ vương nhóm tố chết. Nhìn bọn chúng, Khương Tiểu Phàm rất hài lòng, nhưng là lại thật lâu không lên tiếng. Vòng trời trên Viêm Dương càng thêm rừng rực, không biết đi qua bao lâu, hắn sâu kín mở miệng, nói, từng, thiên đỉnh mới lập, ta đã nói với mọi người, thiên đỉnh chiến mưu đồ không có ở tử vi, mà là đang tinh không. Địch nhân của chúng ta không phải là huyền tiên, không phải là tam thanh, không phải là la thiên, địch nhân chúng ta là thánh thiên. Diễn võ trường trên, rất nhiều tam thanh cổ vương thật tình lắng nghe. Chư vị ở đây cũng đều là ta thiên đình tinh anh, là chống đỡ ta thiên đình hạch tâm cây trụ, các ngươi rất cường đại, phi thường cường đại. Khương Tiểu Phàm nhìn phía dưới, trong mắt tinh mang sâu sắc, các ngươi có muốn hay không trở nên càng thêm mạnh? Nghĩ, nghĩ, nghĩ. Chiến giáp chấn động, hét lại thanh như sóng triều loại vang lên. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói tiếp, tử vi hiện giờ dẹp tiên rồi, cổ nhân nói, sống ở gian nan khổ cực, chết bởi an nhạc, hiện giờ tử vi đã không hề nữa có thể làm vì các ngươi sân khấu, tựu giống như thiên đình mới lập thời điểm ta nói như vậy, chúng ta, các ngươi, chiến mưu đồ cũng không ở tử vi, mà là trong tinh không. Hiện tại, hắn nhìn diễn võ trưởng trên đông đảo tam thanh cấp thiên tướng nhóm, nói, các ngươi có nguyện ý hay không giết vào trong tinh không, đi đâu tấm chân chính thuộc về ta thiên đình chiến mưu đồ nội đi tu hành, đi giết địch. Đi làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Có nguyện ý hay không? Trong mắt của hắn tinh mang bùng lên, giống như hai đợt chói mắt viêm dương. Không có chút nào chần chờ, không có nửa phần do dự, diễn võ trường trên, giống tiếng huýt gió trong nháy mắt vang lên. Chiến! Chiến! Chiến! Hơn ngàn tên tam thanh cổ vương, bọn họ không có nói nguyện ý, mà là đáp lại một chiến chữ, đột nhiên mà như vậy sao một đơn giản chữ, lại đầy đủ thể hiện quyết tâm của bọn hắn cùng ý chí, bọn họ cam nguyện tiến tới tinh không. Bọn họ sớm tiểu chuẩn bị xong giết vào tinh không. Mặc dù biết không có ai không muốn, nhưng là, một màn này như cũ để cho Khương Tiểu Phàm trong lòng cảm khái. Mang rượu tới. Hắn quát to. Mấy chục lao yêu quái sớm tiểu chuẩn bị xong rượu mạnh, Khương Tiểu Phàm lời nói rơi xuống, một vò đàn rượu ngon đồng thời xuất hiện, đủ mấy ngàn đàn. Nơi này là thiên đình, rượu mạnh tự nhiên là không thiếu, nếu như muốn, mấy chục vạn đàn cũng có thể lấy ra. Khương Tiểu Phàm tự mình phất tay, đem rượu mạnh đưa vào từng cái tam thanh cổ vương trong tay. Chính hắn đồng dạng nắm một vò rượu ngon, nhìn phía dưới, nói, có người muốn giết vào tinh không, nhưng là, gia viên giống nhau cần thủ hộ. Lần này, chúng ta có 500 người có thể thẳng hướng kia tâm tráng lệ chiến mưu đồ ở bên trong, ta biết các ngươi cũng đều nguyện ý tiến tới, cũng đều hy vọng tiến tới, cho nên, 500 người, các ngươi tự làm quyết định, thời gian, nửa khắc đồng hồ. Diễn võ trường trên, hơn ngàn tên tam thanh cổ vương đều là sửng sốt. Đúng như Khương Tiểu Phàm nói, những người này cũng đều nguyện ý giết vào tinh không. Cũng đều hy vọng giết vào tinh không, đột nhiên nghe được Khương Tiểu Phàm xương chỉ có 500 người có thể tiến tới tinh không đại chiến trường, bọn họ đều có chút mặt người. Nhưng là, bọn họ càng thêm nghe rõ Khương Tiểu Phàm câu nói đầu tiên. Gia viên giống nhau cần phải có người thủ hộ. Khương Tiểu Phàm xương thiên đình là gia viên, nơi này chính là gia viên. Bọn họ lấy thiên đình đệ tử vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng là bởi vì hai chữ này, gia viên. Nơi này là môn phái, là thánh địa, nhưng là, càng là nhà. Đến đây đi. Tới. Ta sẽ thắng. Rất nhiều tam thanh cổ vương giống to. Giờ phút này, tất cả tam thanh cổ vương hai hai tương đối, đồng thời giơ tay lên cánh tay. Không có như trong tưởng tượng đánh nhau, không có như trong tưởng tượng tranh phong, hơn ngàn tên tam thanh cổ vương, hai người bọn họ hai tương đúng, tay phải lộ ra, đột nhiên rơi xuống. Rồi sau đó, có người cười to, có người bất đắc dĩ, bất quá, không có bất kỳ người thất vọng. Thiên đình tiểu xin nhờ ngươi rồi, chiến hữu. Là huynh đệ. Là lao huynh đệ, ha ha, bất quá, cũng đều giống nhau. Đông đảo tam thanh cổ vương đồng thời cười to. Khương Tiểu Phàm dựng ở thánh trên đài, nhìn diễn võ trường trên từng màn, trong mắt tràn đầy sáng lạn rực rỡ nhất ánh sao. Hơn ngàn tên tam thanh cổ vương, bọn họ không có đánh đấu, bọn họ tranh cử, lại là giống như phàm trần loại, lại là giống như đơn giản du hí loại. Lấy hất tóc tảng đá bố trí chọn lựa giết vào tinh không 500 người. Hắn rất hài lòng. Ta thiên đình tự nhiên hưng thịnh, các huynh đệ, giơ tay lên chung rượu mạnh. Hắn quát to. Bá. Bá. Bá. Mùi rượu bốn phía, liều nhiễu hư không. Nhìn phía trước nhất sắp giết vào tinh không 500 tam thanh cổ vương, trong mắt của hắn kim quang lóe lên, chiến đường nhấp nô, rời đi trước, này vào rượu, kính chư vị. Ta không sẽ giành đảo NLOAZEPUKMENHTTAITSUIN. THICOZENET cho các ngươi bất kỳ khích lệ lời nói, chỉ có một câu, ta hy vọng các ngươi ghi nhớ, hy vọng các ngươi làm được. Cũng đều phải sống trở về. Dạ. 500 tam thanh cổ vương giống to. Xuất chiến đường ở trước, bọn họ chiến ý dâng cao, trong lòng càng là ấm áp. Thiên đình đứng đầu không có yêu cầu bọn họ trở nên nhiều mạnh, không có yêu cầu bọn họ chém giết bao nhiêu địch nhân. Chẳng qua là muốn bọn họ sống trở về. Đây chính là bọn họ tôn kính thiên đế. Rượu mạnh vào hầu, mùi rượu phiêu đãng, vỏ rượu vỡ vụn thanh không ngừng vang lên. Ngày này, thiên đình trung vọt lên mấy trăm đạo sáng lạn rực rỡ tiên quang, như cùng là mấy trăm đạo lưu tinh tia chớp, trong chớp mắt chìm vào thương khung trong. Một cây chiến kỳ ở trên hư không chí cao nơi vũ động, bay phất phới, trưng một mảnh tráng lệ tinh không kế hoạch vĩ đại. Phi chiến giáp, vung trường đao, chiến kỳ sở hướng vạn vực beng. Thiên đình chiến kỳ bay phất phới, từng đạo giống hú vang tận mây xanh, chấn khắp tử vi đất đai đều ở đung đưa. Ngày này, tử vi tu đạo giới cơ hồ tất cả mọi người nhìn đến nơi này phó hình ảnh, cơ hồ tất cả mọi người nghe được này chấn động lòng người chiến ngữ, kia cổ ý chí cường đại khiến cho người ta lòng kinh hãi chấn động, thấy một màn này người, nghe đến này trở về vê chiến ngữ người, cả đời này cũng khó có thể lại quên mất cái này hình ảnh. Chương 1136, Thiên Bảo. Thiên đình chư vương tiến quân tinh không, chiến kỳ phân phật, vang dội thương cung. Ở thiên đình mà nói, này là cái thứ nhất thịnh thế chiến phủ, 500 tam thanh cấp thiên tướng nghĩa vô phản cố, cửa hàng trải khai thiên đỉnh to lớn chiến mưu đổ con đường thứ nhất, ý nghĩa sâu xa mà trọng đại. Các tiểu tử, cũng đều phải sống trở về. Mấy chục lao yêu quái quát. Trên tầng mây, tinh kỳ theo gió động, phảng phất là một bộ sáng lạn rực rỡ thánh mưu đổ. Khương Tiểu Phàm dựng thân diễn võ trường trên, trong mắt lóe lên nhàn nhạt tinh mang, ngưỡng nhìn trời khung, cho đến 500 đạo thiểm điện hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt mới đem ánh mắt thu trở lại. Cực khổ. Hắn nhẹ giọng nói, 500 thiên tướng giết vào tinh không, làm là thứ nhất phê chiến sĩ, bọn họ đúng là lĩnh quân người. Ba chữ kia, ý nghĩa vinh quang, nhưng là đồng thời, cũng ý nghĩa tử vong. Song bất kể nói thế nào, 500 thiên tướng không có chút nào khiếp sợ, không có chút nào lùi bước, thậm chí không có một người nhăn quá chân mày. Bởi vì bọn họ là thiên đình đệ tử, bọn họ không sợ tử vong, nhưng tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào vinh quang. Chúng ta cũng phải nỗ lực, coi như là không trải qua chiến đấu. Chúng ta cũng phải đem tu vi nâng lên đi. Đúng. So sánh với từng gấp mấy lần gấp 10 lần tu hành. Ít nhất, thủ hộ hảo gia viên. Tuyệt đối muốn. Không có thể bước vào tinh không trời dáng nhóm 5 nắm tay, trong mắt thần quang sâu sắc. Thiên đình không có quá nhiều râu ria không quan trọng khuôn sáo, không có quá nhiều đẳng cấp quy chế. 500 thiên tướng bước vào tinh không sau, những người còn lại hướng về phía Khương Tiểu Phàm tổng số 10 lao yêu quái hành lễ, rất nhanh tiểu tản mát sạch sẽ. Bọn họ cũng đều đi tu luyện. Diễn võ trường trên chỉ còn lại có Khương Tiểu Phàm cùng một đám lao yêu quái, bọn họ nhìn thương cung, nhìn dần dần tản đi còn lại chư cổ vương, trong lòng muốn nói không có kiêu ngạo, đó là không có khả năng chuyện. Bọn họ sáng kiến thiên đỉnh, rót vào tâm huyết, hiện giờ thấy thiên đỉnh cường đại như thế lực ngưng tụ, làm sao có thể không cao hứng. Hết thệ cũng đều là đáng giá. Ta thi đạo. Vâng. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Trời chiều tiệm rơi, vãi ra đầy trời huyết sắc quang huy. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua. Không có bất kỳ người có thể ngăn cản, cho dù là trong truyền thuyết thánh thiên tồn tại cũng không cách nào làm được. Ở thời gian trường hạ ở bên trong, bất luận cái gì cũng đều là giống như con kiến bình thường nhỏ yếu, như đậu hủ giống nhau yếu ớt. Khoảng cách thiên đình chư vương giết vào tinh không sau, nhất niên trôi qua. Lại là một năm. Khương Tiểu Phàm thở dài. Hắn khoanh chân ở thiên đế thần điện nội, một năm thời gian, tu vi của hắn từ La Thiên ngũ trọng thiên sơ kỳ đạt đến trung cấp trình độ, đây càng thêm để cho hắn ý thức được tu hành gian nan. Càng về sau mặt cảnh giới, càng là giống như lên trời bình thường. Không biết tần dâm tặc bọn họ hiện tại như thế nào, hẳn là cũng đã bước vào La Thiên cảnh đi. Hắn nhìn lên tinh không, mang trên mặt cười nhạt. Tính lên, hắn đã rất nhiều năm không có nhìn thấy mấy người kia rồi, rất hoài niệm cùng bọn họ cùng nhau kề vai chiến đấu cuộc sống, khi đó, mấy người đấu tranh anh dũng, coi như là gặp phải lớn hơn nữa nguy cơ, trong lòng cũng sẽ không có áp lực chút nào. Ông, hắn mi tâm đang lúc kim quang lóe lên, khổng lồ thần thức khuếch tán, từ thiên đế điện tràn ra. Chỗ rất xa, một mảnh trong sân, băng tâm chờ VV nữ ở trên cỏ để một tờ đơn giản vải vóc, phía trên có một chút rất bình thường đồ, ví dụ như gạo nếp nắm, bánh mật chờ VV. Những đồ này, các nàng ở phàm trần thế tục thưởng thức quá, rồi sau đó tiên nguyệt vũ tự mình học một chút, những điều này cũng đều là nàng tự mình làm. Tiểu vũ thật là lợi hại. Diệp Duyên Tuyết khen. Rất khá. Diệp Thu Vũ cười nhợt nhạt. Đồ mặc dù rất đơn giản, nhưng thắng ở là tự mình làm ra tới, trong đó giá trị cũng lại bất đồng. Làm không tốt rồi. Tiên Nguyệt Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn lường đỏ, vẻ vui thích là rõ ràng dễ thấy. Công chúa điện hạ trong miệng hàm chứa bánh mật, đôi mắt to xinh đẹp loan thành hình trăng lưới liềm. Nàng muốn nói cái gì đó, nhưng là trong lúc bất chợt nghiêng đầu hướng không trung nhìn lại, nói, Khương ca ca ngươi vừa nhìn lén. Cùng lúc đó, băng tâm đám người toàn bộ ngửa đầu nhìn lại. Ông, hư không chấn động, Khương Tiểu Phàm thân ảnh hiển hóa đi ra ngoài. Này một năm qua, hắn mặc dù đang bế quan, nhưng là thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ tản mát ra thần niệm, xem một chút mấy giai nhân đang làm những gì. Giờ phút này, hắn thần niệm ngưng tụ ra thân hình, chậm rãi từ hư không trên rơi xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói, này làm sao có thể sử dụng nhìn lén này hai chữ đâu. Tiểu Vũ thật là khéo tay. Hắn nhìn Tiên Nguyệt Vũ, hảo không keo kiệt khen ngợi chi tử. Tiên Nguyệt Vũ sắc mặt lại là đỏ lên, nhỏ giọng nói, chính là tùy tiện làm đùa. Lệnh Khương Tiểu Phàm có chút ngoài ý muốn chính là, thiếu nữ áo xanh cũng ở cái địa phương này, phải dựa vào Tiên Nguyệt Vũ, ngồi ở bên cạnh. Thấy Khương Tiểu Phàm xuất hiện, thiếu nữ có chút câu nệ đứng lên, Khương đại ca. Thanh Thanh đã thói quen thiên đình đi. Khương Tiểu Phàm quan tâm nói. Ân, thói quen, mọi người cũng đều đối với ta rất tốt. Thiếu nữ gật đầu. Khương Tiểu Phàm phụng bồi chúng nữ ngồi một ngày, cho đến tinh thần lại một lần nữa trong tinh không thắp sáng, hắn từ nơi này rời đi, lần nữa quay lại thiên đế trong thần điện, bế quan tu luyện. Tương lai sẽ đại loạn, sẽ rất tàn khốc, hắn phá lệ quý trọng thời gian. Một năm, hắn đem thể nội tính ra mấy bộ cổ kinh toàn bộ sửa sang lại một lần, kinh Phật, đạo kinh, lôi thần quyết, liệt tiên kiếm quyết, càng thêm có yêu tộc cùng ma tộc bí thuật. Hắn đem bọn chúng tan ra hồn quán thông, mặc dù không có dung luyện làm một lò, nhưng là lại đem bọn chúng tu luyện càng thêm lô hỏa thuần thanh. Ông, hắn khoanh chân ở thiên đế thần điện nội, nhẹ nhẹ ánh sáng liêu nhiễu, thần thánh uy nghiêm. Kinh Phật, đạo kinh, lôi thần quyết, liệt thiên kiếm quyết, hắn cường đại nhất mấy bộ huyền pháp đồng thời vận chuyển, lẫn nhau không quấy nhiễu, ở trong người khác ghi bốn phó bất hủ thánh lưu đồ, ngông lung, nhưng sáng lạn rực rỡ, phảng phất bao hàm trong thiên địa hết thảy. Lịch bịch. Ở kia thần thức hải dương ở bên trong, hỗn độn thanh liên khẽ chập chờn, lay động ra đầy thiên ánh sáng. Hỗn độn thanh liên bên cạnh, đạo đức kim liên, diệt thế hoa sen đen, tịnh thế thanh liên, tam gốc cây đại đạo thần liên vây quanh hỗn độn thanh liên, bọn chúng không có động, như cùng là tựa sát mâu thân hài đồng, lưu chuyển lên ba loại bất đồng đại đạo thanh quang. Nghiệp hỏa hồng liên, không biết ở nơi nào. Khương Tiểu Phàm tự nói. Hắn đối với hỗn độn thanh liên tràn đầy mong đợi, trong truyền thuyết duy nhất siêu việt thánh binh thánh vật, một khi hắn đem chi tập hợp đủ, này tướng là một cổ khó nói lên lời kinh khủng lực lượng. Dù sao, hỗn độn thanh liên còn có một cái khác đại danh tử. Thiên bảo. Thiên bảo, danh như ý nghĩa, thiên mới có tư cách nắm giữ trí cao thánh vật. Thôi, hay là trước đem tu vi nâng lên đi. Hắn lắc đầu. Hỗn độn thanh liên năm đó là thế nào vỡ vụn, hắn không rõ ràng, nhưng là hắn biết, coi như là hắn đem cuối cùng một bội nghiệp hỏa hồng liên tìm được, cũng không thể nào ở trước tiên lệnh hỗn độn thanh liên sống lại, kia cần cực kỳ dài dòng năm tháng. Phá hư dễ dàng cải tạo khó khăn, hắn quá rõ ràng đạo lý này rồi. Hắn hơi hơi khép hở con người. Đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét bên ngoài thân ánh sáng nhạt lưu chuyển, thần thức như sóng biển dâng cuộn cuộn. Rất nhanh, lại một năm nữa đi qua. Và anh, ngày này, thiên đỉnh bầu trời đột nhiên sinh ra vô tận đồng vân, màu đỏ tia chớp ở trong đó quay cuồng, như muốn phá diệt thiên địa. Bất quá rất nhanh, nồng mây bay đi, tia chớp biến mất, một đóa thất thải tường vân xuất hiện, quay quanh ở thiên đế trên điện vô ích. Khương ca ca đến La Thiên tầng thứ 6 rồi. Thiên đỉnh trong một cái góc, công chúa điện hạ vui vẻ nói. Ở nàng đỉnh đầu, tuyết trắng yêu thú hơi có chút kinh dị. Mà ở bên kia, thiếu nữ áo xanh ánh mắt lóe lên, kinh ngạc, rung động, trong ánh mắt thậm chí có chút hơi nước. Năm đó, nàng là một bụi thánh dược, cứ việc độn thuật vô song, nhưng là lại không cách nào tu hành. Đột nhiên một ngày, một đóa thất thải tường vân đột nhiên không có chút nào dấu hiệu xuất hiện ở nó đỉnh đầu, thần thánh ấm áp hào quang bảy sắc rủ xuống xuống, nàng ở khi đó đột phá căn bản không cách nào đột phá thành lũy, từ thánh dược tiến hóa thành nhân loại. Là nó, là hắn. Trong mắt nàng nước mắt giọt cuối cùng rơi xuống. Nàng nói nó cùng hắn, nó là chỉ thất thải tường vân, mà hắn, tự nhiên là chỉ Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm đột phá La Thiên tầng thứ 6, đưa tới Thất Thải Tường Vân, giờ phút này, nàng không chút lý do tin tưởng, ban đầu xuất hiện ở bên người nàng Thất Thải Tường Vân cũng là bởi vì Khương Tiểu Phàm, là hắn đem Thất Thải Tường Vân dẫn tới bên người nàng. Là hắn, là hắn. Thiếu nữ rất kích động. Đây là một loại mù quáng tin tưởng, nhưng là không thể không nói, sự thật quả tê. Thật chính là như thế. Năm xưa Khương Tiểu Phàm đột phá La Thiên, gặp gỡ bất hủ thiên kiếp, vòng trời vỡ vụn, đất đai tàn phá. Kia là một bộ kinh khủng hình ảnh, thiên điệu tịch diệt, vạn linh mất tiếng, hết thảy tất cả, mắt thường có thể thấy được hết thảy, cơ hồ toàn hủy diệt. Chẳng qua là, Khương Tiểu Phàm cuối cùng liều mạng thể nội luân hồi hai chữ gắng giữ quá thiên kiếp, rồi sau đó đưa tới Thất Thải Vân Tiêu, đó là hàm chứa trí thượng thiên địa lực vân thải. Ở khi đó, người nào cũng không có phát hiện, vỡ vụn bầu trời ở còn chưa khép lại trước, có một luồng Thất Thải Vân Hà rơi vào trong đó, phiêu hướng không biết không gian. Thấm không gian kia là Tu La Tổ Tinh. Nơi đó có một bụi thánh dược. Thanh Thanh, thế nào? Băng Tâm hỏi. Diệp Duyên Tuyết đám người cũng nhìn về nàng, cho dù ai đều có thể nhìn ra thiếu nữ giờ phút này khác thường. Ô ô. Thiếu nữ nhào vào Băng Tâm trong ngực, một chút tiểu khóc lên. Không phải là khổ sở, là rất vui vẻ. Mấy nữ tử hai mặt nhìn nhau, không có một người biết này là chuyện gì xảy ra, ngay cả Diệp Thu Vũ cũng không hiểu rõ, cuối cùng chỉ đành phải lắc đầu cười khổ. Ông. Bầu trời ở nhăn nhó, một đạo thất thải sắc cổ sáng từ vòm trời trên rơi xuống, tràn vào thiên đế trong thần điện. Như thế một màn tự nhiên kinh động thiên đình mọi người, mấy chục lao yêu quái trước sau trèo lên vào trời cao, rồi sau đó cũng đều trừng lớn hai mắt, có chút rung động nhìn trời đế thần điện phương hướng. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì quái nhân? Hồn Thiên lão tổ kinh hãi. Ngay cả Tà Thi không lời để nói rồi, lẩm bẩm nói, huyền tiên cảnh là có thể đưa tới thiên kiếp, đột phá La Thiên một tiểu bậc thang lại đưa tới Thánh Thiên đại kiếp mới có thể ra hiện Thánh đạo thiên mang. Tiểu tử này quả thực tiểu là yêu nghiệt. Nó tổ tông A. Bọn họ mấy chục lao yêu quái thật sự là bị kinh hãi. Thói quen là tốt rồi. Như ma lão tổ ồm ồm nói. Lời này vừa nói ra, đám lao yêu quái nhất thời tiểu hết trô nói rồi, bởi vì, bọn chúng thật là có chút ít dần dần thói quen. Một khắc tấm thương khung trên, một đạo tóc trắng thân ảnh an tĩnh đứng sướng sướng, ánh mắt đùng đục, mang trên mặt cô đơn cùng tăng thương, cũng có một tia kinh ngạc, chẳng qua là này một luồng kinh ngạc rất nhanh tiểu biến mất. Nó bên cạnh còn có một gã đại hán đầu trọc, có chút kinh hai nói, tiền bối, tên kia làm sao có thể ở La Thiên cảnh đã đem vật kia dẫn ra. Tóc trắng thân ảnh là Thương Nha, gã đại hán đầu trọc tự nhiên là Vượn Sừng Châu. Làm thiên đình nội hiện giờ chân chính cường đại nhất hai người, Khương Tiểu Phàm đột phá đến La Thiên tầng thứ 6, đưa ra bực này dị tượng, bọn họ tự nhiên không thể nào không có phát giác. Nơi này không có ảo cảnh. Thương Nha nói, ý của nó rất rõ ràng, đây hết thể cũng đều thật sự, cho nên... Không, có gì không thể nào. Chương 1137, Bình Lam Sơn thấy cố nhân. Hào quang bảy sắc ở Thiên Đế Thần Điện bầu trời quanh quẩn, rủ xuống hạ một đạo sáng lạn rực rỡ thất thải của sáng, cực kỳ sáng ngời, cực kỳ chói mắt. Nó như phảng phất là thiên địa sơ khai lúc luồng thứ nhất quang, thần thánh, tường hòa, tràn đầy sinh lực lượng. Người này, Diệp Duyên Tuyết kinh ngạc. Hoặc nói, giờ phút này thiên đình nội tất cả mọi người kinh ngạc. Rất nhanh, Thiên Đế Thần Điện bầu trời hào quang bảy sắc trở nên ảm đạm xuống. Rồi sau đó dần dần biến mất. Tản mắt đi. Hồn Thiên lão tổ nói. Bọn chúng biết Khương Tiểu Phàm đột phá đến La Thiên tầng thứ 6, cũng sẽ không ở trước tiên xuất hiện, bởi vì muốn đem hiện hữu cảnh giới hơi củng cố một phen. Mà trên thực tế, quả thật như thế. Một tòa khác trong đình viện. Thanh Thanh, rốt cuộc thế nào? Băng Tâm Ân cần hỏi han. Thiếu nữ áo xanh đầu vai khẽ co quắp, nhẹ nhàng lắc đầu, cứ việc nước mắt lịch bịch lưu, nhưng là lại rất vui vẻ. Trong lúc nhất thời, chúng nữ đều có chút bất đắc dĩ. Thiếu nữ áo xanh cùng Tiên Nguyệt Vũ quá giống, giống như là thất lạc nhiều năm tỷ mỗi loại, để cho chúng nữ rất là chịu mến. Thanh Thanh không khóc. Tiên Nguyệt Vũ nói. Giờ phút này, Thiên Đế Thần Điện nội, Khương Tiểu Phàm quanh thân lưu chuyển thất thải thần mang, một tấc tấc, từng sợi, trải rộng ở cả Thiên Đế Điện nội. Những thứ này tia sáng rất nhu hòa, nhưng là lại vừa rất kinh khủng, hàm chứa hủy diệt tính nổ tung lực lượng. Ông. Khương Tiểu Phàm hơi hơi khép hở con người, thần quang liếu nhiễu, hắn ở an tĩnh tu hành. Tu vi đột phá đến La Thiên tầng thứ 6, hắn tự nhiên là rõ ràng, chẳng qua là giờ phút này, hắn thần niệm như cũ đắm chìm ở trong người, trải vớt thể nội lưu động thần lực, khiến chúng nó tùy sôi trào trở nên an ổn, gần như một loại thăng bằng. Rất nhanh, một tháng đi qua. Ngày này, hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi hai đạo tinh mang chợt lóe rồi biến mất. Nên đi ra đi một chút rồi. Hắn khẽ cười nói. Một tháng, hắn đem La Thiên lục trọng thiên tu vi hoàn toàn củng cố một phen. Thể nội thân lực giống như hoàng hà loại quần quận sôi trào, nhưng lại giống như hồ nhỏ bình thường bình tĩnh. Này rất mâu thuẫn, nhưng, cảnh tượng quả thật chính là như thế. Bá. Thiên đế điện nội u quang chợt lóe, hắn từ trong đó rời đi, bước đi ra ngoài. Theo như từng như vậy, công chúa điện hạ vui vẻ đánh tới, tựa hồ chính hắn lấy thần niệm nói cho tiểu nha đầu tự mình sẽ xuất hiện bình thường. Nay sau đó, băng tâm cùng tiên nguyệt vũ đám người đi tới, mang trên mặt dịu dàng nụ cười, rất điềm tĩnh. Nô, các ngươi càng thêm đẹp. Khương Tiểu Phàm cười nói. Diệp Duyên Tuyết trợn trừng mắt, cảm thấy lời này quá không có cái mới ý rồi, một chút cũng không lãng mạn. Thật là khối đầu gỗ. Băng tâm lắc đầu. Khương Tiểu Phàm. Một năm, thiên đình không có bao nhiêu biến hóa lớn, duy nhất một chút chính là, thiên đình các đệ tử tu hành càng thêm khắc khổ, so sánh với từng nỗ lực gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Này không thể không nói là một hiện tượng tốt, thấy một màn này sau, đám lao yêu quái cao hứng không được, tự mình phụng bồi các đệ tử cùng nhau tu hành. Hiện giờ thiên đình, một mảnh rầm rộ. Đi ra ngoài đi một chút. Hắn nhìn chúng nữ nói. Công chúa điện hạ nghiêng đầu qua, hiếu kỳ nói, đi đâu? Thật là một vấn đề thiếu nữ. Khương Tiểu Phàm giễu cợt. Công chúa điện hạ phồng lên hai gò má nhìn chằm chằm hắn, bộ dáng rất là đáng yêu. Khương Tiểu Phàm bị chọc cười rồi, cười trà sát vơ vét công chúa điện hạ mũi quỳnh, nói, đi thì biết rồi. Sau đó không lâu, hắn đem rời đi Tử Vi, một lần nữa tiến vào tinh không, đi tìm mặt khác vài cổ thiên địa đạo nguyên. Trước đây, một là muốn cùng chúng nữ hảo thật yên tĩnh ngây ngốc một đoạn thời gian, hai là muốn đi thấy một chút cố nhân. Kia thì đi đi. Băng Tâm nói. Đi mau đi mau. Diệp Duyên Tuyết thật cao hứng. Khương Tiểu Phàm bế quan tu luyện 2 năm nội, các nàng mặc dù cũng có cách khai thiên đình đi du ngoạn quá, nhưng là mấy lần cũng rất ít. Chủ yếu nhất chính là, thiếu hụt Khương Tiểu Phàm đi theo, các nàng cảm thấy thiếu rất nhiều sung sướng. Đi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Trong cơ thể hắn lao ra một mảnh ngân hoa, bao quanh chúng nữ nhất thời từ thiên đình nội biến mất. Dẫm phải hư không mà đi, thương khung trên tầng mây chậm rãi hướng phía sau thối lui, đoàn người đi ở trong rừng, xuyên qua dòng suối nhỏ, nghe nước chảy, hái quả dại, có khác một phen tình thú, thỉnh thoảng truyền lên tiếng cười như chuông bạc, ngay cả bình thường con chim cũng bị hấp dẫn tới đây, nếu như không phải là sợ hai chúng nữ đầu vai thánh thú nhóm, đoán chừng đã rơi vào trên người các nàng. Sau đó không lâu, bọn họ xuất hiện ở một mảnh cực kỳ nguy nga trong sơn mạch, đứng tại trong hư không, rõ ràng có thể cảm giác được trong rừng liêu nhiêu cực kỳ nồng nặc yêu khí. Bình Lam Sơn. Băng Tâm nhìn về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm gật đầu, cười nói, đi bái phỏng xuống núi trên các lao tiền bối, xem một chút Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi, quả thật thật lâu không gặp. Diệp Duyên Tuyết nói. Vòng qua tảng lớn lao lâm, phía trước là một ngọn nguy nga cao sơn, thấu phát ra một cổ bàng bạc đạo ẩn. Khương Tiểu Phàm biết, nơi này đã từng là yêu hoàng ở nhân gian một chỗ ngộ đạo chỗ. Kia cổ bàng bạc đạo ẩn tự nhiên là thuộc về yêu hoàng tất cả. Người nào? Một đạo quát lạnh vang lên, trong hư không trong nháy mắt lao ra mấy chục đạo thân ảnh. Người cầm đầu thể trạng khôi ngô, thần sắc lạnh lùng. Người này trần truồng bên cánh tay, cả người da thịt như cầu long loại, vừa nhìn tiểu biết tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Ta. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Cầm đầu khôi ngô nam tử nhất thời sắc mặt đại biến, trực tiếp không người, một gối lạy hạ, thiên đế thứ tội. Ở kia phía sau, những người khác ảnh đi theo lạy xuống. Đối với hiện giờ Tử Vi tu đạo giới mà nói, thật không có mấy người lại không ít em tê hại tờ giờ UINTHICHCOGENET biết thiên đình đứng đầu là ai. Tử Vi hiện giờ có trí thượng truyền thừa, thiên đình, rồi sau đó là tam đại thánh địa, Diệp gia, Âm Xuyên Quốc, nhân gian yêu tộc, tam đại thánh địa cùng thiên đình cũng đều là quan hệ vô cùng tốt, cho nên, đối với thiên đình đứng đầu, mấy thánh địa tự nhiên cung kính vô cùng. Chỗ chức trách, nơi nào có thể nói thứ tội. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Khôi Ngô đại hán thở phào nhẹ nhõm, đối với Khương Tiểu Phàm càng phát ra tôn trọng. Thiên đế đại nhân là muốn tiến thánh sơn sao? Đại hán cung kính nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, đi bái phỏng hạ thôn nhỏ trong các lao tiền bối. Khôi Ngô đại hán lúc này xoay người, quát lên, nhường đường. Cách đó không xa, mấy chục đạo thân ảnh nhất thời thật nhanh thiểm hướng hai bên, dọn ra một cái cực kỳ rộng rãi con đường. Tự chúng ta đi tiểu đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hảo, không cần dẫn đường. Khương Tiểu Phàm ngăn trở mấu chốt đường Khôi Ngô đại hán. Nhân gian yêu tộc thánh địa là một tòa núi cao, khí thế hoành tráng, ở ngọn núi lớn này ngay chính giữa có một rất bình thường thôn nhỏ, trong đó có mấy chục ngồi cỏ tranh phòng, ngoài phòng cũng đều sinh đầy dây leo, nhìn như hỏng bét loạn, nhưng lại tràn đầy một loại tự nhiên nói khí tức, linh khí dạt dào, rất là đầy đủ. Khương Tiểu Phàm mang theo chúng nữ xuất hiện ở thôn nhỏ ngoài, liếc mắt liền thấy được bên trong viện một tóc bạc lão nhân. Khách quý lâm môn, chuyện may mắn. Lão nhân tự nhiên đã nhận ra Khương Tiểu Phàm đám người hơi thở. Đi tới nơi này, Khương Tiểu Phàm cũng không có cố ý ẩn giấu hơi thở của mình, nhưng là mới xuất hiện ở thôn ngoài tiểu bị người phát hiện, hắn như cũ vẫn còn có chút kinh ngạc. Hắn hướng về phía lão nhân gật đầu tỏ ý, rồi sau đó vừa là hơi kinh ngạc, bởi vì đối phương đã phá vỡ tam thanh lĩnh vực, bước vào đến La Thiên cảnh giới. Tiền bối hảo. Khương Tiểu Phàm tiến lên. Nhân gian yêu tộc hiện giờ đệ nhất cường giả, ban đầu hắn sáng kiến thiên đỉnh, đối phương chân thân xuất quan, tự mình đi thiên đỉnh chúc mừng, hắn tự nhiên là nhớ được. Chương 1138, người quen. Tóc bạc lão nhân khuôn mặt nếp nhăn, nhìn qua tùy thời cũng có thể nằm tiến trong quan tài, ngay cả bước đi cũng đều là run run rẩy rẩy bộ dạng. Nhưng là mặc dù như thế, Khương Tiểu Phàm lại là sẽ không khinh thường đối phương, đây nhưng là một La Thiên cảnh quân vương. Tiền bối khả đừng như vậy rồi, ngài này thể nội huyết khí mênh mông cùng đại dương mênh mông dường như. Khương Tiểu Phàm cười nói, hắn là muốn nói, huyết khí như vậy mênh mông, không nên xuất hiện tuổi xế chiều bộ dạng. Tóc bạc lão nhân theo tính cười cười, nói, một bó tuổi rồi, thói quen làm ra bực này tuổi người phải làm chuyện nên làm, tựa như phàm thế trong các lão nhân, bọn họ đến 7-80 thời điểm cũng là như vậy. Nô, mặc dù ông lão xương già sống lâu mấy ngàn năm, bất quá tương đối mà nói cũng cùng những thứ kia lão nhân kém không nhiều. Khương Tiểu Phàm có chút không lời để nói, bất quá lại vừa nghĩ, lão nhân gia này tâm cảnh thật đúng là cao thâm. Tóc bạc lão nhân giơ giơ tay áo bảo, bằng phẳng trên mặt đất nhất thời nhiều ra khỏi mấy đơn giản bồ đoàn, cười nói, địa phương quá nhỏ, chúng ta những thứ này ông lão xương già lao ra hỏa ngày thường cũng đều rất tùy ý, cho nên đã đem tiểu ngồi đi. Tiền bối khách khí. Khương Tiểu Phàm nói. Băng tâm đám người vây quanh ở bên cạnh hắn, cũng đều yên lặng ngồi xuống. Tóc bạc lão nhân tự mình ngồi xuống, rồi sau đó thần niệm tản ra. Sau đó không lâu, nơi xa một tòa núi lớn trong, từng đạo thân ảnh trước sau bắn trở lại. Tiểu Phàm ngươi đã về rồi. Một đạo thon dài thân ảnh linh xảo lao đến, tràn đầy vui mừng, một chút tiểu nhào tới Khương Tiểu Phàm trước người. Đây là một rất có linh tính thiếu nữ, một đôi mắt to long lanh ngập nước, giống như là lấy huyền u nước ao ngâm qua bình thường. Trở lại có đoạn thời gian, hồi lâu không thấy, Linh Nhi càng ngày càng động lòng người rồi. Khương Tiểu Phàm cười nói, vuốt vuốt thiếu nữ đầu. Kì hì. Tiểu Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ. Bên cạnh, Diệp Duyên Tuyết bĩu môi, "Tiểu Linh Nhi, trong mắt ngươi chỉ có mộ sắc lang hắc." "Nào có, chính là đã lâu không gặp hắn đi." Tiểu Linh Nhi nhào tới. Nàng cùng Diệp Duyên Tuyết cùng với Băng Tâm trở về về nữ đã sớm rất quen thuộc rồi, giờ phút này bỗng nhiên đem ánh mắt rơi vào công chúa điện hạ trên người, bị cái loại kia tinh khiết tự nhiên mỹ rung động thật sâu một chút, "Đây là Hi Uyển, ta gọi là Hi Uyển." Công chúa điện hạ đáp lại. Khương Tiểu Phàm tiểu có chút buồn cười. Kể từ khi công chúa điện hạ biết mình chân chính tên sau, có cái người hỏi nàng, nàng cũng rất kiêu ngạo rất nhanh tốc độ trả lời đối phương vấn đề, hơn nữa mỗi lần lời nói cũng đều là giống nhau như lúc. Chào ngươi, ta là Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi vươn ra tiểu thủ. Ừ. Công chúa điện hạ đồng dạng đưa tay. Loại này hình ảnh rất hữu hảo rất bình thản, Khương Tiểu Phàm cũng không có quá nhiều đi đến chú ý, bởi vì Linh Hạc lão nhân trở về về yêu tộc danh túc thiểm tới đây. Bọn chúng không ít người trên người đều có chút nước bùn, y phục cũng phá không ít. Thậm chí, có chút người nhe răng niết miệng, trên khuôn mặt giả nua còn lưu có không ít máu ứ động. Chư vị tiền bối, các ngươi đây là... Khương Tiểu Phàm có chút kỳ quái. Dạng như vậy, thật giống như những thứ này yêu tộc danh túc cùng người lấy chồng đánh nhau đi. Nhưng là, những người này đều là tam thanh cảnh giới cường đại tồn tại. Tử vi có người có thể làm cho nhiều như vậy tam thanh cổ vương như vậy chật vật sao? Này tựa hồ là không thể nào chuyện. Khu khu. Linh Hạc lão nhân ho khan, nét mặt giả nua ửng đỏ. Lão nhân ra khoát tay áo, nói, không có chuyện gì không có chuyện gì. Bên cạnh, cái khác mấy lao yêu quái cười trộm, mặc dù nhìn qua có chút chật vật, nhưng là lại rất khoái trá bộ dạng. Đám lao giả này, đừng cười. Linh Hạc lao nhân mặt đỏ lên. Dĩ nhiên, hắn một tấm mặt mo này hiện tại vốn là xanh một miếng tím cùng nhau một khối, cũng không nhiều lắm khác biệt. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm càng phát ra hiếu kỳ lên, tình huống này tựa hồ rất thú vị á. Ông nội cảm thấy Linh Nhi kinh nghiệm chưa đầy. Sau này đi ra ngoài sẽ chịu thiệt thòi, cho nên cùng cái khác các gia gia trang người xấu hù dọa Linh Nhi, sau đó. Bên cạnh, Tiểu Linh Nhi mở miệng, co lại cổ, nhỏ giọng nói, sau đó Linh Nhi không có nhận ra, thì đem bọn hắn lần lượt. Đánh một trận. Khương Tiểu Phàm. Băng Tâm trở về về chúng nữ. Khương Tiểu Phàm khỏe miệng giật giật, cảm thấy Tiểu Linh Nhi ông nội thật sự quá cực phẩm luôn chứ lị. Ban đầu hắn lần đầu tiên đến tiểu thôn này tới thời điểm. Tiểu nghe đến này lao đầu hù dọa Linh Nhi nói nhân loại cũng đều là ăn yêu không nhà xương, để cho Linh Nhi không dám tùy ý chạy xuống núi. Hiện giờ tới nơi này, lao đầu này lại còn giả trang khởi người xấu tới đi dò xét Tiểu Linh Nhi, một người đi coi như xong, lại còn tổ chức thành đoàn thể đi. Nay thật là làm cho Khương Tiểu Phàm không biết nói gì rồi. Tiền bối, ngài này thương yêu cũng quá mức đầu đi. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ nói. Linh Hạc lao nhân trừng lên ánh mắt, nói, tiểu tử ngươi biết cái gì? Lão nhân gia ta là một cái như vậy cháu gái. Khương Tiểu Phàm, biết ngươi là một cái như vậy cháu gái, nhưng là coi như là như vậy, ngài cũng không thể như vậy sủng ái á, sủng ái thực sự quá đầu rồi. Ngươi này từ nhỏ hù đến lớn, không đợi chân chính gặp phải nguy hiểm, đoán chừng hù dọa cũng bị ngươi cho hù dọa sợ. Hô! Thanh phong từ đàng xa phất qua, cuốn lên một chút Diệp Tử, không khí rất là dễ ngửi. Dù sao cũng phải nói đến, Bình Lam Sơn rất ưu tĩnh, vô cùng bình thản. Lệnh Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc chính là, Tiểu Linh xem onlinetạiitgnthicờhat.net nhi nhưng lại cũng đạt tới La Thiên lĩnh vực, mặc dù mới La Thiên sơ kỳ mà thôi, nhưng là cũng coi như cực kỳ lợi hại. Điều này cũng càng làm cho hắn đối với Linh Hạc lão nhân hết trô nói rồi, cháu gái cũng đều đạt tới La Thiên cảnh giới, lão đầu nhi này lại còn sợ nàng lỗ lạ, điều này cũng quá cẩn thận rồi. Khó trách những thứ này danh túc nhóm sẽ bị thương, lại chạy đi hù dọa một La Thiên quân vương. Tinh khiết tìm thai vạ A. Băng tâm trở về vê nữ vây quanh ở bốn phía, Tiểu Minh Long, Tiểu Bất Điểm, Bạch Hổ, mấy tiểu tử kia nghiêng đầu thiên não nhìn tứ phương, rất có chút ngạc nhiên. Bọn chúng mặc dù đối với Bình Lam Sơn có chút xa lạ, nhưng là lại một chút cũng không bài xích, ngược lại nơi này hơi thở khiến chúng nó rất là thân cận, dù sao bọn chúng nguyên bản chính là yêu tộc, mà ở trong đó là người đang lúc yêu tộc thánh địa. Linh Nhi mang bọn ngươi đi chơi. Tiểu Linh Nhi nói, nàng là yêu tộc, tự nhiên liếc thấy ra khỏi mấy tiểu tử kia đối với nơi này có chút thích. Băng tâm đám người nghiêng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm. Đi đi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Cho nên, băng tâm cùng Diệp Duyên Tuyết trở về vê nữ rời đi rồi này một cái thôn nhỏ, cùng Tiểu Linh Nhi cùng nhau, đi này tấm yêu tộc thánh địa chơi đùa đi. Rất xa có thể thấy, mấy tiểu tử kia cũng đều trưng chân thân, cả kinh bình làm sơn lũ yêu nơm nớp lo sợ, hướng về phía hư không không ngừng quỳ bái. Bọn người kia, một chút cũng không biết thu liễm. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ. Hắn xem chừng. Lúc này ngay cả Bình Lam Sơn hiện giờ chủ nhân cũng bị hù dọa đến rồi. Tóc bạc lão nhân cười khẽ, nói, không sao không sao, người trẻ tuổi không cần để ý, bọn chúng như vậy rất tốt. Nếu như có thể mà nói, ta này ông lão xương già còn thật hy vọng bọn chúng nhiều đến Bình Lam Sơn tới làm ầm ĩ, đối với tộc ta một chút trẻ tuổi hậu bối mà nói, đây nhưng là thiên đại hảo sự. A, Khương Tiểu Phàm cười khẽ, Bình Lam Sơn rất băng ác. Tiểu Linh Nhi mang theo Diệp Duyên Tuyết mấy nữ tử ở yêu tộc này tấm thánh địa sở thuộc trong cổ lâm chơi đùa, thỉnh thoảng còn có thể tìm được một chút tiên dược. Những đồ này đối với hiện giờ chúng nữ mà nói vô cùng bình thường, nhưng là mấy tiểu tử kia nhưng lại là cũng không nói quá tìm kiếm, giống như là tầm bảo bình thường. Thôn nhỏ ở bên trong, đông đảo danh túc lắc đầu. Người trẻ tuổi, chỉ là đơn thuần tới đi một chút. Tóc bạc lao nhân nhìn Khương Tiểu Phàm nói. Cái chỗ này nhiều một cái bàn gỗ, lao nhân ra nấu một bình trà xanh, bay từ từ khói trắng. Khương Tiểu Phàm không có dấu diếm, nói, kém không nhiều cũng chính là như vậy, lại qua một đoạn thời gian, vạn bồi muốn rời đi Tử Vi, đi trong tinh không tìm kiếm một ít thứ. Trước khi đi, nghĩ tới tới nơi này xem một chút Tiểu Linh Nhi, xem một chút chư vị tiền bối. Tử Vi ngoài, trong tinh không, chúng ta những lao gia hỏa này còn không từng rời đi quá này phiến thế giới, cũng là người, đã du lịch mấy lần tinh vũ, nói về, chúng ta những lao gia hỏa này tầm mắt cũng có chút không được. Tóc bạc lao nhân cười nói, tiền bối quá khiêm lượng. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Những thứ này lão nhân sống đầy đủ lâu dài, dù cho chưa từng rời đi Tử Vi, trong lồng ngực vẫn có đầy đủ đồ. Khương Tiểu Phàm ở Bình Lam Sơn ngây người đủ một ngày, cho đến ngày thứ hai tia nắng. Ban mai dâng lên, hắn mới đứng dậy cáo tử, mang theo chúng nữ rời đi này một cái thôn nhỏ. Ta đi thiên đình chơi. Tiểu Linh Nhi hướng về phía Linh Hạc lão nhân đạo một tiếng, rồi sau đó thật nhanh xông ra ngoài. Tiểu Nha đầu nắm giữ có Linh Hạc nhất tộc đặc hữu tiên linh thân pháp, tốc độ nhanh đến cực điểm. Ngay cả là Linh Hạc lão nhân cũng ngăn trở không được, trong nháy mắt đã bị tiểu nha đầu cho chạy trốn, khí lao đầu này dựng râu trận mắt. Rời đi Bình Lam Sơn sau, Khương Tiểu Phàm đám người cất bước hư không trên, không vội không chậm. Bây giờ đi đâu? Công chúa Điện Hạ hỏi. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, đi cái chỗ kia xem một chút. Cái chỗ kia? Tiểu nha đầu nghiêng đầu qua. Đồng nhiên, nàng cảm thấy Khương Tiểu Phàm rất làm giận, cho nên vừa khua lên hai gò má. Mỗi lần cũng đều là cái chỗ kia. Nàng làm sao biết cái chỗ kia là chỗ nào? Thật đáng yêu. Khương Tiểu Phàm cười to, đưa tay véo nhẹ tiểu nha đầu non mềm gương mặt. Tuyết trắng yêu thú hướng về phía công chúa điện hạ kêu nhỏ một tiếng, móng vuốt chỉ hướng Khương Tiểu Phàm, kia ý tứ lại rõ ràng cũng bất quá rồi, hắn nắm ngươi, cắn hắn. Khương Tiểu Phàm tức chịu không nổi, quả muốn đem người này cho chứ rồi. Vòng trời trên tầng mây không ngừng hướng về sau bay đi, sau đó không lâu, Khương Tiểu Phàm mang theo chúng nữ xuất hiện ở một chỗ cực kỳ chỗ thật xa. Nơi này cũng là một mảnh lâm tử, so sánh với Bình Lam Sơn tự nhiên kém cực xa, căn bản không cách nào so sánh được so sánh. Nơi này, Tiểu Linh Nhi nháy mắt con người. Diệp Duyên Tuyết nhìn nàng, tò mò nói, Linh Nhi đã tới. Tiểu Linh Nhi gật đầu, nói, trước kia cùng Tiểu Phàm cùng nhau, bị một người kỳ quái đuổi giết quá, lúc ấy chúng ta cũng đều sắp chết đấy, rồi sau đó tiểu phàm ở chỗ này gặp được một người quen. Nói tới đây, tiểu nha đầu co lại cổ, cứ việc hiện giờ đã tại La Thiên cảnh giới, nhưng vẫn là một bộ hơi sợ bộ dạng, nói, người kia thật là đáng sợ, giống như là tuyệt thế đại ma vương giống nhau, một kiếm sẽ đem đuổi giết chúng ta cái kia thần bí nhân cho giết chết. Nghe vậy, mấy nữ tử đầu cũng có chút ít kinh ngạc, cũng đều nhìn về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm tự nhiên biết các nàng đang suy nghĩ gì, hắn cười cười, nhìn Băng Tâm nói, này người quen ngươi cũng nhận biết, mặc dù chỉ là từng có gặp mặt một lần, bất quá là năm đó người này nhưng là danh chấn tử vi, cùng Băng Cung cũng coi như có chút sâu xa. Băng Tâm hơi ngây, rồi sau đó trong nháy mắt hiểu rõ. Là hắn. Nàng nhíu nhíu mày. Khương Tiểu Phàm nói rõ ràng như thế, thông tuệ như nàng tự nhiên một chút tiểu biết cái kia người quen là ai. Chương 1139, hư hư thực thực ma đế. Băng Tâm từng quả thật gặp qua người nọ một lần, đang ở thần nhai khe núi ở dưới nước trong đáy hồ, ở kia tấm phong ấn nước cờ mười lao yêu quái địa phương. Thiên Ma Tông chủ hả? Nàng thấp giọng nói. Là hắn. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Băng Tâm cho nên sẽ không nói cái gì nữa, thần sắc lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Thiên Ma Tông chủ quả thật cùng Băng Cung có chút sâu xa, chưa nói tới hảo, cũng chưa nói tới hư, ít nhất nàng thì cho là như vậy, cho nên biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn lấy ngân huy bao quanh chúng nữ, hơi hơi thiểm liền từ hư không trên biến mất. Này tấm lao lâm chỗ sâu có một ngọn túp lều nhỏ, vô cùng bình thường. So sánh với phàm trần thế tục những thứ kia cỏ tranh phòng còn muốn lộ ra vẻ đơn giản thô ráp một chút. Khương Tiểu Phàm mang theo chúng nữ từ không trung rơi xuống, trong chớp mắt xuất hiện ở hai tòa nhà tranh trước. Không ở chỗ này. Khương Tiểu Phàm khẽ cau mày. Nhà tranh không có nửa điểm tổn hại, nhưng là bên trong lại là một người ảnh cũng không có. Hắn đem thần niệm lan ra, hướng bốn phía lan tràn đi, chốc lát sau khi đi qua, như cũ chưa từng tìm được Thiên Ma Tông chủ thân ảnh. Xem ra đã rời đi đã lâu rồi, khả là. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn nghiêng đầu nhìn về nơi xa, cái chỗ kia cỏ xanh điểm một cái, hoa rơi phiêu hương, ngay chính giữa có một ngọn đơn giản mộ. Dù cho cách cực xa, nhưng là hắn vẫn có thể thấy trên bia mộ sở khắc ấn bốn chữ to, cứng cáp có lực. Ở hắn trong nhận thức, có chỗ ngồi này mộ bia ở, người nam nhân kia hẳn không khả năng sẽ rời đi mới đúng. Băng Tâm theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhất thời chấn động. Hắn vì nàng dựng lên bia à? Nàng nhẹ giọng nói nhỏ. Cách rất xa, nàng cũng nhìn thấy kia bốn chữ. Ái thê ngưng đạo. Bốn chữ rất có lực, hơn nữa, kia mặt trên còn có chút máu đỏ. Hiển nhiên, ban đầu Thiên Ma Tông chủ là lấy, cho nên, thịt chỉ khắc ấn xuống bốn chữ. Lấy hắn ngay lúc đó tu vi, điểm vái cùng nhau một khối mộ bia rất dễ dàng, nhưng nhìn những thứ này vết máu, có thể rất rõ ràng nghĩ đến, lúc ấy người nam nhân kia áp chế tất cả lực lượng, thật sâu lấy như người phàm loại ngón tay khắc ấn xuống này bốn chữ to. Cũng coi như không làm thất vọng sư tỷ. Băng Tâm nói, ngưng động là đời trước băng cung đứng đầu. Là băng cung vị thái thượng trưởng lão kia thứ nhất đệ tử. Nàng hướng này tòa thanh mộ phần chậm rãi đi tới, mặc dù chưa từng thấy qua vị kia sư tỷ, nhưng là nàng rốt cuộc vẫn là sư tỷ của mình, hiện giờ nhìn thấy nàng mộ bia, nàng tự nhiên hẳn là đi qua tế bái một phen. Ông! Đột nhiên, hư không vi chấn. Đang ở băng tâm khoảng cách thanh mộ còn có 10 trượng khoảng cách, một cổ ám mang lay động ra, bá đạo vô biên, nhưng lại thật sâu đem nàng chấn lui về phía sau xa mấy chục mét. Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa, ngay lập tức lắc mình. Xuất hiện ở băng tâm phía sau, kéo lại nàng lui về phía sau thân thể mềm mại. Không có sao chứ? Hắn ân cần hỏi han. Không có chuyện gì. Băng Tâm lắc đầu. Lần nữa nhìn phía trước này tòa thanh mộ phần, trong mắt nàng lóe ra kinh ngạc ánh sáng. Phải biết, nàng hiện giờ nhưng là La Thiên cảnh giới quân vương cấp cường giả, coi như là phía trước có kết giới thủ hộ, coi như là nàng lúc trước không chút nào phòng bị, nhưng là lại làm sao cũng không thể nào đem nàng chấn lui ra ngoài xa mấy chục mét ta. Băng Tâm tỉ tỉ. Ngươi như thế nào? Diệp Duyên Tuyết trở về với cô gái thiểm tới đây. Băng Tâm hướng về phía các nàng lắc đầu, khẽ mỉm cười, tỏ ý không cần lo lắng, tự mình không có chuyện gì. Nơi này có kết giới. Khương Tiểu Phàm cũng có chút kinh ngạc. Hắn hướng phía trước đi vài bước, tay phải dán ở trong không khí, sau đó không lâu tiểu va chạm vào một đạo dày chắc vách chắn, lóe ra điểm một cái u quang. Này đạo kết giới đủ bao trùm phương viên 10 trượng khoảng cách, đem thanh mộ phần cùng bốn phía đại mảnh thổ địa cũng đều bao phủ ở trong đó. Người nọ lưu lại đấy sao? Hắn khẽ cau mày. Sở dĩ cau mày, đó là bởi vì hắn cảm thấy này đạo kết giới cường đại, rất bền bỉ. Ông! Hắn trong lòng bàn tay, màu bạc hóa thần phù hiện lên, xoẹt xoẹt rung động. Song sau khoảnh khắc, hóa thần phù nứt vỡ, chính hắn run lên một cái. Này! Hắn không có nghĩ qua muốn phá hư kết giới này, bởi vì hắn biết rõ đây là Thiên Ma Tông chủ dùng đi bảo vệ bên trong này tòa thanh mộ phần lực lượng, hắn chỉ là muốn thử một lần kết giới đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Xong. Kết quả để cho hắn khiếp sợ, này đạo kết giới cường đại có chút không hợp lẽ thường, lại ngay cả hóa thần phù đều không có cách nào phá vỡ. Lùi xa một chút, hắn hướng về phía băng tâm đám người nói. Chúng nữ mặc dù không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng là cũng đều hướng phía sau thối lui. Vâng! Dung chuyển trời đất uy thế tự Khương Tiểu Phàm thể nội lao ra, hắn không có sử dụng thần lực, chậm rãi giơ lên nắm tay. Song chính là như thế, này cổ thuần túy thể phách lực nhưng lại là lay động ra khỏi từng cổ kinh khủng cơn lốc, dường như muốn hủy diệt đất trời. Sau khoảnh khắc, hắn mạnh mẽ một quyền hướng phía trước banh đi. Hắn đối với khí lực lực khống chế đã đạt đến một cực kỳ chính xác trình độ, tuy thời có thể tản đi lực đạo, đổi lại loại thuyết pháp, hắn tuyệt đối sẽ không phá đi này đạo kết giới, hắn có thể tùy thời tản đi ngưng tụ ở quyền quả nhiên kinh khủng lực phá hoại. Đông. Vang lớn vang lên, một cổ đáng sợ lực đạo dọc theo cánh tay truyền đến, trực tiếp đem Khương Tiểu Phàm đánh bay. Thân thể truyền đến đau đớn kịch liệt cảm, dường như muốn mệt rã rời bình thường, để cho Khương Tiểu Phàm trong lòng kịch liệt cuồn cuộn. Hắn ở ngoài mấy chục dặm ngừng thân hình, trong mắt mênh mông quần quận cực kỳ sáng lạn rực rỡ hỗn độn tiên quang, chợt lóe tiểu biến mất ở không trung, xuất hiện lần nữa ở băng tâm đám người bên cạnh. Người có sao không? Băng tâm hỏi. Chúng nữ cũng đều rất lo lắng, thật sự bị mới vừa rồi một màn kinh sợ rồi. Các nàng đều là đối với Khương Tiểu Phàm rất người quen, rõ ràng nhất nhục thể của hắn đáng sợ đến cỡ nào, không nói thánh thiên giới vô địch cũng không xê xích gì nhiều. Mà giờ phút này, cường đại như hắn, toàn lực một quyền tế ra, nhưng lại ngược lại bị đánh bay mấy chục dặm xa, đây là cái gì khái độc, một đạo kết giới nhưng lại có thể đạt tới như thế trình độ. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, lau đi vết máu ở khóe miệng. Giờ phút này, trong lòng hắn thật kinh hãi, khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ. Này đạo kết giới không thể nghi ngờ là Thiên Ma Tông chủ bày, nhưng là, nó cường độ nhưng lại là quá mức đáng sợ. Có thể đem toàn lực của mình một kích đánh văng ra, tạm thời làm cho mình đã gặp phải một tia bị thương nặng, thánh thiên giới căn bản không thể nào có người làm được. Hắn mở ra đạo mâu, hỗn độn tiên quang cuồn cuộn, rõ ràng thấy trong hư không lóe ra phủ văn đạo quang. Bọn chúng lóe ra ảm đạm ma quang, đó là một loại cực kỳ thuần túy ma mang, siêu việt hắn chứng kiến đến bất kỳ một cái nào ma tộc đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại truyện thịt cỏ chấm net tu sĩ, ngay cả mấy cái ma tộc quân vương đều không có cách nào so sánh với, phải nói là không có tư cách so sánh với. Này là thánh cấp trận văn. Hắn trầm giọng nói. Nghe vậy, băng tâm trong nháy mắt biến sắc. Nàng rất thông tuệ, tự nhiên nghe hiểu Khương Tiểu Phàm lời nói. Hắn nói đây là thánh cấp trận văn, đều không phải là vẹn vẹn chỉ là chỉ trận văn là thánh cấp, càng là chỉ bảy châu ngồi này trận văn người là thánh cấp. Hoặc là thiên cường giả, tam thanh tu sĩ, bực này cấp số người đều có thể bố trí ra thánh thiên văn lạc, nhưng là, thánh thiên giới người bố trí ra thánh thiên trận văn tuyệt đối không thể nào ngăn trở Khương Tiểu Phàm toàn lực trào ra một quyền. Nàng rất rõ ràng Khương Tiểu Phàm đến cỡ nào bá đạo, thánh thiên giới thật gần như vô địch. Một ngọn không phải là thánh thiên tu sĩ bày thánh văn, làm sao có thể chống đỡ được Khương Tiểu Phàm toàn lực một quyền? Tuyệt đối không có khả năng này. Như vậy, nếu như không phải như vậy, đáp án tiểu chỉ có một, đó chính là, bảy trận văn người căn bản là một tôn thánh thiên đế hoàng. Làm sao có thể? Nàng thật sự kinh sợ rồi. Nàng tin tưởng này đạo kết giới là Thiên Ma Tông chủ sở bày, cũng từ trên sách cổ đã từng gặp người nam nhân kia kinh thái tuyệt diễm, có thể nói kinh sợ một thời đại. Có thể coi là người kia lại như thế nào kinh khủng. Nhưng là vừa làm sao có thể ở ngắn ngủi mười mấy năm tại nội từ tam thanh cảnh giới bước vào đến thánh thiên lĩnh vực. Đây tuyệt đối không thể nào. Quả thật, ta cũng cảm thấy không thể nào, nhưng là... Khương Tiểu Phàm cau mày. Này đạo kết giới là Thiên Ma Tông chủ bày không thể nghi ngờ, nhưng là, một người tu hành tốc độ làm sao có thể nhanh đến loại trình độ này, mười mấy năm tại thời gian mà thôi, lại từ tam thanh lĩnh vực bước vào đến thánh thiên cảnh giới, này không có đạo lý, coi như là nuốt một bụi thánh dược cũng không thể nào làm được, quá khoa trương. Căn bản là không thực tế. Nhưng bây giờ, sự thật tiểu bày ở trước mắt. Nơi này thánh cấp văn lạc, tuyệt đối là thánh thiên đế hoàng bày. Ông. Đột nhiên, trong cơ thể hắn màu bạc thần đồng nhẹ chấn, tự chủ từ trong cơ thể hắn lao ra, mênh mông quần cuộn ra khỏi nhẹ nhẹ từng sợi hào quang bảy sắc. Thất thải thần mang quay chung quanh ở hắn xoay tròn, đồng nhiên chậm rãi nhẹ nhàng đi ra ngoài, khinh nu giống như cây bông bình thường. Thật xinh đẹp. Công chúa điện hạ phồng lên mắt to. Khương Tiểu Phàm ngó chừng phía trước, đạo mâu ầm ầm chuyển động. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, hắn chấn động mạnh. Đó là băng tâm cùng Diệp Duyên Tuyết khẽ biến sắc, đều nhìn thẳng phía trước. Thanh trước mộ phương, hào quang bảy sắc liêu nhiễu, tựa hồ lật ra từng lịch sử. Theo thất thải thần quang ầm ầm chuyển động, một thanh hoa lệ thần kiếm di động hiện ra, toàn thân lóe lên ám hắc ma mang, phảng phất có thể chặt đứt trong thiên địa hết thảy. Ma đế thanh kiếm. Khương Tiểu Phàm thất thanh nói. Phía trước, ma đế thanh kiếm chìm nổi, mặc dù chỉ là từng xuất hiện ở chỗ này một luồng dấu vết, nhưng là mọi người như cũ cảm nhận được kia trên kia cổ bá đạo hơi thở, giống như là có thể chấn áp bát hoang, kinh khủng tới cực điểm. Ma đế thanh kiếm, nó làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Khương Tiểu Phàm rung động. Hắn đã là La Thiên Lục trọng thiên mạnh đại quân vương, tâm cảnh cao thâm, rất ít thất thố như vậy, nhưng là hiện tại, hắn thật là có chút ít kinh hãi. Hắn biết Ma đế thanh kiếm từng tại Thiên Ma Tông ngốc quá một đoạn thời gian, hắn cũng biết Thiên Ma Tông là Thiên Ma Tông chủ sáng chế, nhưng là, coi như là như thế, Ma đế thanh kiếm sẽ tìm tới nơi này. Năm xưa tinh không ngoài trận kia siêu cấp đại chiến, Ma đế thanh kiếm đã lại một lần nữa hồi phục, trong đó binh hồn đã tỉnh lại. Như là đã thức tỉnh binh hồn, trôi này cao ngạo như Ma đế thanh kiếm, vừa làm sao có thể đến nơi đây? Nó là tới tìm Thiên Ma Tông chủ. Sẽ không. Nó làm sao có thể tự mình đến tìm Thiên Ma Tông chủ? Này! Sẽ không phải là... Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa, gian nan nuốt một hớp nước miếng. Hắn cùng Băng Tâm, Diệp Duyên Tuyết liếc nhau một cái, cũng đều nhìn thấu đối phương trong mắt hoảng sợ. Băng Tâm cùng Diệp Duyên Tuyết đều gặp Khương Tiểu Phàm sử dụng Thiên Ma kiếm, ban đầu ở Thần Quỷ Táng thời điểm, Khương Tiểu Phàm lấy chuôi này thánh kiếm đại gọt ma tộc chư cường, lấy hảo thần cảnh tu vi áp một đám ma tộc cổ vương đại khí cũng không dám thở gấp một ngụm, cũng là khi đó, các nàng đã biết chuôi này thánh kiếm chân thực lai lịch, vì ma tộc đế hoàng hộ đạo thánh binh. Giờ phút này, trong lòng các nàng đồng thời nảy sinh ra một cực kỳ hoang đường, nhưng là lại vừa vô cùng có khả năng suy đoán. Hán! Sẽ không phải là ma đế chuyển thế chứ? Khương Tiểu Phàm gian nan nói. Chương 1140, tái nhập tinh không. Phun ra trong lòng đoán chừng, ngay cả Khương Tiểu Phàm mình cũng cảm thấy thật rất hoang đường, nhưng là, không có gì ngoài điểm này, hắn thật sự rất khó nghĩ đến còn có những thứ khác làm sao có thể. Thời gian sai quá xa, không quá có thể đúng trên. Băng Tâm nhíu mày. Ma đế tồn tại ở thượng cổ, nhưng là Thiên Ma Tông chủ khoảng cách hiện nay cũng không có bao nhiêu năm. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, đối với kia đẳng cấp tính ra mấy nhân vật mà nói, thời gian cũng không phải là vấn đề lớn, bọn họ không cách nào nắm giữ thời gian lưu động. Nhưng là quấy nhiễu một ít thời gian cùng không gian lại là chuyện vô cùng đơn giản, cũng không khó. Lai lịch lớn dọa người á. Diệp Duyên Tuyết trợn mắt. Bất kể Thiên Ma Tông chủ có phải hay không là ma đế chuyển thế, bọn họ ít nhất có thể vô cùng khẳng định một chút, đó chính là, người nam nhân kia cùng ma đế có không thoát được quan hệ, có thể làm cho chuôi này thánh kiếm tự mình tìm được, đầy đủ bảo ngày mai ma tông chủ bất phàm, lai lịch thật không đơn giản. Công chúa Điện Hạ cổ liếc mắt, nói, các ngươi đang nói cái gì? Đỉnh đầu. Tuyết trắng yêu thú vươn ra móng vuốt vỗ nhẹ nhẹ nàng hạ xuống, hướng về phía nàng trầm thấp giống lên mấy tiếng. Nó là yêu hoàng thân mật nhất đồng bạn, là từ thượng cổ thời đại còn sống sót, tự nhiên đối với ma đế cái này đại nhân vật rất là rõ ràng. Lợi hại như thế. Công chúa Điện Hạ mắt to cổ tròn hơn. Tiểu Linh Nhi ha to miệng, cũng như công chúa Điện Hạ cùng Diệp Duyên Tuyết như vậy mở to hai mắt nhìn, ban đầu cứu mình cùng Khương Tiểu Phàm cái kia chán trường đáng sợ nam nhân, thì ra là, lai lịch nhưng lại kinh khủng như vậy sao? Tiên Nguyệt Vũ nhìn trái nhìn, nhìn phải nhìn, nhìn thấy tất cả mọi người kinh ngạc, cho nên cũng làm ra một bộ kinh hãi nét mặt. Khương Tiểu Phàm. Hắn bị Tiên Nguyệt Vũ phản ứng làm vui vẻ. Hắn nhìn phía trước này tòa thanh mộ phần, trong mắt u quang lóe lên, hỗn độn tiên mang nồng nặc nhưng lại mông lung. Vẹn vẹn chỉ là một khả năng, rốt cuộc là hay không như thế, rất khó nói rõ ràng. Một lúc sau, hắn lắc đầu, nói, cứ như vậy đi, chúng ta hồi thiên đình đi. Trong cơ thể hắn lao ra một đoàn ngân huy. Bao quanh chúng nữ thăng vào trời cao. Dưỡng thân nguồn, truyền thịt cỏ chấm nét hư không trên, viêm dương chói mắt, hắn cuối cùng thật sâu nhìn một cái phía dưới này tòa thanh mộ phần cùng này tòa tốt liều nhỏ, trong nháy mắt mang theo chúng nữ biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong trước mắt, vừa là một nguyệt đi qua. Cần phải đi. Thiên đế điện nội, Khương Tiểu Phàm nhìn lên thương khung, ánh mắt hơi lộ ra vẻ có chút thâm thúy. Một tháng, cảnh giới của hắn càng thêm cao thâm rồi, cứ việc như cũ ở vào La Thiên tầng thứ 6. Nhưng là thần thức lại càng thêm cường đại, thể nội thần năng mặc dù như hoàng hà chạy trồm, bên ngoài cơ thể hơi thở lại như ấm áp xuân phong. Đây là một loại cảnh giới thể hiện. Thiên đình tòa nào đó tiên bên trong vườn. Lại muốn đi rồi. Băng Tâm thở dài một hơi. Tính lên, Khương Tiểu Phàm trước trước sau sau đã tiến vào tinh không mấy lần rồi, mỗi một lần rời đi cũng đều là vài năm thời gian, ở tử vi dạo chơi một thời gian thật không nhiều lắm. Lần này rời đi, nàng không biết lại phải đi qua bao nhiêu năm mới có thể lại gặp nhau. Ta sẽ mau chóng trở lại. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn nhẹ nhàng ôm một cái Băng Tâm, nói, ta sau khi rời đi, các nàng sẽ phải ngươi phiền lòng rồi. Yên tâm. Băng Tâm nhẹ giọng nói. Nam nhân muốn đi ra ngoài chiến đấu, nàng tuy là niên khinh trí tôn, nhưng là lúc này nhưng chỉ là tiểu nữ nhân. Vừa đi. Diệp Duyên Tuyết bĩu môi, có thể từ trong mắt của nàng nhìn ra, nàng rất không nỡ. Công chúa Điện Hạ nhìn Khương Tiểu Phàm, một bộ rất ủy khuất bộ dạng, nàng vốn là còn tưởng rằng vẫn cũng sẽ không tách ra. Không muốn mới đi qua vài năm, Khương Tiểu Phàm nhưng lại muốn rời đi. Khương Tiểu Phàm xấu hổ, ôm công chúa Điện Hạ, khẽ vuốt kia sống lưng, an ủi, ta sẽ rất mau trở lại. Nói lời giữ lời. Công chúa Điện Hạ nói. Nhất định. Khương Tiểu Phàm cười gật đầu. Hắn nhìn về bên kia, khẽ cười nói, Tiểu Vũ. Tiên Nguyệt Vũ tự nhiên cũng không xá, bất quá, nàng rất chi kỷ, biết Khương Tiểu Phàm có nhất định muốn rời đi lý do, chẳng qua là nhỏ giọng nói, phải chú ý an toàn, không muốn bị thương. Tiểu Vũ. Khương Tiểu Phàm không biết nói gì rồi, chẳng qua là cảm giác trong lòng thật ấm áp. Vốn là băng tâm trở về mấy nữ tử cũng đều là nghĩ cùng theo một lúc đi, nhưng là có lần trước dạy dỗ sau, Khương Tiểu Phàm vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý các nàng giết đến trong tinh không đi, ở lại Tử Vi tinh là an toàn nhất lựa chọn. Hắn chưa từng có hy vọng các nàng biến được bao nhiêu cỡ nào cường đại, hắn chỉ là hy vọng các nàng bình an, như vậy chính là tốt nhất. Tối nay tới đây ngủ đi. Một lúc sau, băng tâm nói, kiến nghị này ta cảm thấy được hảo. Khương Tiểu Phàm cười to. Một đêm này qua rất ấm áp, mặc dù Khương Tiểu Phàm móng vuốt vẫn còn có chút không an phận, bất quá đêm này, chúng nữ khó được không có nói gì, ngay cả Diệp Duyên Tuyết cũng đều không có nói gì, chẳng qua là trợn mắt nhìn hắn mấy lần. Ba ngày sau, thiên đình chỗ sâu. Tiểu tử, đã quyết định lúc nào rời đi. Hồn Thiên Lão Tổ nói. Mấy chục lao yêu quái cũng đều ở cái địa phương này, Khương Tiểu Phàm muốn rời đi, tự nhiên phải cùng những. Thứ này các nguyên lão thông báo một tiếng. Đại khái 5 ngày sau đi. Khương Tiểu Phàm nói. Đám lao yêu quái nhất hiểu Khương Tiểu Phàm, nói, đi đi, tận tình chiến đấu, ngươi là thiên đình đứng đầu, lý nên làm được mạnh nhất. Thử vi có chúng ta những lao gia hỏa này, ngươi tận lực yên tâm. Ta dĩ nhiên yên tâm. Khương Tiểu Phàm cười nói. Đem ly biệt, rượu mạnh tự nhiên không thể thiếu, một vò tiếp theo một vò. Cũng không lâu lắm, đoàn người cũng đều uống cao. Tu sĩ bình thường sẽ không say, huống chi nơi này cũng đều là La Thiên Quân Vương, chỉ bất quá, đám lao yêu quái cũng không có lấy tu vi tới áp chế rượu kình. Ngược lại là đem tu vi đẻ đi xuống. Uống rượu nha, tự nhiên là muốn có cái loại kia say rượu cảm giác. Tiểu tử, an tâm đi, đem, tương lai huyết chiến tinh không, giết ra một mảnh mới thiên địa, ta. Bùn đại gia nhưng là mong đợi ngày đó đến. Ngươi an tâm, đi tu hành, khác không nói, thánh thiên giới địch nhân dám đến, bùn đại gia. Đại gia đều nhận. Vượn sừng châu thông đồng như ma lão tổ bả vai, lớn miệng nói. Đám lao yêu quái nhất thời chê cười. Tiêu. Tiểu ngươi, ít suy, thiên đô, đen, chào ngươi, không biết xấu hổ nói lời này sao? Tiểu, là được, mấy chục lao yêu quái đầu lưỡi toàn bộ cũng đều lớn, nói chuyện đều có chút không rõ ràng. Khương Tiểu Phàm không có say, hắn rất thanh tĩnh, mà không có gì ngoài hắn ở ngoài, còn có một người cũng là thanh tĩnh, người này tự nhiên là Thương Nha. Cho tới nay, người nam nhân này cũng đều lộ ra vẻ rất nặng lặng yên, rất tăng thương. Thương Nha. Sau đó muốn xin nhờ ngươi rồi. Khương Tiểu Phàm truyền âm nói. Hiện giờ thiên đình, Thương Nha mới thật sự là trí cường giả, mới là mạnh nhất lá bài tẩy. Thương Nha không có nói gì, chẳng qua là yên lặng gật đầu. Ha ha, nhỏ. Tiểu tử, ngươi yên tâm đi đến. Đi. Tới, uống, tiếp theo uống bốn. UONG. Tinh không ảm đạm, đầy sao lóe lên. Cái này ban đêm, thiên đình chỗ sâu nhất định không quá an bình, mấy chục lao yêu quái say đến rối tinh rối mù. Cái vỏ rượu chất đầy tứ phương, để cho Khương Tiểu Phàm nhìn đều có chút hết chỗ nói, bọn người kia cũng quá có thể uống rồi. Hắc ám dần dần tàn đi, vòng trời trở nên có chút sáng lên. Khương Tiểu Phàm nhìn ngổn ngang nằm trên mặt đất đám lao yêu quái, lắc đầu, hơi hơi thiểm tiểu biến mất ngay tại chỗ. Sau khoảnh khắc, hắn xuất hiện ở thiên đình trọng yếu nhất địa phương, thiên cung tầng thứ 9. Không biết tiền bối ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Hắn nhìn phía trước đàn tế trên một cụ khô thi, con ngươi hiển lộ được vô cùng thâm thúy. Này cụ khô thi là Kim Ô Thủy Tổ, trong thiên địa cường đại nhất mấy tôn đế hoàng một trong, là thượng cổ thời đại Kim Ô nhất tộc chủ nhân chân chính. Chẳng qua là hiện giờ, đối phương lại vẹn vẹn chỉ là một cỗ thi thể, nó chấn giữ ở thiên đình thiên cung tầng thứ 9, hôm nay là thiên đình mạnh nhất nội tình. Lịch bịch. Một bụi lão mục từ Khương Tiểu Phàm thể nội lao ra, quay quanh ở đầu hắn đỉnh, cánh khẽ chập chờn. Khương Tiểu Phàm ở cái địa phương này đủ đứng một ngày một đêm, cuối cùng hướng về phía lão Kim Ô thi hải thật sâu một xá. Xoay người rời đi. Ban đầu hắn từng ở Lạc Nhật Hải nội may mắn nhìn thấy qua khô thi nội một luồng tinh thần dấu vết, biết ban đầu một chút chuyện cũ, cho nên đối với này lão Kim Ô cũng là phá lệ tôn trọng. Bất kỳ lòng mang thương sinh, thiện ý nhân từ Thánh Thiên Đế Hoàng, cũng đều đáng giá hắn tôn trọng. Sắp rời đi, thời gian qua hơn nữa mau, này vội vã mấy ngày trong thời gian, Khương Tiểu Phàm cơ hồ mỗi một phút mỗi một giây cũng đều theo tại chúng nữ bên cạnh. Các nàng là hắn cả đời này chân quý nhất bảo bối, hiện giờ sắp sửa phân biệt. Hắn không biết mình lại muốn hao phí bao nhiêu năm mới có thể trở lại Tử Vi, cho nên, hắn phá lệ quý trọng còn dư lại cuộc sống. Chẳng qua là, càng là quý trọng, thời gian qua càng nhanh. Trong chớp mắt, 5 ngày đi qua. Thiên đỉnh chỗ sâu, Khương Tiểu Phàm nhìn mọi người, lắc đầu cười nói, đừng như vậy mặt ủ mày chau, ta cũng không phải là một đi không trở lại. Ngày này, hắn đem lại một lần nữa bước ra tử vi, đi tinh không. Tìm đạo nguyên. Chiến cửu thiên. Hoặc, còn muốn đấu thần tộc. Sớm chút ít trở lại. Băng Tâm bình tĩnh nói. Nhưng là, nay một mảnh bình tĩnh càng nhiều chẳng qua là ngụy trang. Sẽ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hồn Thiên lão tổ mở miệng, nói, tiểu tử, nhớ kỹ ngươi đã nói, ngươi nhưng là phải trở thành ngày nam nhân, đi biến đến mạnh nhất trở lại, ngày khác, ta thiên đình lập giáo đến cửu trọng thiên đi tới. Khương Tiểu Phàm dùng sức gật đầu. Tiểu gia hỏa, đi theo đầu kia sắc lang hảo hảo tu luyện, mặc dù khổ chút ít, nhưng cũng đều là vì muốn tốt cho ngươi. Diệp Duyên Tuyết hướng về phía Khương Tiểu Phàm đầu vai Tiểu Minh Long nói. Khương Tiểu Phàm lần này rời đi tử vi, đều không phải là thật chỉ là một người, hắn mang theo Tiểu Minh Long, mang theo tia chấp điểu. Tiểu Minh Long mẫu thân vì trợ giúp bọn họ đoàn người chạy trốn tử vong, hiện giờ chỉ còn lại có Tiểu Gia Hỏa một người, hắn tự nhiên rất là thương yêu, lần này đi tinh không, muốn đích thân mang theo Tiểu Gia Hỏa đi lịch lãm tu hành. Mà tia chấp điểu, hắn từng nhìn thấy qua huyền đũ trong ao hình ảnh. Người này có lẽ ở tương lai thật sự có khả năng thành tựu trong truyền thuyết thiên bằng thần điểu. Vì thế, hắn cũng mang theo tia chấp điểu, phải biết, một khi thành tựu thiên bằng thần điểu, đó chính là vững vàng thánh thiên cấp đế hoàng, tia chấp điểu thành công hoàng khả năng. Ô, Tiểu Minh Long lần lượt nhảy đến chúng nữ đầu vai, thân mật lệ mề chúng nữ gương mặt. Trung đụng vài năm, Tiểu Gia Hỏa cùng các nàng tự nhiên đã có thâm hậu tình cảm, đột nhiên muốn tách ra, rất không xá. Chẳng qua là, nó hy vọng cùng Khương Tiểu Phàm đi tu hành. Đúng như Diệp Duyên Tuyết theo như lời, mặc dù khổ một chút, nhưng là lại có thể biến thành rất cường đại. Nó khát vọng trở nên mạnh mẽ, khát vọng thay mẫu thân báo thù. Khương đại ca, lên đường xuôi gió. Thiếu nữ áo xanh nhỏ giọng nói. Ân. Khương Tiểu Phàm mỉm cười gật đầu. Ánh mắt lại một lần nữa quét qua mọi người, trong mắt mang theo một tia không thôi, nhưng là rốt cuộc vẫn là muốn rời đi. Hắn tay phải nhẹ chấn, trực tiếp sẽ mở một đạo thế giới lối đi, từ thiên đình nội bộ quán thông đến tinh vũ trong. Ta đi. Hắn nhẹ giọng nói, ánh mắt từ chúng nữ trên người cuối cùng quét qua, vừa sải bước nhập thế giới trong lối đi. Chương 1141, gặp Kim Ô. Tinh không cực kỳ mênh mông, một cái ngân hà ở trong đó quay cuồng, điểm xuyết từng khỏa khổng lồ đầy sao, lộ ra vẻ càng thêm mỹ lệ, như cùng là dày đặc ngọc bích. Từ thiên đình rời đi, Khương Tiểu Phàm mang theo tia chớp điểu cùng Tiểu Minh Long xuất hiện ở trong tinh không, dọc theo một cái tinh lũ tiền trì hoãn mà đi. Thiên sinh, chúng ta bây giờ đi đâu? Tia chớp điểu hỏi. Nó cũng là tam thanh cảnh giới mạnh đại cổ vương, ở trong tinh không triển khai chân thân, chở Khương Tiểu Phàm nào được. Đông Nam phương hướng, cuối cùng. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn dựng thân ở tia chớp điểu khoan hậu sống lưng trên, con người có chút thâm thúy. Tinh không Đông Nam cuối cùng, nơi đó là quỷ tộc tổ tinh phương hướng, hắn từ quỷ tôn nơi đó biết được một cổ đạo nguyên vị trí, muốn đi quỷ tộc tổ tinh lấy được kia cổ đạo nguyên. Dạ. Tia chớp điểu ứng tiếng nói. Nó hai cánh mở ra, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt hóa thành một đạo thiểm điện lao ra. Tinh vũ lớn khó có thể tưởng tượng, ngay cả là Thánh Thiên Đế Hoàng cũng khó mà chân chính đi khắp, kia chớp điểu chở Khương Tiểu Phàm cấp tốc hướng đông nam phương hướng đi, Tiểu Minh Long tức là gục ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, tò mò nhìn bốn phía. Tiểu Gia Hỏa, hiện tại tu hành thuật là mẫu thân truyền xuống đấy sao? Khương Tiểu Phàm hỏi. Tiểu Minh Long gật đầu, nó tu tập cổ pháp là Minh Long nhất tộc thời đại tương truyền bí thuật, nó xuất thế sau, lão Minh Long tự nhiên đem kia trở về vệ thuật truyền cho nó. Là nó vẫn cố gắng ở tu hành bí pháp. Khương Tiểu Phàm gật đầu, chợt cười nói, đưa ngươi một món lễ vật. Hắn mi tâm đang lúc kim quang lóe lên, một mảnh thần niệm thấu thể ra, cực nhanh bắn vào Tiểu Minh Long thể nội. Nay sau đó trong nháy mắt, Tiểu Gia Hỏa mạnh mẽ cả kinh, mắt to lóe lên, thiếu chút nữa từ Khương Tiểu Phàm trên đầu té xuống. Nhất định phải cố gắng. Khương Tiểu Phàm cười nói. Tiểu Minh Long ngao gầm nhẹ một tiếng, vươn ra móng vuốt, có chút hưng phấn giật giật Khương Tiểu Phàm sợi tóc. Đang ở mới vừa rồi, Khương Tiểu Phàm đem yêu hoàng cổ kinh đánh vào trong cơ thể của nó, đây là yêu tộc đế hoàng khai sáng vô thượng bí thuật, có thể nói vang dội cổ kim, tuyệt đối sẽ không so sánh với đạo kinh kém bao nhiêu. Nay bộ cổ đã là yêu tộc vô thượng bí bảo, yêu tộc chung sẽ bộ này bí thuật chỉ có hai người, một tự nhiên là người khai sáng yêu hoàng, cái thứ hai tức là tuyết trắng yêu thú. Khương Tiểu Phàm không cách nào tu hành yêu hoàng cổ kinh, hắn là hống liên tục mang lửa gạt từ tuyết trắng yêu thú nơi đó lấy tới đây, mà nay đem chi đưa cho Tiểu Minh Long. Đây tuyệt đối là một bộ vô thượng cổ kinh. Dĩ nhiên, rời đi tử vi trước, hắn cũng đem yêu hoàng cổ kinh truyện cho Tiểu Bất Điểm cùng Bạch Hổ. Sau đó không lâu, hắn cũng chuẩn bị đem này bộ cổ kinh truyện cho Tia Chấp Điểu. Những điều này cũng đều là thiên đình người, hơn nữa còn là rất người trọng yếu. Hắn tự nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, có thể làm cho người bên cạnh trở nên cường đại, hắn tự nhiên là vui lòng. Thậm chí, hắn chuẩn bị ở chế pháp sau đó, đem đạo kinh, liệt thiên kiếm quyết, kinh Phật cũng đều kéo ra tới, đem bọn chúng chỉnh lý thành sách, làm thiên đỉnh trí cao bí điển, lựa chọn một chút trọng yếu nhất thiên tài đệ tử tới tu hành. Tiếp tục như thế, thiên đỉnh chiến lực tất nhiên nghìn lần vạn lần tăng lên. Ngao. Tiểu Minh Long gầm nhẹ một tiếng, nhưng lại trước tiên lâm vào trong tu luyện. A. Khương Tiểu. Phàm cười khẽ. So sánh với tinh không, bọn họ một người hai thú thật sự lộ ra vẻ có chút nhỏ bé, như cùng là trong thiên địa một viên cát bụi. Nhưng là vậy thì như thế nào, dựng thân ở nơi này tấm mênh mông trong thiên địa, Khương Tiểu Phàm cũng không có cảm giác mình nhỏ yếu, hắn lưng đeo hai tay, trên trán tóc đen theo tinh phong vũ động, con ngươi thâm thúy, rất tự tin. Bởi vì hắn tin tưởng, tự mình một ngày nào đó sẽ trở nên cực mạnh, biến đến mạnh nhất. Hắn sẽ trở thành thiên. Thời gian bất chi xem. On L ái nạ tạo y tê du yên tê hạ cỡ cổ NS bất giác trôi qua, vô số tinh thần hướng hai bên bay đi, ánh sao liếu nhiều ở Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể, giống như là ở màng lệ thiên địa chí tôn bình thường. Ân. Đột nhiên, trong mắt của hắn lóe lên u quang, nhìn thẳng phía trước. Chỗ rất xa một mảnh địa phương, một đạo hỏa quang nhanh chóng thiểm quá, như là cỗ sao chổi ngay lập tức rồi biến mất. Nhưng là nó cứ việc tốc độ rất nhanh, khả Khương Tiểu Phàm hay, vẫn là cảm thấy quen thuộc dao động. Đó là kim ô nhất tộc đặc hữu bổn nguyên hơi thở. Chuyển đường đông bắc, đuổi theo đi. Hắn hướng về phía tia chớp nói. Tia chớp điểu không biết tại sao Khương Tiểu Phàm muốn nó đột nhiên thay đổi phương hướng, bất quá, nó cũng không có hỏi nhiều, bởi vì Khương Tiểu Phàm trực tiếp đem một đạo tinh thần dấu vết đánh vào thần trí của nó trong hải dương. Kia là một bộ tinh đồ, trong đó có di động quy tích, mà mục tiêu tức là một con như mặt trời chói chan loại hòa điểu. Kim ô. Nó trong lòng kinh ngạc. Nó cũng là trong thiên địa hiếm thấy dị thú. Tự nhiên sẽ hiểu kim ô tồn tại. Tốc độ của nó trở nên càng thêm nhanh, bởi vì vốn là lấy tốc độ nổi tiếng thiên hạ, cho nên muốn đuổi kịp phía trước kim ô tự nhiên không khó. Dĩ nhiên, nó ra tốc dẫn dắt khởi thần lực dao động hoàn toàn bị Khương Tiểu Phàm lấy bí thuật che giấu đi xuống, phía trước kia chỉ kim ô căn bản là không phát hiện được. Kim ô tộc, cựu trọng thiên. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ, trong mắt xẹt qua một mảnh lanh mang. Như thần tộc như vậy, từ thượng cổ sau, kim ô nhất tộc thay đổi, không, phải nói là tại thượng cổ trước. Kể từ khi Kim Ô Thủy Tổ sau khi biến mất, này nhất tộc cửu chân chính thay đổi, biến thành cửu trọng thiên khôi lỗi công cụ. Cửu trọng thiên hiện giờ âm thánh thí nghiệm, cũng là này nhất mạch trực tiếp thúc đẩy, hiện giờ nhìn thấy một con tam thanh Kim Ô cổ vương, hắn nơi nào chịu bỏ qua. Hắn không có ở trước tiên xuất thủ, lặng lặng cùng ở phía sau. Năm đó Kim Ô Thủy Tổ biến mất sau, Kim Ô nhất tộc thay đổi tổ địa, đi một không biết chỗ ở về cái này mới sinh tồn vùng đất, trong thiên địa không có bao nhiêu người biết được. Ngay cả là lão lừa đảo cùng Nguyệt Đồng Thủy Tổ cũng không hiểu rõ. Hừ. Khương Tiểu Phàm trong lòng cười nhạt. Đi theo này chỉ Kim Ô phía sau, hắn hiện tại trở về VV nếu là ở thả dài dây câu cá lớn, hắn hy vọng câu được Kim Ô nhất tộc hiện tại quần cư vùng đất. Nếu quả thật câu được rồi, như vậy, xin lỗi, một hang ổ bưng. Phía trước, một đoàn như lửa thái dương đang bay nhanh lóe lên, tốc độ thỉnh thoảng mau, thỉnh thoảng chậm, lộ ra vẻ cực kỳ cẩn thận. Đây là một có chút âm nhu trung niên nam tử. Thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về bốn phía, thậm chí có thời điểm sẽ dừng lại lặng lặng đợi chờ, rồi sau đó mới lần nữa bắt đầu lên đường, có thể nói là cẩn thận lại cẩn thận. Còn thật sự là cẩn thận. Khương Tiểu Phàm trầm trọng. Phía trước Kim Ô quả thật rất cẩn thận, nhưng là, nó lại cẩn thận thì như thế nào, làm sao có thể phát hiện đi theo nó phía sau Khương Tiểu Phàm. Không nói trước Khương Tiểu Phàm nắm giữ rất nhiều bí thuật, chỉ riêng chính là của hắn tu vi cũng đủ để mắt nhìn xuống một phương, nếu là này Kim Ô có thể phát hiện cùng ở phía sau hắn. Kia thật có thể chính là người tiên. Hô! Tinh phong mãnh liệt, giống như là muốn cạo đứt này tấm tinh không. Phía trước Kim Ô đi đi ngừng ngừng, tốc độ thỉnh thoảng mau, thỉnh thoảng chậm, thỉnh thoảng trực tiếp bay lên không, thỉnh thoảng khúc chết nhiễu được, vốn là chốc lát lộ trình đủ bị nó đi ra khỏi ba canh giờ. Nay chi không lâu sau, phía trước cuối cùng xuất hiện một viên màu xích hồng cổ tinh, lóe ra cực kỳ nóng rực liệt diễm. Từ đằng xa nhìn lại, kia quả thực giống như là một trái cầu lửa thật lớn. Chính là trong chỗ này sao? Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn ánh mắt lóe lên nhàn nhạt u quang, bên ngoài cơ thể ngân quang lóe lên, bao quanh tia chớp điểu, lệnh chi trong nháy mắt nhỏ đi, xuất hiện ở đầu vai hắn. Như nơi này thật là Kim Ô nhất tộc hiện giờ tụ tập, hắn cần tiềm hành đi vào. Phía trước, tam thanh cấp Kim Ô ngừng lại. Nó tại nguyên chỗ ngừng thật lâu, đủ đã qua đại khái thời gian một ngày, ở không có phát hiện bất cứ dị thường nào sau, mới tránh thức động, kết xuất từng đạo phiền phức khó lường thủ ấn, lệnh viên này hỏa cầu khổng lồ xuất hiện một cánh cửa, này sau đó nó nhanh chóng bắn tới, trực tiếp biến mất. Thật đúng là cẩn thận, khó trách qua nhiều năm như vậy cũng không từng bị người phát giác. Khương Tiểu Phàm từ âm thầm đi ra. Trong mắt của hắn lóe ra hỗn độn tiên quang, hai tay chậm rãi động, lại là đánh ra cùng lúc trước kia chỉ kim ô không hề khác biệt thủ ấn, thậm chí tốc độ so với kia chỉ kim ô còn muốn mau hơn, trực tiếp lệnh bế hợp thế giới môn hộ lần nữa hiển hóa đi ra ngoài. Chương 1142, Kim Ô tộc hội, canh 1. Khương Tiểu Phàm tu hữu đạo mâu thần nhãn, mấy mong muốn xuyên trong thiên địa hết thảy. Kim Ô tộc cái kia tam thanh cổ vương kết xuất thủ ấn, hắn cơ hồ trong nháy mắt tiểu nhìn thấu rồi, rồi sau đó lây giống nhau thủ ấn đánh đi ra ngoài, cắt ra thế giới môn hộ. Đi. Hắn nhẹ giọng nói. Một đoàn ngân quang bao quanh tia chớp điểu cùng Tiểu Minh Long, trực tiếp xuất vào thế giới môn hộ nội. Trong nháy mắt hắc ám sau, bọn họ xuất hiện ở một mảnh rộng lớn trên mặt đất. Này phiến thế giới khắp nơi đều là màu đỏ hỏa mục, trong không khí đầy giấy cực kỳ nóng rực hơi thở, giống như là một khổng lồ lò luyện loại, rất là kinh người. Đây chính là Kim Ô tộc hiện giờ tụ tập, cùng bọn chúng cũng là rất xứng đôi. Khương Tiểu Phàm nói, cực kỳ địa phương xa xôi, một đạo chùm sáng tựa như tia chớp hướng này phiến thế giới đông phương cuối cùng bay đi, giống như là một đoàn thiêu đốt lên hỏa cầu, đang là trước kia trong tinh không cái kia âm nhu trung niên. Khương Tiểu Phàm trong mắt chiếu rọi người này thân ảnh, không vội không chậm đi theo. Sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một ngọn hỏa diệm sơn, cuồn cuộn dòng nham thạch động, giống như là một ngọn thiên nhiên viêm chỉ, ngay cả bốn phía không gian cũng đều trở nên có chút nhăn nhó. Trung niên Kim Ô đi tới nơi này, vây quanh hỏa diệm sơn vòng mấy vòng, khẽ dừng lại sau, lần nữa kết xuất phiền phức thủ ấn, một đầu đâm vào viêm chỉ bên trong. Ông! Có thể thấy, không khí khẽ chấn động một cái, rồi sau đó trung niên Kim Ô lúc đó biến mất. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm ẩn vào hư vô ở bên trong, bình tĩnh nhìn phía trước. Ở nhìn thấy một màn này sau, hắn khó được ngoắc ngoắc khoe miệng, cẩn thận như vậy cẩn thận, thật đúng là trước không thấy cổ nhân sau không thấy người tới, có chút ý tứ. Tiên sinh, ở trong đó tựa hồ có cực kỳ đáng sợ nhân vật. Tia chấp điểu đột nhiên nói, ở thiên đình thời điểm, đã trải qua Khương Tiểu Phàm hơn một năm thống khổ mài luyện, tu vi của nó không chỉ có tăng lên không ít, thần thức càng là lớn mạnh gấp mấy lần. Đang ở mới vừa rồi, viêm chỉ hẽ ra trong nháy mắt, nó cảm thấy vài cổ đáng sợ hơi thở. Không quan hệ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt lắc đầu. Lấy hắn hiện giờ chiến lực, thánh thiên giới, hắn không sợ hãi bất luận kẻ nào. Có lẽ nửa bước thánh thiên cường giả chiến lực muốn cao hơn hắn, nhưng là muốn giết hắn lại NGUON, TEZUN, THCOZE, NET là tuyệt đối không thể nào, chủ yếu nhất chính là, hắn có phù tang cổ mục, thứ này ở Kim Ô tộc mà nói tiểu là tuyệt đối khắc tinh. Hắn đi tới viêm chỉ phía trên, hai tay khẽ nhúc nhích, lần nữa kết xuất giống nhau pháp ấn. Giắc. Một đạo rất nhỏ tới cực điểm giòn vang thanh truyền ra, viêm chỉ trên nứt ra rồi một đạo nhỏ bé khe hở, nhỏ bé đến thật rất khó bị phát hiện, nếu như là người không biết, ngay cả là La Thiên Quân Vương cũng có thể đem chi không chú ý. A, Khương Tiểu Phàm lắc đầu, thật sự là bị này nhất mạch cẩn thận làm vui vẻ. Ở đầu hắn đỉnh, ngay cả Tiểu Minh Long cũng đều trợn tròn hai mắt, hiển nhiên cũng rất là giật mình. Kim Ô tộc không phải là rất cường đại đấy sao? Coi như là ở cả tinh không tộc quần chung cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Làm sao sẽ giống như hiện tại cái bộ dáng này, tựa như là... Giống như là nhận không ra người tựa như... Tia chấp điểu cũng không biết nói cái gì cho phải. Dầu gì cũng là một cường đại tộc quần, Kim Ô thần điểu, lại sẽ cho tới cẩn thận như vậy cẩn thận, thật sự làm cho người ta không biết nên nói cái gì. Theo lý mà nói, như vậy một từ thượng cổ truyền thừa xuống tới đại tộc, hẳn là công khai hiện ra ở thế nhân trước mắt mới đúng à, bọn chúng không nên rất quan tâm vinh dự sao. Hiện giờ không phải là thượng cổ rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn không nói thêm gì, bởi vì hắn mở ra đạo kia khe hở đã tại bắt đầu khép lại. Trong cơ thể hắn lao ra một đoàn ngân quang, bao quanh tia chớp điểu cùng Tiểu Minh Long, hóa thành một đạo u quang, nhanh chóng bắn vào viêm chỉ trên trong khe hở. Thật nóng. Tia chớp điểu cả kinh nói. Bọn họ giờ phút này tiến vào lối đi giống như là bao trùm lấy thái dương hỏa loại, rất là làm người ta khó có thể dày vò. Tạm thời, lần này bọn họ ghé qua thời gian hơi có chút lâu. Ước chừng đi qua nửa khắc đồng hồ bộ dạng mới từ nóng rực tới cực điểm đường hầm không gian nội lao ra, xuất hiện ở vừa một mảnh thần bí trong không gian. So sánh với thế giới bên ngoài, mảnh không gian này linh khí càng thêm đầy đủ, hơn nữa trong không khí không có cái loại kia giống như là muốn đem người nướng cháy nóng rực khí lưu, ngược lại, trong không khí lưu động ấm á. Vê gió nhẹ, thổi rất là làm cho người ta cảm giác thoải mái. Giới tử nạp tu di. Khương Tiểu Phàm hơi hơi có chút kinh ngạc. Kia chốc điểu có chút không giải thích được, hỏi. Tiên sinh, ngài lời này là có ý gì? Giới tử nạp tu di, đây là kinh Phật trong năm chữ, hình dung cực kỳ nhỏ bé cùng tầm thường vật, trong đó khả năng bao hàm cực kỳ bàng bạc cùng mênh mông thân thể. Này năm chữ đa dụng ở hình dung một loại cảnh giới, mà có thể đạt tới loại cảnh giới này người, tiểu thi đỉnh cấp quân vương, đại thi thánh thiên đế hoàng. Kinh Phật không còn hậu thế, tia chấp điểu tự nhiên không biết những lời này là ý gì. Một loại cảnh giới thể hiện thôi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn nhìn này phiến thế giới, nói. khai sáng người nơi này, phải làm là một tôn thánh thiên đế hoàng. Có thể ở Viêm Trì hạ khai sáng khổng lồ như thế một mảnh đại thế giới, ngay cả là yêu nguyên kia trở về vê tồn tại cũng không thể nào làm được, chỉ có thánh thiên đế hoàng có thể có bực này thực lực. Hắn chẳng qua là không rõ ràng, khai sáng nơi này đế hoàng rốt cuộc là người phương nào. Kim ô tộc đã không có thánh thiên đế hoàng, chẳng lẽ là quá tiêu thiên chủ gây nên. Thôi, đi thôi. Hắn không có suy nghĩ nhiều, lắc đầu, ẩn vào hư vô ở bên trong, hướng trung niên kim ô biến mất phương hướng đi. Lật qua từng mảnh núi lớn, lướt qua từng đường đường dòng nước xiết, phía trước cuối cùng xuất hiện một mảnh to lớn đền. Đền lấy vàng dòng hỏa thiết rèn mà thành, dưới ánh mặt trời phản xạ đỏ ngầu hỏa mang, sáng rõ người trong mắt đều có chút không mở ra được. Trung niên kim ô xuất hiện ở chỗ này, trong miệng thốt ra một chút cổ quái âm tiết. Ông! Hư vô ở bên trong, mấy đạo bao phủ hỏa mang thân ảnh vọt ra, nhìn thấy trung niên kim ô sau, khẽ gật đầu, trực tiếp kéo ra một cánh cửa. Đợi đến trung niên kim ô chìm vào trong đó sau, môn hộ biến mất, kia mấy đạo cả người bao phủ hỏa mang thân ảnh cũng đi theo ẩn lên. Mảnh không gian này trong chớp mắt trở nên an tĩnh lại, một mảnh tĩnh mịch. Thiên sinh, cái chỗ này, chúng ta bây giờ đánh đi vào sao? Kia chấp điều nói. Lúc trước, Khương Tiểu Phàm lấy đạo mâu nhìn xuyên trung niên kim ô thủ ấn, rồi sau đó đột phá lượng trọng cường đại kết giới phong ấn, xuất hiện ở nơi này, nhưng là tới nơi này sau, lại là do người thủ hộ, không hề nữa cần bất kỳ thủ ấn. Nói cách khác, bọn họ muốn từ nơi này tiến vào, chỉ có hai phương pháp. Một là nhận được dấu diếm ở hư vô trong những thứ kia cả người bao phủ hỏa mang thân ảnh đồng ý, vì bọn họ mở ra đại môn, thứ hai tức là trực tiếp cứng rắn xông vào. Nay điểm thứ nhất hiển nhiên là không thể nào, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào loại thứ hai phương pháp, trực tiếp từ bên ngoài đánh đi vào. Tạm thời không cần. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn nhìn phía trước, bình tĩnh nói, bọn chúng tự mình sẽ mở cửa. Hả? Kia chấp điểu ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi những thứ kia hỏa ảnh sẽ tự mình thay bọn họ mở cửa. Này! Này tựa hồ rất không thực tế a. Ông! Đột nhiên, phía trước hư không nhăn nhó, lúc trước xuất hiện kia mấy đạo cả người bao phủ hỏa mang thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, vốn là ánh lửa lóe lên hai mắt vào giờ khắc này lộ ra vẻ có chút vô thần. Động tác của bọn nó có chút cứng ngắc, trực tiếp kéo ra một cánh cửa, cùng lúc trước đạo kia không hề khác biệt. Này! Kia chấp điểu trừng lớn hai mắt. Trước mắt một màn này thật là quỷ dị, những thứ kia hỏa ảnh nhưng lại thật xuất hiện, thay bọn họ mở ra một đạo đi thông nội bộ môn hộ. Đây quả thực là không thể nào chuyện á giờ phút này, không chỉ có là nó, ngay cả Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu Tiểu Minh Long cũng đều trợn tròn hai mắt, một bộ không thể tưởng nét mặt. Đi thôi! Khương Tiểu Phàm nói. Trong mắt của hắn lóe ra hỗn độn tiên quang, bằng thẳng bước chậm, như vào chỗ không người loại, từ môn hộ nội thông qua. Hắn nếu vẫn theo đuôi trung niên Kim Ô đi tới nơi này, tự nhiên là muốn đi trước dò xét này nhất mạch hư thực, không muốn đi lên tiểu khai chiến. Ở những thứ kia hỏa ảnh từ hư vô trung đi ra thay Kim Ô nam tử mở ra môn hộ thời điểm, hắn mở ra đạo mâu, vô thanh vô tức đưa vào một mâu ảo thuật, ngắn ngủi khống chế những thứ kia hỏa ảnh tư duy. Bá. Phía trước, môn hộ quang ảnh chợt lóe, Khương Tiểu Phàm mang theo tia chớp điểu cùng Tiểu Minh Long chìm vào trong đó. Đang ở hắn tiến vào trong đó sát na, phía ngoài những thứ kia cả người bao phủ hỏa mang thân ảnh hơi hơi chấn, trong ánh mắt lần nữa có ánh lửa đang lóe lên. Môn hộ tại sao là mở ra? Một người trong đó nghi ngờ. Một người khác chần chờ, nói, mới vừa rồi, Kim Ô thứ tư vương cháu cố trai không phải là trở về chưa? Chúng ta vẫn không có cửa đóng. Hẳn là như vậy đi. Mấy đạo hỏa ảnh đều có chút mờ mịt, luôn cảm thấy trong đầu thiếu một những thứ gì. Vội vàng đóng cửa lại. Vừa một người nói. Mấy người thật tình gật đầu, quanh thân ánh lửa lóe lên, hợp lực kéo ra nào đó phong ấn, lại một lần nữa đem đại môn bế hợp lên. Đây là một loại cực mạnh trói buộc cấn ký, không có La Thiên thất trọng thiên chiến lực, rất khó cưỡng ép phá vỡ môn hộ. Khương Tiểu Phàm mang theo tia chớp điểu cùng Tiểu Minh Long khóa nhập đánh mở cửa hộ nội, xuất hiện ở Kim Ô này tấm to lớn đền bảy trong. Phía trước, trung niên nam tử còn chưa từng đi xa, Khương Tiểu Phàm vẫn có thể cảm giác được kia cổ dao động, ẩn vào hư vô ở bên trong, bình tĩnh đi theo. Tiến vào trong đó sau, hắn cẩn thận, bởi vì nơi này đã là Kim Ô nhất tộc nội bộ. Còn thật sự có chút nhân vật. Hắn nghiêng đầu hướng này tấm đền bảy chỗ sâu nhất một tòa bảo tháp nhìn lại, lạnh lùng cười một tiếng. Ở kia tòa bảo tháp ở bên trong, hắn cảm thấy vài cổ vô cùng mạnh mẽ hơi thở, trong đó một cổ phá lệ cường đại, so ra mà vượt hiện giờ vượn sừng châu rồi. Kim Ô này tấm đền bảy nội rất an tĩnh, tựa hồ người đi nhà trống bộ dạng, Khương Tiểu Phàm đi theo trung niên Kim Ô sau đó không lâu xuất hiện ở một mảnh tương tự diễn võ trường địa phương. Giờ phút này, nơi này tụ tập dày đặc thân ảnh, mọi người trên người cũng đều đầy giấy cường đại nhiệt lượng, hiển nhiên cũng đều là Kim Ô nhất tộc người. Bọn họ nét mặt nghiêm túc, tựa hồ ở mở ra nào đó tộc sẽ. Trung niên Kim Ô xuất hiện ở chỗ này, trực tiếp đi hướng tiền phương. Nơi sân bãi phía trước nhất là một ngọn đài cao, trên đài cao đứng một râu mép hoa dâm lão nhân, này trong tay người nắm một cây quả trượng, hốc mắt cũng đều gần như ao hãm đi xuống, cho người một loại cực kỳ âm trầm cảm giác. Trung niên Kim Ô đi tới lão nhân bên cạnh, thấp giọng nói mấy câu, nhất thời để cho lão nhân thần sắc càng thêm âm trầm. Tộc ta nắm giữ những thứ kia thí nghiệm, vừa bị hủy diệt mấy chỗ. Người này nhìn phía dưới, trong tay một trượng hung hăng rơi vào trên đài cao, phát ra đông một tiếng vang thật lớn. Chương 1143, đậu thủ, canh 2. Khương Tiểu Phàm ẩn vào hư vô ở bên trong, đạm mạc nhìn này Sở Tiểu Đi Ổ, nơi này tụ tập chi chít Kim Ô tộc nhân, giờ phút này, những người này trên mặt tràn đầy tức giận, cơ hồ cũng đều là nắm chặt nắm tay. Những thứ kia đồ đáng chết. Lại phá hư tộc ta cực khổ sáng kiến thí nghiệm trụ sở. Giết bọn họ. Rất nhiều Kim Ô tộc nhân tức giận không dứt, mọi người ánh mắt đỏ bừng. Khương Tiểu Phàm dựng thân hư vô, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ rất lạnh lùng. Hắn biết những thứ kia thí nghiệm địa là bị người nào hủy diệt, hẳn là Tần La cùng Thần Giật Phong đám người, những người này nét mặt cùng lời nói để cho hắn rất không cao hứng. Đông. Trên đài cao, Kim Ô tộc lao ông lần nữa lấy trong tay quải trượng hung hăng đụng vào trên đài cao. Thân xác của hắn cực kỳ âm trầm, không, phải nói là âm độc, cặp kia ao hãm đi vào con ngươi giống như là có thể cắn nuốt vạn vật lỗ đen loại, làm cho người ta cực kỳ không thoải mái. Giết, tự nhiên muốn giết. Ta hướng tây bắc một chỗ thí nghiệm cũng ở trước đó không lâu bị hủy, bất quá. Hắn lạnh lùng mở miệng, bỗng nhiên âm nở nụ cười, lộ ra một ngụm khô vàng hàm răng, bất quá, xông vào trong đó người nam nhân kia, cái kia đáng chết nhân loại, lọt vào tộc ta sát trận ở bên trong, hiện giờ đã bị trấn áp. Vâng. Lời này vừa ra, ẩn vào hư vô trong Khương Tiểu Phàm nhất thời sắc mặt đại biến. Mấy người kia, có người lại bị trấn áp sao? Hắn có chút thất thần, nhưng là, này tấm trong sân nhưng lại là vang lên vui mừng hoan hô. Bắt được. Quá tốt rồi. Lăng trì xử tử. Không. Không thể để cho vật kia sống khá giả, đưa hắn làm như mồi nhử, đưa ra vài người khác, nhất định phải đưa bọn họ toàn bộ làm thịt. Không, như vậy vẫn còn quá tiện nghi bọn họ, muốn rút ra linh hồn, đưa bọn họ chế tạo thành khôi lỗi âm binh. Cái chỗ này Kim Ô tộc nhân trước sau mở miệng, ngôn ngữ cực kỳ ác độc. Trên đài cao, lão nhân giơ tay lên, trong tay quải trượng rơi vào trên đài cao, nói, tự nhiên không thể để cho kia con kiến sống khá giả. Bất quá trước đây, thí nghiệm sở bị hủy quá nhiều, thiên vương nhóm muốn ta tộc một lần nữa kiến ra vài tòa cỡ lớn thí nghiệm. Nghe vậy, Kim Ô tộc rất nhiều tộc nhân tất cả giật mình. Đúng, hẳn là trước sáng kiến mới thí nghiệm, không thể để cho thiên vương nhóm thất vọng. Cách chúng ta nơi này cách đó không xa có một viên nổ nạ tinh, bên trong có không ít người, những người đó không am hiểu chiến đấu, có thể đưa bọn họ bắt lại làm tài liệu. Chuyện được đăng tại chuẩn con. Đi ngay bây giờ, ai muốn đảm dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Không cần để ý, trực tiếp giết có thể, bởi vì giết cũng không quan hệ, dù sao chết đi sau trong 5 ngày, thi thể cũng như cũ có thể làm tài liệu, bắt những người đó ngược lại sẽ dùng nhiều phí một ít thời gian, ta trở về về còn muốn giữ lại tinh lực đi đối phó cái kia bị trấn áp nhân loại loài bỏ sát, nhất định phải để cho kia loài bỏ sát sống không bằng chết. Rất nhiều Kim Ô tộc nhân trước sau mở miệng, ánh mắt tỏa sáng. Trong này, càng nhiều người là con ngươi lóe lên ông quang, tràn đầy tàn nhẫn vẻ. Trên đài cao, hai mắt ao hám lao Kim Ô gì. Ở tay lên trung thần trượng, quát lên, hành động đi các huynh đệ, để cho thiên vương nhóm xem một chút ta Kim Ô tộc trung thành, một ngày nào đó, tộc ta có thể từ nơi này di chuyển đến cựu trọng thiên trên. Giết! Giết! Giết! Rất nhiều Kim Ô các tộc nhân ánh mắt hưng phấn, không ít tay rút ra trường đào trong tay. Sau khoảnh khắc, có người bay lên trời, hướng bên ngoài tràng bay đi. Đúng như bọn họ lúc trước nói, muốn đi khoảng cách viên này tinh thần cách đó không xa một phiến thế giới, đi săn giết trong đó sinh linh. Đem nơi đó hóa thành một mảnh mới âm thanh thí nghiệm trụ sở. Giết. Càng nhiều người vọt lên, ánh mắt cực kỳ tàn khốc. Cũng là lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng đột ngột vang lên, thấu xương băng hàn. Cũng đều đi tìm chết. Ngôn ngữ lãnh khốc, không chứa chút nào nhân loại tình cảm. Mảnh thiên địa này trong lúc bất chợt nở ra vô cùng vô tận hắc bạch kiếm khí, hoa phá trường không, trong chớp mắt đem bốn phương tám hướng toàn bộ bao trùm, kia trở về vê kinh khủng sát phạt khí cơ làm cho khắp đại thiên địa cũng đều lâm vào tĩnh mịch trong. Trước hết vọt lên Kim Ô đứng núi chịu sào, trực tiếp bị xuyên thủng. Rồi sau đó, phốc, phốc, phốc, xương máu trong nháy mắt ở nơi này phiến hư không trùng phóng rộ, một đóa vừa một đóa huyết sắc bỏ sóng di động hiện ra, đem này phiến hư không cũng đều cho bị lây một tầng màu đỏ, một tầng yêu dị máu đỏ. A, kêu thảm thiết vang lên, thê lương mà không cam. Người nào? Trên đài cao, cặp kia mắt ao hám lao Kim Ô tức giận gầm thét. Ở kia bên cạnh, kia con mắt thần có chút âm nhu trung niên Kim Ô ánh mắt cảnh giác, mang theo một tia đề phòng, nhanh chóng quét về phía bốn phương tám hướng. Rồi sau đó, hắn nhìn thương khung trên, nơi đó có một đạo đen nhánh thân ảnh, một đôi tròng mắt đang lạnh như băng nhìn phía dưới. Đối với trên đôi mắt này, nó cả người mạnh mẽ run lên, cảm giác linh hồn cũng muốn nứt vỡ rồi. Người là ai? Nay đơn độc trong đó năm kim ố kiên trì quát lên. Hắn đã là tam thanh thất trọng thiên cường đại tồn tại, nhưng là hiện giờ, thương khung trên nhân ảnh lại vẹn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt sẽ làm cho hắn dâng lên một cổ sợ hãi cảm giác, điều này làm cho hắn khó có thể tin. Chủ yếu nhất chính là, nơi này chính là hắn kim ô tộc mật địa, hư không trên đạo thân ảnh kia rốt cuộc là người phương nào, là thế nào xuất hiện ở chỗ này. Thương khung trên, Khương Tiểu Phàm ánh mắt băng hàn, nhìn phía dưới kim ô mọi người. Mấy người kia chung thậm chí có người bị chấn áp rồi, điều này làm cho hắn lo lắng, trong mắt một cách tự nhiên mang theo băng hàn sát ý hắn muốn lập tức đi tìm bị chấn áp người nọ, nhưng là lại còn không biết đến tột cùng là người nào bị chấn áp rồi, chấn áp ở nơi nào cũng không hiểu rõ, hắn hiện ra thân hình tới, muốn từ nơi này nhận được những tin tức kia. Mà nếu xuất hiện ở nơi này, hắn cũng tự nhiên sẽ không để cho những thứ này kim ô nhóm sống khá giả. Giờ phút này, trên mặt đất có không ít vết máu, những thứ kia kim ô tộc mọi người đang tức giận đang nhìn bầu trời, ánh mắt cực kỳ âm lãnh cùng tàn khốc, sát ý không ngừng toát ra. Giết sạch bọn chúng. Hắn hướng về phía tia chớp điểu nói. Vâng tiên sinh. Tia chớp điểu cung kính nói. Nó hiện giờ cũng là cường đại tam thanh cổ vương, ở thiên đỉnh trải qua Khương Tiểu Phàm hơn một năm tôi luyện sau, tu vi cùng chiến lực cũng đã vượt xa từ trước. Tụ tập ở chỗ này kim ô, không có gì ngoài trên đài cao trung niên cùng lao ông ngoài, cường đại nhất vẹn vẹn chỉ là mới huyền tiên đỉnh phong mà thôi, căn bản sẽ không có người có thể chống đỡ được nó. Bá. Nó chỉ là một cái thoáng tiểu sông đi xuống, yêu thân thể trở nên to lớn, bắt đầu máu tanh tàn sát. Nó lúc trước cũng nghe được những thứ này kim ô nhóm đối thoại, bọn chúng muốn đi săn giết một chút vô tội sinh linh làm thí nghiệm tài liệu, điều này làm cho sinh vì yêu thú nó cũng đều cảm giác tức giận. Những thứ này kim ố quả thực không đem nó tánh mạng con người làm chuyện gì to tác, tùy ý đã nghị chu diệt, tùy ý đã nghị tra đạp, quả thực so sánh với ác ma còn ác ma. Cùng Khương Tiểu Phàm ngốc đã lâu, nó cũng rất chán ghét người như vậy, cho nên hạ thủ không chút lưu tình. Nếu những thứ này kim ố nghĩ vô chỗ cố kỵ tàn sát người khác, vậy thì lý nên nhận được ngang hàng đãi ngộ. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết thủy không ngừng bắn tóe ra, nhuộm đỏ từng mảnh đất ai. A! Thê lương kêu thảm thiết vang lên. Đối mặt với tia chớp điểu tính áp đảo thực lực, cái chỗ này bình thường kim ô nhóm dù cho thần thông bí thuật toàn ra cũng vô dụng, không ngừng có người chết, không có người nào có thể chống đỡ được tia chớp điểu một kích. Giờ phút này, những thứ này kim ô nhóm trong mắt hưng phấn biến mất, âm độc nét mặt biến mất, tàn khốc vẻ biến mất, thay vào đó là một mảnh sợ hãi cùng bất an. Ngao! Tiểu Minh Long khẽ gọi một tiếng, từ Khương Tiểu Phàm đầu vai bay ra, cũng đã giết đi xuống. Phúc! Phúc! Phúc! Tiểu gia hỏa mới vừa gia nhập. Minh Long đặc hữu cuồng bạo chi khí tựu bộc phát ra, ngay lập tức cắn nuốt mấy chục chỉ nhân hoàng kim ô. Đây hết thể vẹn vẹn chỉ là phát sinh trong chớp mắt, quá là nhanh. Trong chớp mắt mà thôi, cái chỗ này kim ô tộc tu sĩ có gần trăm người chết, huyết thủy nhiễm đỏ đất ai. Dừng tay. Dừng tay. Trên đài cao, lão kim ô cùng trung niên kim ô nhất tề giống to. Bọn họ đều là cường đại tam thanh cổ vương, giờ phút này đồng thời động thủ, phân biệt hướng tia chớp điểu cùng tiểu Minh Long chạm hạ một đạo rừng rực kiếm quang, cắt rách một phiến không gian. Sau khoảnh khắc, hai đạo xương máu đột ngột phun lên. Chẳng qua là, này hai cổ xương máu không phải là tia chớp điểu cùng tiểu Minh Long, mà là thuộc về lão Kim Ô cùng trung niên Kim Ô hư không trên. Khương Tiểu Phàm ở bọn họ động thủ một khắc kia nhìn qua, thuần túy mâu quang nứt vỡ hai đạo kiếm quang, càng làm cho hai con tam thanh Kim Ô đồng thời bay ngang, riêng phần mình phun ra một ngụm máu tới. Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở trên đài cao, một cước giẫm ở lão Kim Ô trên người, lạnh lùng nhìn trung niên Kim Ô, nói, là ngươi đem có người bị trấn áp tin tức dẫn theo trở lại. Nói, các ngươi trấn áp người nào, bây giờ đang ở nơi nào? Trung niên Kim Ô bị thương, gian nan ho ra máu, dãy rủa muốn đứng lên. Bên cạnh, lão Kim Ô ánh mắt âm độc, cứ việc bị Khương Tiểu Phàm dẫm phải, nhưng là lại ngửa đầu, nói, ngươi, ngươi là loài người, nhân loại, ngươi, ngươi lại xông vào đến nơi này, rốt cuộc lại như thế nào làm được, ngươi. Phúc, nó lời nói vẫn không nói chuyện, thân thể trực tiếp nứt vỡ, bị Khương Tiểu Phàm một cước dẫm thành thịt nát. Một màn này nhìn trung niên Kim Ô ánh mắt sợ hãi, không nhịn được dùng mình một cái. Ngươi! Ngươi! Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, trong lòng sợ hãi không dứt. Lão Kim Ô là trong tộc một trưởng lão, tu vi đã sắp đạt tới tam thanh cửu trọng thiên rồi, nhưng là giờ phút này lại bị người trước mắt một cước cho dẫm hình thần đều diệt, điều này làm cho hắn sống lưng cũng đều bốc lên một tầng khí lạnh. Hắn cảm giác sợ hãi, càng thêm cảm giác kỳ quái, trước mắt người này đến tột cùng là như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Phải biết, tự mình nhất tộc như vậy cẩn thận, ngay cả một con ruồi cũng đều không bay vào được, trước mắt người này làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này, đó cũng không phải tự mình Kim Ô nhất tộc người a. Hắn khả là loài người a. Ta tự mình tới nhìn. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Chờ chút. Ta là tộc ta thứ tư vương cháu cố trai, ngươi không thể như thế. Trung niên Kim Ô biến sắc. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, trong mắt tiên quang liếu nhiễu, đạo mâu thần nhãn trực tiếp mở ra, nhìn thẳng người này thần thức hải dương. Kim Ô tộc thứ tư vương cháu cố trai. Đây đối với hắn mà nói chính là hài hước, Kim Ô thứ tư vương cháu cố trai coi là cái gì, chính là hỗn độn vương con ruột tới, hắn làm theo như thế, nói giết liền giết. Vâng! Đột nhiên, một cổ mênh mông thần năng vọt lên, từ này tấm đền chỗ sâu đánh tới. Đi ra sao? Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, lạnh lùng cười một tiếng. Phía trước, một đạo cao lớn thân ảnh đột ngột xuất hiện ở nơi này, bên ngoài cơ thể đầy giấy cực kỳ mạnh mẽ hơi thở. Đây cũng là một người trung niên nam tử, nhưng là hai mắt lại có vẻ cực kỳ thâm thúy, vô tình ngó chừng Khương Tiểu Phàm, bất quá đang ở sau khoảnh khắc, này chỉ Kim Ô đột nhiên biến sắc. Mà ở cùng lúc này, Khương Tiểu Phàm cũng lộ ra ZOVNL hoặc FOK. M ới nhờ AT, tại. TERUIEN. Thi cờ hờ có giờ ENS vẻ kinh dị. Là ngươi. Là ngươi. Đồng dạng hai chữ, trước hai chữ mang theo khiếp sợ cùng tức giận, sau hai chữ mang theo hài hước cùng giễu cợt. Trước hai chữ nguyên ở Kim Ô tộc xuất hiện ở chỗ này cao lớn thân ảnh, sau hai chữ thì tự nhiên là từ Khương Tiểu Phàm trong miệng truyền ra. Nhìn đối diện, Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh nhạt, châm chọc ý tứ hàm xúc dày đậm, trước mắt điều này cũng coi là một người quen rồi, là rất nhiều năm trước ở tinh không cổ chiến trường ngoài thứ nhất ngồi âm thanh thí nghiệm sở chung chứng kiến đến kia chỉ lão Kim Ô. Chương 1144, rất đơn giản, rất kinh khủng, canh thứ 3. Kim Ô tộc đền bày ở bên trong, tia chớp điều cùng Tiểu Minh Long đồng thời ngừng lại, không tự chủ được nhìn về thương khung trên đột nhiên xuất hiện đạo này cao lớn thân ảnh. Ở nơi này đạo thân ảnh trên người, bọn chúng cảm thấy cường đại lực áp bách. Vương. Này tấm tương tự diễn võ trường địa phương, tất cả Kim Ô nhóm cũng đều trở nên hưng phấn lên. Tự mình nhất tộc La Thiên Quân Vương đi ra rồi, từ trong bế quan đi ra, bọn họ ở trong nháy mắt thì có dũng khí, một đám ánh mắt lần nữa trở nên âm lãnh lên, tràn đầy oán độc ánh sáng. Bốn tổ, cứu ta. Bị Khương Tiểu Phàm trấn áp trung niên Kim Ô kêu to. Nhìn thấy đạo này cao lớn thân ảnh xuất hiện, nó trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì này đạo thân ảnh chính là Kim Ô nhất tộc hiện giờ thứ. Tư Vương giả. Một tôn cường đại La Thiên cấp quân vương, Kim Ô tộc hiện nay đệ tứ cường giả. Ông xòm. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, giơ tay lên chính là một cái tát, trực tiếp rút ra, quất, toái người này cằm. A. Nay chỉ Kim Ô kêu thảm thiết, huyết thủy giàn rua. Nhân loại. Hư không trên, từ chỗ sâu lao ra lão Kim Ô sắc mặt xanh mét, lửa giận cuồn cuộn. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, hung hăng cắn răng, quắt, vung hắn ra. Trên đài cao bị Khương Tiểu Phàm trấn áp Kim Ô nam tử là hắn cháu cố trai, nhưng này cũng không phải là tức giận gầm thét nguyên nhân, chủ yếu nhất chính là hắn nhận ra Khương Tiểu Phàm, chính là ban đầu trong tinh không làm cho mình đã gặp phải đại nạn cái kia người. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bại tướng dưới tay mà thôi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Xôn xao. Lời này vừa ra, này tấm địa phương nhất thời ồ lên. Dám nói vương là bại tướng dưới tay. Lớn lối nhân loại. Nhân loại cũng đều là đức hạnh này. Cũng là trên đầu lưỡi có thể xính uy thôi, làm người ta ác tâm. Sơ sơ chỉ một con loài bò sát, lại là cũng dám khẩu xuất cùng nôn, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Phía dưới, rất nhiều Kim Ô giận dữ mắng mỏ. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nhìn xuống đi, trong mắt không có chút nào tâm tình dao động, giáp dưới nhóm ngoan ngoãn câm miệng là tốt rồi. Khen. Hắn không có làm ra một động tác, nhưng là trong nháy mắt này, chói thai kiếm rít khoảnh khắc vang lên. Dừng tay. Kim Ô thứ tư vương biến sắc. Chẳng qua là cuối cùng là có chút đã muộn, mảnh thiên địa này đang lúc đột nhiên nhiều ra khỏi dậy đặc hắc bạch kiếm cương, giống như là trời mưa bình thường rơi xuống phía dưới, đem hư không xuyên thủng thành bàn trải, nơi nơi lâm lang. Phúc, phúc, phúc. Xương máu từng đạo phóng rộ, mới vừa rồi còn đang gọi rầm rĩ Kim Ô nhóm, giờ phút này nhưng lại như là cùng đậu hũ bình thường, ở màu trắng đen kiếm cương hạ thành tấm nát bấy, nổ thành từng mảnh xương máu, đẹp đẽ mà chói mắt. Trong nháy mắt mà thôi, phía dưới Kim Ô tộc nhân toàn bộ run rẩy. Trên mặt rầm rĩ sắc tập thể biến mất, lại một lần nữa bị sợ hãi sợ thay thế. Chết tiệt. Dừng tay. Kim Ô thứ tư vương giống giận. Hắn như nổi điên sư tử, tức giận gầm thét, toàn bộ thân hình cũng đều sáng lên. Ngươi nói dừng tay tiểu dừng tay. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Khương Tiểu Phàm châm trọng. Hắn tự nhiên không có ngừng tay, ngược lại, bốn phía kiếm rít càng thêm chói tai, càng ngày càng nhiều liệt thiên kiếm cương ngưng tụ ra, giống như là muốn chém vỡ thiên địa, điên cuồng hướng phía dưới rơi đi. Tùy ý thu hoạch một cái vừa một cái Kim Ô tánh mạng. Phanh. Cùng một thời gian, hắn phải tay nhẹ vẫy, đem lão Kim Ô chấn liên tiếp lui về phía sau. A, này phiến hư không trung tràn đầy kinh hoàng cùng kêu thảm thiết, trong chớp mắt mà thôi, mặt đất cơ hồ bị huyết thủy cho nhiễm đỏ. Lão Kim Ô tròn mắt muốn nước, ngươi thật ác độc tâm, như thế nào hạ thủ được? Khương Tiểu Phàm trên mặt tràn đầy giễu cợt, nhìn phía dưới còn sống những thứ kia Kim Ô nhóm, bọn họ mới vừa rồi luôn mồm muốn đi săn giết nơi xa một đại trong thế giới sinh linh, bởi vì những thứ kia sinh linh không am hiểu chiến đấu, ta nghĩ, chuyện như vậy, ngươi Kim Ô tộc ngày thường cũng không ít làm, hiện tại ngươi nói ta nhẫn tâm, hỏi ta như thế nào hạ thủ được? Ngươi! Lao Kim Ô sắc mặt nhất thời xanh mét một mảnh. Khương Tiểu Phàm không để ý tới nó, ánh mắt lần nữa rời về phía hư không, nhìn những thứ kia may mắn còn sống sót lại Kim Ô nhóm, ta không thể giết các ngươi sao? Hoặc, ta không nên giết các ngươi sao? Hắn đem giết chữ nói rất bình thản, để cho một đám Kim Ô nhóm nơm nớp lo sợ, sợ hãi không dứt. Giờ phút này, sắc mặt của bọn họ trắng bệnh một mảnh, cơ hồ tất cả mọi người ở run run rẩy rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Thật là xấu xí. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn ngẩng đầu nhìn Kim Ô Thứ Tư Vương, đưa lưng về phía tia chớp điểu cùng Tiểu Minh Long nói, giết sạch bọn chúng. Những thứ này Kim Ô tộc nhân tàn bạo vô tình, thành lập nhiều như vậy âm thánh thí nghiệm sở, cũng không biết sát hại bao nhiêu vô tội sinh linh. Đối với một số này người, hắn tự nhiên sẽ không có chút nào lòng nhân tử. Hắn như đối với chúng nhân tử, đó chính là đối với những thứ kia vô tội chết đi các sinh linh khinh nhẫn. Siêu, siêu. Hai đạo âm thanh phá không vang lên, tia chớp điểu cùng Tiểu Minh Long trực tiếp lao xuống đi xuống. Vâng. Trong nháy mắt, kinh khủng thần năng dao động mênh mông quần cuộn ra, rung động mảnh thiên địa này. Phúc, phúc, phúc. Máu lại một lần nữa vẩy ra, đầy trời cũng đều là. A, vương, vương, cứu chúng ta a! Tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng thanh âm, tiếng kêu cứu, trong lúc nhất thời vang dội tứ phương. Đối với cái chỗ này bình thường Kim Ô nhóm, đây tuyệt đối là một cuộc kinh khủng mộng am, tia chấp điểu cùng Tiểu Minh Long cũng đều là dị thú, chủ yếu nhất chính là, bọn chúng hiện giờ cũng đều là tam thanh cấp cổ vương, đối mặt với những thứ này cường đại nhất cũng mới huyền tiên đỉnh phong Kim Ô nhóm, bọn chúng hoàn toàn là dốc hết sức nghiền ép đi qua. Chân chính giết người như nhổ cỏ. Hai con bò sát. Cho bổn vương dừng tay. Hư không trên, lão Kim Ô giống giận. Hắn toàn thân lưu chuyển hỏa mang, giống như là muốn đốt cháy tận trong thiên địa hết thảy, muốn ngăn cản tia chớp điểu cùng Tiểu Minh Long, tự nhiên càng thêm là muốn chém dụng bọn chúng. Nhưng là, nó có thể làm được sao? Hừ. Một đạo hư lạnh vang lên, mang theo Khương Tiểu Phàm bàng bạc tinh thần dị lực, như cùng là một thanh diệt thế trọng truy đánh ở lồng ngực của hắn, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài xa vài chục trượng, trực tiếp phun ra một ngụm Kim Ô thần huyết. Ngươi! Hắn ở phía xa ổn định thân hình, sắc mặt trướng đến tử hồng một mảnh, oán hận nhìn Khương Tiểu Phàm. Ban đầu trong tinh không kia tấm âm thánh thí nghiệm trong đất, Khương Tiểu Phàm ỷ vào phù tang của mục, đưa hắn liên tục bị thương nặng, cuối cùng suýt nữa chết đi. Một lần nọ, hắn mặc dù thoát được tánh mạng, nhưng là tu vi nhưng lại từ La Thiên bắt trọng thiên đỉnh phong rớt xuống La Thiên ngũ trọng thiên, trải qua như vậy một chút năm trùng tu, mới vừa vặn trở lại La Thiên thất trọng thiên mà thôi. Hắn hôm nay, bực này chẳng huống, như thế nào địch nổi Khương Tiểu Phàm? Người này con kiến. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Giờ phút này, hắn cuối cùng cảm thấy Khương Tiểu Phàm biến hóa, kia cổ bàng bạc thần niệm nhưng lại so sánh với hắn hôm nay còn muốn cường đại không ít, điều này làm cho trong lòng hắn hoảng sợ. Khương Tiểu Phàm nhìn về chỗ sâu, tùy ý nói, còn có ba người, không ra sao. Hắn thần niệm siết bao cường đại, ở tiến vào mảnh không gian này sát na cũng cảm giác được bốn cổ cực kỳ cường đại hơi thở, nhất là trong đó một cổ, so hiện nay vượn sừng châu cũng đều muốn cường đại một chút. Tuyệt đối là nửa bước thánh thiên cấp dao động. Bổn vương một người đủ rồi. Kim Ô bốn vương cắn răng nói. Khương Tiểu Phàm không hề khách khí nở nụ cười, không lưu chút nào tình cảm đả kích. Lao ra hỏa, ngươi cho rằng hiện giờ còn là ban đầu sao? Lúc này không giống ngày xưa, những lời này xem ra ngươi chưa từng nghe qua. Bằng ngươi này nửa chết nửa sống trạng thái cũng muốn ngăn chặn ta, ngươi là cùng những thứ kia tiểu Kim Ô giống nhau, muốn ta dạy cho ngươi chữ chết viết như thế nào? Lao Kim Ô sắc mặt càng thêm xanh mét. Bất quá. Khương Tiểu Phàm vào lúc này tựa hồ vừa nghĩ tới điều gì, mở miệng lần nữa, nói, lui một vạn bước mà nói, coi như là những năm gần đây ta không có chút nào tiến thêm, ngươi bây giờ đối mặt ta, như cũ chỉ có tìm đánh phần, ban đầu những sự tình kia, ngươi hẳn là còn không đến mức quên mất chứ. Con kiến. Lao Kim Ô bị đâm trọt chỗ đau, tại chỗ tức giận gầm thét lên. Giờ phút này, nó là chân chính nổi điên rồi, toàn thân liệt diễm đốt cháy, phảng phất hóa thành một hỏa nhân loại, kia trở vê vê kinh khủng nóng rực cảm đem hư không đốt từ từ rung động. Giết. Hắn phát ra một đạo giống giận, giống như một viên vẫn thạch vọt tới, nơi đi qua, hư không vỡ vụn. Mặc dù có thể dùng kia gốc cây lão mục trực tiếp quất chết người, nhưng là, kia tổng không có dùng hai tay của mình đánh người tới sảng khoái. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nhìn vọt tới Kim Ô Thứ Tư Vương, tay phải nắm tay, chậm rãi vung lên, hôm nay ngươi nhưng là không còn có như cũng giống như lần trước như vậy vận khí tốt rồi. Hắn thần sắc bình tĩnh, chậm rãi một quyền chém ra. Lao Kim Ô lấy thân ngưng tụ Thái Dương xu thế, giống như là Thái Dương thân thể sống lại loại, phá vỡ hư không thành lũy, nát bấy thiên địa vạn vật, cùng Khương Tiểu Phàm thiết quyền đụng vào nhau. Nó vóc người cực kỳ chói mắt, sáng lạn rực rỡ chói mắt, cùng Khương Tiểu Phàm bình thản hữu quyền so sánh với, không thể nghi ngờ càng thêm có uy thế. Nhưng là giờ phút này, hơi có chút nhãn lực người cũng sẽ không cảm thấy nó thật so sánh với Khương Tiểu Phàm kia chỉ thiết quyền kinh khủng. Bởi vì phàm là có chút nhãn lực người, giờ phút này đều có thể cảm nhận được Khương Tiểu Phàm một quyền này sở ngưng tụ uy thế có đáng sợ cỡ nào, một quyền này, phảng phất nắm giữ một mảnh hủy diệt tính đại thế giới loại. Đông. Thương khung chấn động, thập phương tầng mây toàn bộ giải tán. Một quyền này rất đơn giản, một quyền này lại rất kinh khủng. Phốc. Huyết thủy nổ tung, lão Kim Ô bên ngoài cơ thể thần quang tiêu tán, bị một quyền oanh chia 5 x 7. A. Hắn phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, thân thể bị hủy, nguyên thần khỏa mang theo bể nát thân thể rời về phía phương xa, nhanh chóng chữa trị thân thể, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Không thể nào. Ngươi làm sao có thể sẽ? Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy là không thể tin. Hắn thi triển hủy diệt tính đại thần thông, nhưng là đối diện, Khương Tiểu Phàm lại vẹn vẹn chỉ là một quyền này, hủy diệt hắn La Thiên thần thuật, phá vỡ hắn kiên dê hảo lo a z e p o k m i n h t t e r i n t 2 h c o n s cố phòng ngự, trực tiếp phá hủy nhục thể của hắn. Một quyền á, vẹn vẹn chỉ là một quyền này làm sao có thể sẽ có khủng bố như vậy uy thế? Không tin. Lại đến. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn tại nguyên chỗ chợt lóe, huyên thần bộ cửa hàng trải lấy lôi thần quyết, nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt tiểu xuất hiện ở lão Kim Ô trước mặt, lần nữa một quyền đè ép đi xuống. Lão Kim Ô biến sắc, tốc độ nhanh như vậy, hắn cơ hồ nhìn cũng chưa từng nhìn thanh Khương Tiểu Phàm là thế nào di động. Giờ phút này, hắn căn bản không còn kịp nữa né tránh, chỉ có thể hai cánh tay đan sen tới đón đỡ, đem khí lực tăng lên tới cực hạn. Phốc. Xương máu lại một lần nữa nổ tung. Lần này cùng lần trước giống nhau, kết cục như cũ không có thay đổi, lão Kim Ô lần nữa bị hoành thoái. Này, không thể nào, điều này sao có thể? Đây chính là tộc ta quân vương đại nhân A. Đây là ngộng, tuyệt đối là ngộng. Phía dưới, rất nhiều Kim Ô mặc dù đang chạy trối chết, nhưng là lại như cũ nhìn đến nơi này một màn. Một màn này để cho bọn họ tuyệt vọng sợ hãi tới cực điểm, tự mình nhất tộc thứ tư vương, La Thiên Cường giả, hiện giờ ở một nhân loại trước mặt, nhưng lại yếu ớt đến nơi này trở về trình độ. Chương 1145, giết sạch các ngươi, canh 1. Kim Ô tộc hiện giờ thứ tư vương bị hoanh bay, thân thể vỡ vụn, rác đầy trời Kim Ô thân huyết, một màn này để cho tại chỗ tất cả Kim Ô tộc nhân toàn bộ kinh sợ rồi, mọi người con ngươi lóe lên, run run rẩy rẩy. Làm sao có thể? Điều này không thể nào a. Vương nhưng là La Thiên thất trọng thiên quân vương á, làm sao có thể sẽ bại bởi một nhân loại? Đây là ngộng. Nhất định là nằm mơ. Rất nhiều Kim Ô lẩm bẩm tự nói. Chẳng qua là, làm thân thể truyền đến tử vong cảm giác đau đớn, bọn họ đã biết, đây hết thể cũng không phải là ngộng, toàn bộ cũng đều là chân thật, bởi vì cảnh mơ sẽ không chân chính có tử vong cảm giác, hơn nữa như vậy rõ ràng, càng thêm bởi vì, bọn họ chết. Phúc, phúc, phúc, kia chấp điểu cùng Tiểu Minh Long cũng sẽ không đối với mấy cái này tàn bạo bất nhân Kim Ô lưu tình, căn bản là không quan tâm bị hoành toái lao Kim Ô, trực tiếp triển khai máu tanh chu diệt, mỗi nhất kích rơi xuống cũng sẽ có Kim Ô chết. Cô Long Long. Nơi xa, huyết nhục cầm ẩm chuyển động thanh âm vang lên, lão Kim Ô một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt xanh mét, một mảnh tử hồng, giống như là khô quắt gan heo bình thường, rất là khó coi, đồng thời, trong mắt của hắn chân chính hiện ra vẻ kiên kỵ, mới vừa rồi kia hai quyền thực sự quá kinh khủng rồi. Đồ đáng chết. Hắn oán hận cắn răng. Lần đầu tiên, mới vừa sống lại đã bị Khương Tiểu Phàm đánh mình đầy thương tích, khi đó là dựa vào phù tăng của mục, mà bây giờ, gặp nhau lần nữa. Hắn lại một lần bị đánh toái thể chảy máu, càng chủ yếu chính là, lần này, Khương Tiểu Phàm theo dựa vào là lực lượng của mình, vẹn vẹn chỉ là đơn giản hai quyền đã đem hắn bị thương nặng đến đây. Các ngươi đã hết thuốc chữa. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Trong mắt của hắn rất bình tĩnh, nhưng là lại cũng rất lạnh lùng, ngắm nhìn này tấm đền chỗ sâu nhất, mấy người kia thật đúng là bảo trì bình thản, hiện tại còn không ra, xem ra thật phải chờ tới ta đem nơi này Kim Ô tộc nhân toàn bộ giết sạch mới hiện ra chân thân tới, suy nghĩ một chút. Thật đúng là không được tự nhiên ý nghĩ, xấu xí trí cực. Hắn nhìn chỗ sâu, trong mắt tràn đầy giễu cợt. Các đại nhân vật rất ít xuất thủ, nhưng là làm có địch nhân giết đến cửa nhà nội, làm tộc nhân bị một đám chém giết lúc vẫn như cũ không xuất hiện, này hắn thì không thể hiểu rồi. Đổi lại là hắn, nếu có người dám đến thiên đình đi gây chuyện, coi như là đối thủ là Tam Thanh Cổ Vương, hắn cũng sẽ trước tiên xuất hiện, một cái tát đem chi phách nát bấy. Nghĩ lấy tính mạng của tộc nhân tới phụ trợ chính mình cường đại cùng uy nghiêm. Thật là dối trá tới cực điểm. Hắn châm chọc nói. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng là lại đủ để chuyển khắp này tấm kim ô đến bấy. Lao kim ô nhìn Khương Tiểu Phàm, hai mắt đầy máu, sắc cơ lạnh lùng. Lao tổ nhóm. Phía dưới, bình thường kim ô nhóm toàn bộ nơm nớp lo sợ, đang nghe Khương Tiểu Phàm lời nói sau, cũng đều là thần sắc có chút không tự nhiên, cũng đều không tự chủ được nghiêng đầu hướng này tấm đền bảy chỗ sâu nhìn lại. Thứ tư vương không địch lại đột kích địch nhân, bọn họ giờ phút này càng là gặp phải tai họa ngập đầu, kia mấy vị vương tại sao còn không xuất hiện đâu. Có chút người phát run, trong mắt có một loại tên là oán giận đồ. Không sai, chính là oán giận. Nếu như không có nghe được Khương Tiểu Phàm lời nói, bọn họ có lẽ sẽ không tưởng cái gì, có lẽ còn sẽ cảm thấy này rất bình thường, bởi vì mấy vị vương đều là quân vương cường giả, dĩ nhiên muốn có quân vương uy nghiêm. Nhưng là giờ phút này, nghe được Khương Tiểu Phàm những lời đó sau, bọn họ cũng đều sinh ra một loại khác ý nghĩ, quân vương, đây cũng là tự mình nhất tộc quân vương á, giờ phút này bọn họ những mầm ngống này dân ở gặp tử vong tai nạn, tại sao trong tộc quân vương nhưng lại là chậm chạp không chịu ra tay. Kim ô thứ tư vương đã nhận ra rất nhiều kim ô nhóm cảm xúc biến hóa, sắc mặt trở nên càng thêm có chút ít không dễ nhìn, hướng về phía dưới quát lên, không nên nghe nhân loại này tà thuyết mê hoặc người khác, cái khác ba vị vương đô ở ngộ đạo trọng yếu giai đoạn, cảm giác không tới ngoại giới, cho nên mới không có thể kịp thời xuất hiện, các ngươi không muốn loạn tưởng. Lời này vừa ra, phía dưới dày đặc kim ô các tộc nhân cũng đều là sửng sốt. Khương Tiểu Phàm chê cười một tiếng, trong mắt tràn đầy trâm trọng, ngó chừng lao kim ô, khinh thường nói, ngươi thật đúng là sẽ ngụy biện, dùng ngộ đạo tới vì mấy người kia dối trá che giấu. Kia cũng không tồi, nếu bọn họ ở ngộ đạo, ta đây ha không phải có thể vừa lúc quấy nhiễu một chút bọn họ, ta vào lúc này xuất thủ, bọn họ nếu thật là ở ngộ đạo, hẳn là sẽ chết ta. Dĩ nhiên, ngươi có thể cản ta, nhưng là, ngươi cản sao? Ngươi! Lao Kim Ô sắc mặt trở nên càng thêm xanh mét. Khương Tiểu Phàm không có để ý hắn, mang trên mặt rêu cợt nụ cười, con ngươi lại có vẻ rất lãnh đạm. Tiểu gia hỏa, kia chấp điểu, trở lại. Hắn đột nhiên nói. Tia chấp điểu cùng Tiểu Minh Long mặc dù không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng là cũng đều không chần chờ, yêu thân thể nhanh chóng nhỏ đi, bay đến Khương Tiểu Phàm đầu vai. Ngộ đạo, mấy không biết xấu hổ lão già kia. Khương Tiểu Phàm nhìn chỗ sâu, trên mặt cười nhạt, tràn đầy chuyển du. Bực này vẻ mặt để cho lão Kim Ô nhất thời sinh ra một cổ dự cảm bất tường, quát lên, ngươi muốn làm cái gì? Không có gì, bọn họ không phải là ngộ đạo sao? Ta giúp hắn một chút nhóm. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Giờ phút này, hắn hơi thở trên thân bắt đầu kế tiếp kéo lên, trong chớp mắt mà thôi, bình thường mênh mông uy năng phóng lên cao, dùng chuyển khắp thương khung. Oanh! Lôi minh tiếng động, tia chớp tím giống như nộ long loại chạy trồm. Giờ phút này, cả thương khung cũng đều trở nên tối sầm xuống, hư không trên, mây đen cuộn cuộn, lôi minh tùy ý, hủy diệt tính hơi thở trong khoảnh khắc che phủ trời đất xuống. Tia chớp tím, màu đen tia chớp màu đỏ, ba loại bất đồng sắc thái lôi quang trước sau xuất hiện, bao trùm cả tòa kim ô đền bảy. Như thế một màn, nhất thời hù rất nhiều kim ô sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Này! Đây là cái gì a? Thiên lôi! Là thiên lôi! Nhân loại kia, hắn! Hắn có thể dẫn động thiên lôi! Hắn là quái vật sao? Tất cả kim ô nhóm toàn bộ hoảng loạn rồi, sợ hãi rồi, tuyệt vọng. Thương khung trên sở liếu nhiễu những thứ kia tia chớp thực sự quá ở kinh khủng rồi, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó hủy diệt tính khí tức, phản phất có thể tan biến chư thiên vạn vật. Ngươi làm cái gì? Dừng tay! Lao Kim Ô giống giận. Nó là La Thiên Quân Vương, nhất có thể cảm giác được những thứ này lôi đỉnh đáng sợ. Điều này làm cho hắn thật sự khó có thể tin, lúc này mới đi qua bao lâu, trước mắt nhân loại này nhưng lại đáng sợ đến trình độ như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn nhìn chỗ sâu, tay phải vung lên, lôi đỉnh chung lần nữa nổ bung một đạo nổ vang. Hắn nhìn phía dưới, khoe miệng câu dẫn, nói... Nếu mấy người kia nghị chờ các ngươi những thứ này tộc nhân chết sạch mới xuất hiện lấy biểu hiện bọn họ quân vương uy nghiêm, ta đây liền làm chuyện tốt, thành toàn một chút bọn họ, để cho bọn họ quân vương uy nghiêm lộ ra vẻ càng thêm dày nặng khổng lồ. Phía dưới, rất nhiều kim ô nhóm nhất thời sắc mặt thảm biến. Giờ phút này, nghe Khương Tiểu Phàm lời nói, bọn họ trong lòng kia cổ oán giận càng thêm nồng nặc rồi. Vâng! Đột nhiên, hai cổ cường hoành uy áp phóng lên cao, nứt vỡ một mảnh cao thiên, đem thương khung trên dày đặc lôi đỉnh cũng đều đè đi xuống. Hư không trên, hai lão giả xuất hiện, không giận tự uy, từng bước bước tới đây. Hai tổ vương, tam tổ vương, rất nhiều kim ố cũng đều vui mừng kêu lên. Hai lão giả từ chỗ sâu bước ra, thần sắc lạnh lùng, vô tình nhìn Khương Tiểu Phàm. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Kim Ô Thứ Tư Vương hơi thở phào nhẹ nhõm, lắc mình xuất hiện ở bên cạnh hai người. Nhân loại, ngươi làm tốt giác ngộ chứ? Một người trong đó nói. Giết các ngươi giác ngộ, ta đã sớm đã làm xong. Khương Tiểu Phàm tùy ý nói. Hắn nhìn chỗ sâu, trên mặt đột nhiên lại sinh ra nồng đậm xem thường vẻ, châm chọc nói, còn có một người, cho tới bây giờ cũng không xuất hiện, cho là mình là nửa bước thánh thiên cũng đã rất giỏi sao. Lời này vừa ra, Tam Chỉ Lão Kim Ô nhất thể biến sắc. Phải biết, này tấm đền chỗ sâu nhưng là phải cường đại trận văn thủ hộ, có thể ngăn cách thần niệm, nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng lại là một câu tiểu điểm ra bọn hắn trong tộc mạnh nhất chi người tu vi cảnh giới, vậy làm sao có thể đủ không khiến chúng nó kinh hãi. Chủ yếu đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại chuẩn thị cò. Chấm nét nhất chính là, Khương Tiểu Phàm ở nhắc tới nửa bước thánh thiên bốn chữ này, thần sắc là nhẹ nhàng như vậy, một chút cũng không có bởi vì bốn chữ này sinh ra áp lực cảm. Thôi, rồi trá đến nơi này trở về về trình độ, coi như là một loại thành tựu. Hắn đem trên đài cao trung niên Kim Ô đánh vào thể nội tinh không ở bên trong, bên ngoài cơ thể hơi thở bỗng nhiên trở nên càng thêm lạnh lùng đứng lên, hôm nay mới thôi, nơi này có thể hủy diệt. Vâng! Tựa hồ ở hưởng ứng lời của hắn, thương khung trên, lôi đình manh chấn. Hắn tay phải vươn về trước, thương khung trên nhất thời rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi tia chớp, ở kia trong tay ngưng tụ thành một thanh lôi minh kiếm, các ngươi cái kia nửa bước thánh thiên lão bất tử, bây giờ còn ngồi ngay ngắn ở chỗ sâu, cảm giác mình nửa bước thánh thiên uy nghiêm rất rất tài ba nghiêm trọng, thật đúng là buồn cười. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn chỗ sâu, cười ta nói, đợi ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Hắn lời nói, chỗ sâu nửa bước thánh thiên lão Kim Ô tự nhiên nghe thấy. Ông, cái chỗ kia, một đôi u lánh mâu tử đột nhiên sáng lên, cực kỳ lanh khốc, cực kỳ tàn khốc, kia trong đó bao hàm tử vong cảnh cáo, bao hàm đối với cấp dưới mắt nhìn xuống. Hứ, Khương Tiểu Phàm cười nhạt, không có chút nào dấu hiệu, này tấm đền bảy chỗ sâu nhất, một đạo toàn thân lôi quang trụ hoanh áp rơi xuống, quán xuyến một phiến hư không, đem kia tấm địa vực hủy không còn một ngống, ngay cả cặn đều không thừa. Bá, một đạo giàn mua thân ảnh từ trong đó lóe ra, treo áo bị hủy diệt chút ít. Con kiến hôi. Này đạo thân ảnh có chút giàn mua, nhưng là lại rất cường đại, bên ngoài cơ thể kia cổ đạm đạm thánh uy là như vậy rõ ràng, lệnh bên cạnh không gian cũng đều có một chút bóp méo. Xá được đi ra rồi. Các ngươi không phải là đang bế quan ngộ đạo sao? Khương Tiểu Phàm không thèm để ý chút nào. Trong bốn người, không có gì ngoài nửa bước thánh thiên cường giả ngoài, còn lại ba người cũng đều là sắc mặt khẽ biến thành tím. Chúng ta là hay không ngộ đạo, cùng ngươi không liên quan. Cuối cùng xuất hiện lão Kim Ô lạnh lùng nói. Dĩ nhiên cùng ta không liên quan, chẳng qua là, những thứ này bình thường tiểu Kim Ô nhóm, có lẽ có điểm quan hệ chứ. Khương Tiểu Phàm chê cười. Tứ đại Kim Ô nhất thời cao mày. Khương Tiểu Phàm trên mặt như cũ treo trầm chọc nụ cười, hắn ngó chừng nơi xa bốn người, nói, ta rất rõ ràng, tộc nhân ở các ngươi trong mắt, thực ra cái gì cũng không coi là, điểm này các ngươi không cần phản bác. Ở các ngươi trong mắt, những thứ này cái gọi là tộc nhân bất quá chỉ là công cụ của các ngươi mà thôi. Các ngươi từ trong đáy lòng sẽ không đem bọn họ làm chuyện gì to tác. Nói bả láp bả sàm. Kim Ô Thứ Hai Vương quát lên. Bị một ngoại tộc chi người như thế chỉ điểm, nay ở rất lớn trình độ trên sẽ ảnh hưởng một tộc quần lực ngưng tụ. Một tộc quần một khi mất đi cơ sở lực ngưng tụ, như vậy tộc quần này vận mệnh cũng sẽ chấm dứt. Khương Tiểu Phàm hiện giờ ngôn ngữ chính là ở phá hư loại này tộc quần lực ngưng tụ, nay tự nhiên không phải là chuyện tốt. Nói bả láp bả sàm. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, nói. Nếu như các ngươi thật đem những này người làm như là tộc nhân, vì sao ban đầu không xuất hiện? Các ngươi ở ngộ đạo. Hài hước, có dám hay không phát thiên đạo lời thề, không cần nhiều sao hung ác, đã nói nếu như các ngươi không phải mới vừa ở ngộ đạo, tại chỗ hình thần đều diệt là tốt rồi. Tiểu xuất sinh. Kim Ô Nhị Vương, Tam Vương, Bốn Vương, ba người nhất tể cắn răng. Bên cạnh, cuối cùng xuất hiện lão Kim Ô thần sắc lạnh lùng, hắn là nửa bước thánh thiên cường giả, tâm cảnh đầy đủ cường đại, cũng không chịu ảnh hưởng. Nhìn Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói, bổn tọa không có thời gian cùng một con kiến hao tổn, kém không nhiều nên kết cục rồi, tự tiện xông vào tộc ta trọng địa, ngươi an tâm nhận lấy cái chết là tốt rồi. Hắn dựng thân hư không trên, tự có một cổ đứng ngoài thứ giới uy thế, bởi vì hắn là nửa bước thánh thiên cường giả. Bực này cấp số nhân vật, mặc dù còn không có đạt tới thánh thiên lĩnh vực, nhưng là cũng giống như là vượt ra khỏi La Thiên cảnh giới. Giờ phút này, một cổ cực kỳ đáng sợ dao động từ trên người hắn khuyết tán đi ra ngoài, chấn động thiên địa. Lời này cũng không tồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Ta cũng không có thời gian cùng các ngươi những thứ này dối trá đồ hao tổn, nếu cũng đều xuất hiện, vậy thì kém không nhiều là nên thanh tràng thời điểm rồi. Trong tay của hắn lôi minh kiếm biến mất, một bụi cây giả từ thể nội lao ra, rạng rỡ sinh huy, tiên quang lóe lên, giết sạch các ngươi, thay vị tiền bối kia thanh lý môn hộ. Chương 1146, Thái Dương Chi Tâm, canh 2. Phù tăng cổ mục chập trần sinh huy, cứ việc chỉ có dài 3 xích, nhưng là lại thấu phát ra một cổ nhàn nhạt thần thánh dao động. Này gốc cây cây già vừa ra, mảnh không gian này nội, tất cả Kim Ô tộc nhân đều không bình tĩnh rồi. Phù Tang, Kim Ô đại tổ trầm giọng nói. Hắn nhìn qua có chút bình tĩnh, nhưng là trên thực tế lại rất không bình tĩnh. Bốn tổ mở miệng, nói, đây chính là ta lúc trước cùng các ngươi nói nhân loại kia, tộc ta thánh mục không chỉ có ở trong tay hắn, trong cơ thể hắn còn có một can thần kích, kia giá trị khó có thể đánh giá, tuyệt đối là hoàn mỹ nhất thánh binh hình thức ban đầu. Hắn ngó trừng Khương Tiểu Phàm, có chút kiêng kỵ. Phù Tang, đây là ta tộc thánh vật. Đại tổ lạnh lùng nói, hắn toàn thân lưu chuyển sâu sắc hỏa mang, cực nóng giống như thái dương bình thường, lại là vừa xài bước ra, hướng Khương Tiểu Phàm ép tới. Ánh mắt của hắn rơi vào Khương Tiểu Phàm trong tay ba thước lão mục trên, trong mắt tràn đầy lãnh khốc cùng u dày đặc. Hừ, Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Đối mặt vọt tới nửa bước thánh thiên, hắn chút nào cũng không sợ, trong tay thần mục vung lên, tùy ý chém đúng ra. Phanh, Kim Ô đại tổ vọt tới, tại chỗ bị quét lui về phía sau. Nó ở bên ngoài hơn 10 trượng ngừng lại, nhìn Khương Tiểu Phàm trong tay thánh thụ, ánh mắt càng thêm lãnh khốc. Này cổ ước thúc lực hay, vẫn là trước sau như một, đã nhiều năm như vậy, coi như là xa cách ta tộc tổ địa cũng như cũ không có nửa điểm suy yếu. Nhìn ra, nó cũng không thèm để ý. Ông, hắn mở ra tay phải, giờ phút này, một đoàn thần hoa chậm rãi di động hiện ra, như cùng là một vòng mô hình nhỏ thái dương, sáng lạn rực rỡ vô cùng, tản ra cực kỳ mãnh liệt nhiệt lượng. Nhìn này luân tiểu thái dương, Khương Tiểu Phàm khẽ nhíu nhíu mày. Cây dâm bụt ra đời ở tộc ta tổ tinh cực bắc vùng đất, bị tổ mạch tầm bổ, vẩn thiên địa đạo pháp, đại thành lúc bị trong tộc cái kia người thu hồi, tế luyện thành thánh binh, từng một lần là ta tộc cư trú chỗ. Tộc ta từng lệ thuộc vào ở nó, rồi sau đó, tự nhiên cũng bị nó sở khắc chế. Kim Ô đại tổ êm thai nói tới, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, bất quá vậy thì như thế nào, cũng là ở kia cực bắc vùng đất, cây dâm bụt hệ dễ, nơi đó vẫn có một đoàn thánh nguyên, ở cây dâm bụt đại thành chi hoàn sau thứ 4000 năm hiện lên, bị tộc ta một người khác thu hồi, thành tựu tộc ta thứ 2 thánh binh, đặt tên là Thái Dương Chi Tâm. Ông, nó ở lúc nói lời này, ánh mắt rơi trong tay thần hoa trên. Thần hoa từ từ bay lên trời, từng vòng u quang khuyết tán ra, đồng thời bắn ra mấy phần đạo mang, tràn vào hai tổ tam tổ cùng bốn tổ thể nội, lệnh ba người nhất thời chấn động. Giờ phút này, ba người lần nữa nhìn về Khương Tiểu Phàm trong tay Phù Tang Mục, lại cũng không còn có lúc trước cái loại kia kiêng kỵ cảm. Kim Ô đại tổ nói, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, cây dâm bụt không thể nghi ngờ rất cường đại, nhưng là sen ở kia bên cạnh Thái Dương Chi Tâm giống nhau không kém. Thái Dương Chi Tâm hơi thở hoàn toàn có thể triệt tiêu Phù Tang Mục dao động, nhận được cổ hơi thở này sau, ta trở về vê không sợ hãi tại tay ngươi trong Phù Tang cổ mục. Năm xưa, Kim Ô nhất tộc cực độ cường thịnh, có hai tôn thánh thiên cấp tồn tại, uy chấn tinh không. Hai người kia, một người trong đó tự nhiên là Kim Ô tộc mạnh nhất thủy tổ, mà lệnh một người tức là muốn hơi kém một chút. Kim Ô thủy tổ nắm giữ cây dâm bụt, một người khác nắm giữ Thái Dương Chi Tâm, lúc ấy, Kim Ô thủy tổ là đem Phù Tang Mục đưa để xuống tộc nội, làm các tộc nhân cư trú vùng đất, mà một người khác Thái Dương Chi Tâm thì làm trong tộc chiến binh. Luận chiến lực, Phù Tang Mục không bằng Thái Dương Chi Tâm. Luận tu vi, ngươi xa sai ở ta trở về. Hai tổ nói, ý của nó rất rõ ràng, binh khí sai, tu vi sai, kết cục chỉ có thể vừa chết. Thái Dương Chi Tâm. Khương Tiểu Phàm nhìn Kim Ô đại tổ trong tay thần hoa, sắc mặt rất bình tĩnh, nói, thì ra là như vậy, nghĩ đến, mảnh không gian này cũng là này cái gọi là Thái Dương Chi Tâm khai phát cùng chống đỡ nổi tới chứ. Kim Ô đại tổ thần sắc lạnh lùng, từ chối cho ý kiến. Cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất, giao ra Phù Tang Mục, giao ra thể nội kia can thần kích, rồi sau đó tự hành chấm dứt tánh mạng. Thứ hai, chúng ta giết ngươi, sau đó lao đi của ngươi hết thảy, tự mình đem Phù Tang Mục thu hồi tới. Hắn lãnh khốc nói, Thái Dương Chi Tâm ở đỉnh đầu của y chìm nổi, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi đại đạo thần quang. Khương Tiểu Phàm chê cười một tiếng, nói như vậy, làm sao lựa chọn ta cũng đều là chết rồi. Sau đó, chú ý hệ nở, đưa ở CC ổ tì tờ chuẩn thịt của e. Nét hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, những lời này, trước kia thật giống như vẫn luôn là ta đối với người khác nói, lại không nghĩ, hôm nay bị đối thủ dùng đến trên người mình, cảm giác này thật đúng là không thế nào thoải mái. Lời của hắn hơi có chút tự dễ ước. Phong thủy luân chuyển, đây chính là thiên lý. Kim Ô đại tổ mặt không chút thay đổi. Bọn họ tứ đại Kim Ô đứng thẳng ở chung một chỗ, Thái Dương Chi Tâm cách đỉnh đầu chìm nổi, cứ việc năm đó nhận lấy nghiêm trọng tổn thương, nhưng là như cũ có khổng lồ uy thế, tuyệt đối sẽ không so hiện nay cây dâm bụt kém bao nhiêu, cũng đều là đại đạo thánh binh. Thái Dương C. Chi Tâm, chấn tộc chi bảo, quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Cái chỗ này, cái khác Kim Ô nhóm hưng phấn. Giờ phút này, bọn họ hoàn toàn yên tâm, đại tổ đám người xuất hiện, càng là lấy ra Thái Dương Chi Tâm. Bực này thánh binh vừa ra, bọn họ không chút nào cho là thánh thiên giới có ai có thể ngăn chặn rồi. Bọn họ nhìn về Khương Tiểu Phàm, vốn là muốn tàn bạo chừng hơn mấy mắt, nhưng là lại phát hiện người sau thần sắc một mảnh bình tĩnh, không có chút nào thay đổi. Người này. Cho nên, những thứ này Kim Ô nhóm càng thêm lộ ra vẻ tức giận. Vâng. Lôi minh chấn động, vang dội cửu tiêu. Ba màu ánh sáng mênh mông cuồn cuộn trên bầu trời, chói tai lôi minh giống như từng đạo tuyệt sắt thần binh ở rung động, để cho mảnh không gian này trong những thứ kia bình thường Kim Ô nhóm nhất thời nhất tề run lên một cái. Phong thủy luân chuyển ư, nói đích thực hảo. Dưỡng thân thương cung trên, Khương Tiểu Phàm thần sắc lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, nói, như vậy, tốt phong thủy ở các ngươi bên kia miễn cưỡng luân một cái trước mắt, hiện tại nên lần nữa quay lại ta tới bên này chứ. Hắn nhìn đối diện tứ đại La Thiên quân vương, sắc mặt rất bình tĩnh. Như vậy bình tĩnh để cho phía dưới những thứ kia Kim Ô nhóm càng tức giận hơn, nghĩ thầm cũng đều đến nơi này to như vậy bước, rõ ràng cũng đã muốn chết, lại chính ở chỗ này làm ra vẻ. Cho nên sau khoảnh khắc, những thứ này Kim Ô nhóm cũng đều gọi mắng lên. Giả thần giả quỷ. Sơ sơ chỉ nhân loại mà thôi, cho là mình là ai, có thể đỡ nổi thánh binh. Không biết sống chết. Rất nhiều Kim Ô tức giận mà rêu cận chỉ vào thương khung. Bọn chúng rất nhiều người đều ở tức giận mắng, không nhìn trên mặt đất kia một bãi bãi đỏ tươi vết máu, cũng quên mất mới vừa rồi đoàn người mình kia sợ hãi cùng tuyệt vọng biểu hiện, quên mất đang ở trước đó không lâu bị sợ thiếu chút nữa đại tiểu tiện không khống chế. Thật là xấu xí. Nhìn những thứ này kêu gào Kim Ô, Khương Tiểu Phàm trong mắt tràn đầy châm trọc. Ánh mắt như thế, tràn đầy xem thường coi thường, tựu giống như đang nhìn một đống rắc rưởi, tựa như đang nhìn một đống cứt trâu, để cho những thứ kêu kêu gào Kim Ô nhóm nhất thời á khẩu không trả lời được. Mọi người sắc mặt tái nhợt mà xanh mét, nắm nắm tay nói không ra lời một câu. Bọn chúng cảm thấy xấu hổ, càng thêm là bởi vì Khương Tiểu Phàm để cho bọn họ trong lòng sợ, hãi. Lười lại nhìn những người này, Khương Tiểu Phàm đem ánh mắt thu trở lại. Thời gian không nhiều lắm, nên thanh tràng rồi. Hắn bình tĩnh tự nói. Những thứ kia bình thường Kim Ô nhóm sẽ cảm thấy hắn ở tự tác chấn định, thậm chí là Kim Ô nhất tộc 2 tổ tam tổ cùng 4 tổ cũng khả năng cho là như thế, nhưng là, này nhất tộc hiện giờ đại tổ nhưng lại là nếu không. Người có ý gì? Người này nhíu nhíu mày. Trực giác nói cho nó biết, nhân loại đối diện rất có chút ít quỷ dị, thậm chí vào giờ khắc này, nó trong lòng nhưng lại sinh ra một cổ cực kỳ dự cảm bất tường, như phảng phất là vòm trời muốn sụp xuống loại. Chính là ý tứ này. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Không có để ý Kim Ô nhất tộc 4 đại quân vương, hắn giơ lên tay phải, thương khung trên lôi đỉnh nhất thời giống như nhận lấy dẫn dắt loại, thẳng tắp hướng trên mặt đất rơi xuống mà đến, giống như ở trận tiếp theo gió bão lôi loại. Lôi rơi. Hắn bình tĩnh nói. Vâng. Lôi minh vang dội thiên địa, chi chít lôi điện xuyên vân rách tiêu, giống như là trời mưa bình thường rơi xuống, trong chớp mắt đem cái chỗ này hóa thành một phương lôi điện hải dương. Như thế một màn, nhất thời hù phía dưới rất nhiều Kim Ô nhóm lần nữa trở nên sợ hãi. Hừ. Kim Ô đại tổ hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, chống lên một đạo khổng lồ màn sáng, quanh hướng thương khung trên lôi đỉnh. Hắn là nửa bước thánh thiên cường giả, tự nhiên không sẽ để ý bực này trình độ lôi quang. Một tay sẽ có thể tan biến chi. Ta không phải nói muốn thanh tráng ư, không muốn ngăn trở ta. Khương Tiểu Phàm thanh âm vang lên. Ông. Hắn mi tâm đang lúc lóe lên tình mang, một tờ mông lung thần đồ lao ra, đầu tiên chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, rất nhanh tiểu trở nên mịt mờ vô biên, bao trùm khắp thương khung, hung hăng hướng Kim Ô đại tổ đè xuống, tính cả cái khác tam lệnh tôn vương cũng đều che trùm lên trong đó. Phúc. Kim Ô đại tổ vội vàng không kịp chuẩn bị, chém ra bàn tay to tại chỗ bị nghiền nát. Đại tổ. Kim Ô tộc cái khác tam đại quân vương biến sắc. Đồng thời, bọn chúng trong lòng hiện ra một cổ cực kỳ cảm giác bất an, đó là một cổ sợ hai ý thương khung trên kia trương thần đồ cũng không có thấu phát ra đáng sợ cỡ nào khí cơ, nhưng là bọn chúng chính là sinh ra như vậy cảm xúc. Thánh binh. Kim Ô đại tổ sắc mặt trắng nhợt. Ở đỉnh đầu của y, Thái Dương chi tâm phóng rộ thần quang, nhanh chóng chống đỡ nổi một đạo kiên cố thành lũy, đem nó cùng còn lại tam đại quân vương hộ ở trong đó. Chẳng qua là, 4 người bọn họ là an toàn. Những người khác nhưng là không còn có vận tốt như vậy. Đông. Thần đồ nhẹ chấn, hào quang bảy sắc khuyết tán, lôi đỉnh trở nên càng thêm cuồng bạo. Phúc. Phúc. Phúc. Mảnh không gian này nội tụ tập này dày đặc Kim Ô tộc nhân, giờ phút này, bọn chúng tập thể lâm vào tử vong trong địa ngục. Dày đặc lôi quang rơi xuống, ở thần đồ dưới lộ ra vẻ càng thêm đáng sợ, trong chớp mắt nứt vỡ tảng lớn Kim Ô tu sĩ. Đại tổ. Đại tổ cứu mạng A. Những thứ này Kim Ô tộc nhân trong mắt sợ hãi càng thêm sâu. Trở nên càng thêm sợ hãi. Giờ phút này, lần lượt có người trưng chân thân, hóa thành từng con ba chân thần điểu, tốc độ trở nên càng thêm mau, liều mạng muốn chạy ra cái chỗ này. Chẳng qua là, đây hết thể cũng đều là phí công, bọn chúng coi như là lại mau cũng trốn không thoát này tấm hủy diệt tính lôi hải, chẳng qua là để cho không trung cùng mặt đất nhiều ra một chút lông chim mà thôi. Xuất sinh. Dừng tay. Kim Ô đại tổ gầm thét. Tiểu như vậy ngắn ngủi khoảnh khắc, mảnh không gian này nội đền toàn bộ sụp xuống, sinh tồn ở trong đó Kim Ô tộc nhân có mấy ngàn người ngã xuống, ngay cả mẫu xương tử cũng đều không có lưu lại. Nó Kim Ô nhất tộc tộc viên vốn là thưa thớt, xa xa so ra kém nhân tộc số đếm, này mấy ngàn người, cơ hồ đã chiếm cứ cả tộc quần 8 tầng. Chương 1147, lấy một địch 4, canh thứ 3. Đối với Thánh Thiên Đế Hoàng mà nói, muốn tan biến một đại thế giới rất đơn giản, giơ tay lên sẽ có thể làm được. Mà đối với một tôn có thể so với La Thiên Cựu Trọng Thiên chiến lược quân vương cường giả mà nói, ở có thánh binh tương trợ, muốn hủy diệt một đại tộc, đồng dạng cũng là cực kỳ chuyện đơn giản. Khương Tiểu Phàm tu vi chỉ có La Thiên Lục Trọng Thiên, nhưng là chiến lược lại đủ để có thể so với La Thiên Cựu Trọng Thiên tu sĩ. Dừng tay. Kim Ô đại tổ giống giận. Thương khung trên, thất thải sắc thần đồ hành không, ba màu lôi đình ầm ầm chuyển động, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt đã đem nó Kim Ô nhất tộc đền bẩy cho hủy diệt, trong đó tộc nhân càng là đủ ngã xuống 8 tầng. Trở về VV nếu là ở trong nháy mắt bị diệt cả tộc. Xuất sinh. Hai tổ, tam tổ, bốn tổ, ba người cũng là tròn mắt muốn nước. Hừ. Khương Tiểu Phàm hờ hững cười một tiếng. Hắn không chút nào cảm thấy được thủ đoạn của mình quá khích rồi, càng sẽ không cảm thấy làm như vậy sẽ có vẻ vô tình. Tiểu này nhất tộc những chuyện đã làm mà nói, bọn họ ngay cả là chết hơn ngàn vạn lần cũng đều đủ rồi. Làm sao? Chịu không được rồi. Khương Tiểu Phàm thần sắc lãnh khốc, cười lạnh liên tục. Các ngươi tùy ý tàn sát cái khác sinh linh, đem những thứ kia sinh linh làm âm thánh thí nghiệm tài liệu, những khi này, có nghĩ tới hay không những thứ kia sinh linh cảm thụ? Loài bò sát. Kim Ô tộc bốn đại quân vương mọi người sắc mặt xanh mét. Một nhân loại lại giáo huấn như vậy bọn họ, đây là chưa từng có qua chuyện. Giết hắn rồi. Bốn tổ âm trầm nói. Giết. Hai tổ sắc mặt con người âm độc. Thương khung trên thần đồ khẽ xoay tròn, bốn người mặc dù không có cảm giác được bàng bạc thánh uy, nhưng là đến từ linh hồn rung động nhưng lại là để cho bọn họ cảm thấy này trương thần đồ kinh khủng. Nhất là đại tổ, hắn nắm giữ Thái Dương chi tâm, giờ phút này nhưng lại cảm giác được này phương chấn tộc chi bảo ở khẽ run, tựa hồ muốn thần phục với thần đồ dưới. Cùng đi. Hắn trầm giọng nói. Hai tổ đám người tất cả giật mình, rất có chút ít kinh ngạc, đại tổ nhưng là nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, hiện giờ để cho bọn họ đi qua, lại là muốn hợp lực thúc giục Thái Dương chi tâm tới giết địch sao. Đối diện nhân loại này, lại có thể đem nửa bước thánh thiên cấp đại tổ ép tới mức như thế. Bọn họ mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhanh chóng di động tới. Lao tứ, ngươi bảo vệ các tộc nhân. Đại tổ phân phó nói. Bốn tổ hướng Khương Tiểu Phàm phương hướng nhìn lướt qua, nặng nề gật đầu, hướng phía dưới mại đi. Bốn tổ. Nhìn thấy tự mình nhất tộc bốn tổ cất bước xuống tới bảo vệ bọn họ, may mắn còn sống sót lại Kim Ô các tộc nhân cũng đều trở nên có chút kích động lên, toàn bộ tụ lại với nhau. Khen. Đột nhiên. Một đạo chói thai kiếm rít vang lên, hư không tại chỗ nát bấy rồi. Một đạo hắc bạch tương gian đáng sợ kiếm quang từ thương khung trên rơi xuống, rơi thẳng vào bốn tổ cùng phía dưới rất nhiều Kim Ô trung ương, trước tiên chém ra hư vô, phảng phất đem mảnh không gian này chia làm hai nửa, cảnh tượng đáng sợ tới cực điểm. Những người này đều phải chết. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Theo lời của hắn rơi xuống, bầu trời lần nữa trở nên mờ mờ, dày đặc lôi đình ở trong đó cuồn cuộn, ba loại bất đồng sắc thái tia chớp giống như là từng đầu kinh khủng thần long. Chính muốn chấn vỡ thiên địa. Nhân loại. Kim Ô đại tổ mẫu gần lửa giận, đỉnh đầu Thái Dương chi tâm phóng rộ bất hủ thần quang. Xoẹt. Từ thương khung trên rơi xuống ba màu lôi đỉnh toàn bộ bị đánh nát, giống như hơi nước loại, tiêu tán ở vô hình. Dù sao cũng là một thánh binh, cứ việc bởi vì thượng cổ trận đại chiến kia tổn thương một chút, nhưng là lại như cũ có tê. Thánh binh chi uy, muốn tan biến một chút lôi đỉnh kia chớp tự nhiên là cực kỳ chuyện đơn giản. Chuyện được đăng tại truyện.com. Khương Tiểu Phàm nhìn Kim Ô đại tổ thần sắc rất bình tĩnh. Thôi, vậy thì cuối cùng thanh tràng được rồi, bọn chúng cuối cùng trốn không thoát tử vong kết cục. Trong cơ thể hắn lao ra hai luồng ngân huy, bao quanh tia chớp điểu cùng tiểu minh long biến mất ở đầu vai, trước chấn áp các ngươi. Hắn đem tiểu gia hỏa cùng tia chớp điểu nhận được thể nội trong tinh không, để tránh miễn bọn chúng ở sau đó gặp phải liên lụy. Dù sao đối thủ trước mắt cũng không yếu, một tôn nửa bước thánh thiên, tam tôn cường đại La Thiên quân vương, một thánh binh, như vậy tổ hợp, coi như là hắn hữu thần mưu đồ cùng ngân đồng. Áp lực như cũng là khổng lồ. Dầm dĩ cuồng. Kim Ô đại tổ lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nét mặt không có chút nào biến hóa, nói, chờ các ngươi bốn người bị trấn áp, chờ mặt những thứ kia Kim Ô toàn bộ chết đi, chờ VV nơi này hoàn toàn bị hủy diệt, khi đó, ngươi có lẽ sẽ không sẽ nói như vậy rồi. Vâng. Cương đại thần năng tự trong cơ thể hắn lao ra, giống như là một cổ cơn lốc, thổi quét tứ phương. Cái chỗ này, đại tổ, hai tổ, tam tổ, bốn tổ. Mấy người sắc mặt tâm trầm, xanh mét vô cùng, một nhân tộc tu sĩ xông vào bọn họ tộc địa, hiện giờ nhưng lại là cuồng vọng như vậy, này để cho bọn họ cực kỳ tức giận. Mà so sánh với bọn họ, cái khác Kim Ô nhóm tức là sợ hãi bất an, cơ hồ cũng đều đang phát run. Khương Tiểu Phàm nói muốn giết sạch bọn họ toàn bộ, mặc dù kia trở về vê lời nói rất bình tĩnh, nghe không ra chút nào uy hiếp cảm, nhưng là chính là như thế, bọn họ nhưng lại là sợ hãi vô cùng. Bởi vì bọn chúng cũng đều kiến thức Khương Tiểu Phàm thủ đoạn, bốn tổ cũng đều bù không được, hiện giờ hắn nói ra điều này nói, những thứ này Kim Ô nhất thời phát ra từ bản năng sợ hãi. Bắt đầu đi. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Giờ dê áo lộ ATSC mới nhờ tờ tại tê doèn tờ hờ ịp hờ cò. NET phút này, hắn không hề nữa ở tại chỗ dừng lại, thân hình như gió, trực tiếp xuống tới. Ông. Trong tay của hắn cầm phù tang cổ mục, giờ phút này lấy chi vì thanh kiếm, huy động liệt thiên kiếm quyết, nứt vỡ thương khung. Vật nhỏ. Kim Ô đại tổ cắn răng. Đầu hắn đỉnh thái dương chi tâm nhẹ chấn, nhất thời đem phù tang cổ mục ngăn lại. Khương Tiểu Phàm không cách nào đem cây dâm bụt phát huy ra chân chính thánh binh trình độ, một phen va chạm, thân thể nhất thời mánh run rẩy, hướng về sau đổ lui lại mấy bước. Kim Ô đại tổ dù sao cũng là nửa bước thánh tiên cường giả, tu vi cùng chiến lực cũng muốn so với hắn cao hơn một chút. Giờ phút này lưỡng tông thánh binh va chạm, hắn tự nhiên nơi tại phía dưới. Đây chính là ngươi muốn chân áp biểu hiện của chúng ta. Hai tổ châm trọc. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình thản, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, trước sau như một. Ngưu đồ tới. Hắn bình tĩnh nói. Thương khung trên, thần đồ mông lung, mênh mông quần quận nhẹ nhẹ từng sợi thất thải sắc ánh sáng, trong chớp mắt tiểu xuất hiện ở trong tay của hắn, bị hắn giống như diệt thế thất xây loại hướng phía trước xây đi xuống. Đông. Thời không kịch chấn, hư không tại chỗ nát bấy. Lần này, kết cục thay đổi, Khương Tiểu Phàm đứng thẳng tại nguyên chỗ, Kim Ô đại tổ bay ngang, ngụm lớn ho ra máu. Đại tổ, Kim Ô nhất tộc đều là sắc mặt đại biến. Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, thần đồ mông lung, khẽ xoay tròn, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi hào quang bảy sắc, đưa hắn vững vàng thủ hộ ở trong đó. Hắn đem phù tang cổ mục thu vào, chỉ một nắm giữ thần đồ, lệnh này tông thánh vật thánh quang tăng mạnh. Rắc, rắc, rắc. Hư không băng toái thanh âm trước sau vang lên. Ở mảnh không gian này trung lan tràn. Nơi này là Kim Ô nhất tộc hiện giờ mật địa, Khương Tiểu Phàm khả chút nào cũng sẽ không để ý, tiểu giống như ban đầu ở thần chi quốc độ như vậy, không chút kiêng kỵ thúc dục thần đồ, hoàn toàn tiểu không để ý cái chỗ này thì như thế nào. Đáng chết. Đại tổ gầm thét, trong mắt phảng phất hàm chứa hai ngọn núi lửa. Nó đứng thẳng ở trên hư không trên, thúc dục đỉnh đầu Thái Dương chi tâm, nhanh chóng kết xuất từng đạo thần bí thủ ấn, lệnh mảnh không gian này trong chớp mắt hiện ra vô tận thần văn, để cho vỡ vụn hư không trở nên ổn định. Mảnh không gian này là mấy người bọn họ lấy Thái Dương chi tâm khai phát ra, tự nhiên có thủ hộ thánh văn. Dĩ nhiên, vẹn vẹn chỉ là giới hạn trong thủ hộ. Bọn họ cũng không phải là thánh tiên đế hoàng, dựa vào thánh binh khai phát ra như vậy một phương thế giới đã đạt đến cực hạn, không thể nào bố trí lại ra có thể tấn công giết văn lạc. Hơn nữa, Thái Dương chi tâm nguyên vốn là có tổn hại, mặc dù miễn cưỡng có thể vẫn duy trì thánh binh thái độ, nhưng là trên thực tế lại cực yếu. Chương 1148, đối kháng một đại thế giới. Thần đồ nhô lên cao, uy áp thiên địa, giờ phút này, Kim Ô tộc này tấm mật địa đang chấn động, không, phải nói là này cả viên tinh thần đều ở điên cuồng chấn động, hư không nát bấy, đất đai rạn nước, mơ hồ có lửa đỏ nham tương ở cuộn cuộn, vô cùng rõ ràng. Bất quá, cũng là lúc này, Kim Ô đại tổ đỉnh đầu dưới Thái Dương khẽ run, này phiến hư không trung hiện ra vô tận thần văn, nhất thời làm sắp sửa hỏng mất không gian một lần nữa trở nên ổn định lại. Cần gì như thế, cuối cùng là muốn hủy diệt, bảo vệ lại có thể thế nào? Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Thần đồ ở đỉnh đầu của y quanh quẩn, nhẹ nhẹ từng sợi hào quang bảy sắc rủ xuống xuống, đưa hắn vững vàng hộ ở trong đó. Giờ phút này hắn không thể nghi ngờ là rất đáng sợ, bản thân có thể so với La Thiên Cửu Trọng Thiên chiến lực, mà thần đồ lại là cực kỳ thần bí thánh bảo, nếu như hoàn chỉnh, 89 phần 10 cũng là siêu việt thánh binh tồn tại. Có như bảo vật này mưu đồ nơi tay, hắn sẽ sợ hãi sơ sơ chỉ một nửa bước thánh thiên. Nhân loại, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Kim Ô đại tổ âm trầm nói. Thái Dương chi tâm ở nó đỉnh đầu quanh quẩn, nó tự nhiên cũng cảm thấy Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu kia phương thần đồ kinh khủng. Này âm hiểm đồ. Bốn tổ cắn răng. Hắn ban đầu nhìn thấy qua Khương Tiểu Phàm hỗn độn thần kích, từ trong đáy lòng tiểu khẳng định đó là Khương Tiểu Phàm trừ đi cây dâm bụt ngoài cường đại nhất dựa. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện hắn sai lầm rồi, sai rất không hợp lẽ thường. Vậy thì mỏi mắt mong chờ. Khương Tiểu Phàm hướng phía trước cất bước, thần đồ theo bước tiến của hắn mà động. Đối diện với mấy cái này lão Kim Ô, hắn tự nhiên sẽ không do dự, huyễn thần bộ mở ra, ngay lập tức áp tới, trực tiếp cầm thần đồ đè xuống. Và anh, hào quang bảy sắc cầm ầm chuyển động, phảng phất muốn tan biến hoàn vũ. Kim Ô đại tổ sắc mặt tâm trầm, nói khẽ với hai tổ bọn người nói những thứ gì, rồi sau đó tự mình hướng phía trước áp đi, lấy nửa bước thánh thiên cấp tu vi đem Thái Dương chi tâm thúc dục đến cực hạn, lệnh chi buộc phát ra bảng bạc mênh mông thánh cấp uy áp. Thái Dương Trảm. Trong miệng hắn phát ra một đạo gầm lên, lấy Thái Dương chi tâm thúc dục La Thiên thần thuật, hướng Khương Tiểu Phàm chém tới. Khương Tiểu Phàm khẽ nheo lại hai mắt, Thái Dương chi tâm cùng cây dâm bụt ban đầu từng có đánh một trận, hai người cũng đều tổn hại một chút, cho tới bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là dù cho như thế, Thái Dương chi tâm như cũ đáng sợ tới cực điểm, giống như là một vòng chân chính Thái Dương hướng hắn đè ép tới đây. Song đối với lần này, hắn lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh, vân đạm phong khinh. Cứng đối cứng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn lạnh lùng nói, đây không phải là hắn tự cao tự đại, mà là một sự thật. Tương đối mà nói, thần đồ so sánh với ngân đồng còn muốn đáng sợ một chút, ngân đồng tựa hồ chỉ là thần đồ vật dẫn mà thôi. Giờ phút này hắn lấy thần đồ tấn công giết, cứ việc thần đồ cũng không toàn, nhưng là lại tuyệt đối nếu so với tổn hại Thái Dương chi tâm cường đại một chút. Phanh, lưỡng cường va chạm, kim ô đại tổ tung bay, đụng nát một phiến hư không. Đại tổ, đại tổ, đại tổ, cực kỳ địa phương xa xôi. Kim ô nhất tộc may mắn còn sống sót bình thường kim ô nhóm sắc mặt đại biến, sợ hãi không dứt. Kim ô đại tổ cả người là máu, vai trái nước toát ra, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó xương, un tùn tuyết trắng, tựu giống như nó giờ phút này nét mặt loại, cực kỳ âm trầm. Đã bao nhiêu năm, bổn vương đã không nhớ ra được bao nhiêu năm không có bị người thường tổn được qua, sơ sơ chỉ là thiên lục trọng thiên tu vi, ở đồng thời có thánh binh dưới tình huống, lại có thể đem bổn vương bị thương nặng đến đây, ngươi đầy đủ cảm thấy kiêu ngạo, chết rồi cũng đáng được rồi. Con ngươi của hắn âm trầm trí cực. Hắn là nửa bước thánh thiên cường giả, hắn cũng nắm giữ có thánh binh, hắn có nói lời như vậy tư cách. Hứ. Một đạo khinh thường thanh âm vang lên, hết sức chói tai. Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, thần đồ xoay tròn, thất thải thần mang chiếu rọi chân trời, sáng lạn rực rỡ chói mắt, ít cho mình mang tân bước, ngươi tính cái thứ gì, ngay cả thần tộc vương ta cũng đều đánh quá, thương tổn được ngươi cũng sẽ cho người cảm thấy kiêu ngạo. Vâng. Thần đồ chấn động, hào quang bảy sắc rủ xuống. Ở kia trong tay ngưng tụ thành một thanh thất thải sắc thần kiếm. Trong lúc nhất thời, chói hai kiếm rít nhất thời vang lên, xen lẫn làm cho người ta linh hồn cũng đều cảm giác đau đớn, chấn đến phải phía dưới rất nhiều kim ô màng nhĩ cũng muốn phá vỡ rồi. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, Khương Tiểu Phàm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, ở sau khoảnh khắc xuất hiện ở kim ô đại tổ trước người, một kiếm chém xuống. Phốc. Máu nổ tung, vang khắp nơi hư không. Kim ô đại tổ bay ngang, thân thể thiếu chút nữa chia năm xẻ bảy. Nếu không tờ du hiện đê được cờ hóc y tạ y tê duy e n, tờ h của e, n e t phải thời khắc then chốt có Thái Dương chi tâm hộ thể, hắn nảy tánh mạng đoán chừng sẽ trực tiếp vứt bỏ. Dù sao, Khương Tiểu Phàm trong tay thất thải thần kiếm nhưng là thần đồ đạo quang ngưng tụ mà thành. Tiểu tử thúi, Kim ô đại tổ ánh mắt tàn khốc, trí cực, hiện đầy tiêu máu. Giờ phút này, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn đi ra ngoài trong mắt của hắn sắc khí, nồng nặc tới cực điểm. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm lời nói rất đơn giản. Chém ngươi. Hắn lấy thất thải thần kiếm thúc dục liệt thiên kiếm quyết, nay phiến hư không trong phút chốc đã bị đầy trời hắc bạch kiếm cương bao phủ, đây là hắn lấy thần đồ thúc dục ra thuần túy sát kiếm, tự nhiên đáng sợ tới cực điểm, tuyệt đối khả giết nửa bước thánh thiên. Liệt thiên kiếm khiêu vũ. Hắn lạnh lùng nói. Hắn nhìn như chỉ chém ra một kiếm, nhưng là lại làm cho cả bầu trời cũng bị kiếm vực bao trùm. Một chiêu này rất đáng sợ. Kim Ô đại tổ tự nhiên cũng cảm thấy một kiếm này đáng sợ, chẳng qua là ánh mắt của hắn trở nên càng thêm ấm lãnh. Trong đó giết sạch cũng càng thêm kinh khủng, tràn đầy một cổ thị huyết hương vị, không sai biệt lắm. Vâng! Theo lời của hắn rơi xuống, này tấm đã vững vàng thế giới đột nhiên chấn động lên. Mắt thường có thể thấy, ba mặt màu tím viêm tường đột nhiên từ dưới mặt đất vọt lên, xông lên thương khung, không, phải nói xông vào tinh không, ở trong nháy mắt đem Khương Tiểu Phàm vây ở trong đó. Tam trọng xích diễm trận. Ba đạo thanh âm lạnh như băng đồng thời vang lên. Tam đạo tử sắc viêm tường ba đỉnh trên, kim ô hai tổ, kim ô tam tổ. Kim ô bốn tổ, ba người sắc mặt lênh khốc, trong lúc không chứa chút nào tâm tình dao động, nhường cho người một loại cực hạn lạnh như băng cảm giác. Khương Tiểu Phàm cau mày, một cổ cảm giác xấu tự nhiên sinh ra. Các ngươi, hắn nhìn ba đỉnh ba người, rồi sau đó lại nhìn hướng Kim ô đại tổ cách đó không xa, cái hướng kia, có ba đạo giống nhau thân ảnh, chính là Kim ô hai tổ, Kim ô tam tổ, Kim ô bốn tổ, ở ba đỉnh ba người giống nhau như lúc. Ảo ảnh ư, ta lại cũng sẽ chung loại này thuật. Hắn lắc đầu nói. Kim ô đại tổ bên cạnh, tam đạo thân ảnh chậm rãi tiêu tán, từ trong không khí biến mất. Kim ô đại tổ cười nhạt, Thái Dương chi tâm là ta tộc thánh binh, cứ việc tổn hại một chút, nhưng lại như cũng là thánh binh. Mượn thánh binh thi triển hoa trong gương, trăng trong nước, không có thánh thiên cấp tu vi, ai có thể tránh ra. Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu thần đồ để cho hắn rất kiên kỵ, hơn nữa còn có phù tang cổ thụ, hắn cứ việc vì nửa bước thánh thiên tu sĩ cũng không dám khinh thường. Hắn lúc trước thấp giọng cùng Kim Ô hai tổ bọn người nói một ít lời, rồi sau đó thừa dịp cùng Khương Tiểu Phàm đối bính giây phút, lấy Thái Dương chi tâm thúc dục ảo thuật hoa trong gương, trăng trong nước, mê hoặc Khương Tiểu Phàm cảm giác, để cho Khương Tiểu Phàm cho là Kim Ô hai tổ trở về ba người như cũ hay, vẫn là đang bên cạnh xem của vui, mà trên thực tế, kia ba người đã xuất hiện ở mặt khác ba cái địa phương, hao phí thần năng tinh lực ngưng tụ ra tam trọng xích diễm trận. Tòa đại trận này tập hợp Tam La Thiên thất trọng thiên trở lên quân vương cường giả lực lượng đáng sợ, có thể vây khốn phong thánh thiên dưới bất luận kẻ nào. Của ngươi kết cục chỉ có chết. Kim Ô đại tổ nhìn Khương Tiểu Phàm, lãnh khốc vô tình nói, bất quá vẫn là muốn cảm tạ ngươi, đặc ý đem tộc ta thánh mục hộ tống mà quay về, nói về, ta trở về đang vì thiếu hụt thánh mục thân cảnh mà phiền não, không có cái thứ loại này, âm thánh thí nghiệm cũng rất khó khăn tiến hành. Ông, Thái Dương chi tâm khẽ chấn động, giống như một vòng Thái Dương. Tam trọng xích diễm trong trận, Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, không một chút bởi vì bị khốn tại trong đại trận mà sinh ra bối rối cảm. Trong tay của hắn thất thải sắc thần kiếm đều giơ lên, ngôn ngữ bình tĩnh, nhưng là lại mang theo một loại coi thường, ít tự cho là, cuối cùng, các ngươi vẫn muốn chết. Bị vây sát trận ở bên trong, tư thái của hắn để cho Kim Ô đại tổ đám người cực kỳ tức giận. Đáng chết nhân loại. Nơi xa, không ít Kim Ô tức giận mắng. Bọn họ nhất tộc cường giả lấy tam trọng xích diễm trận vây khốn Khương Tiểu Phàm. Bọn họ vốn là muốn nhìn Khương Tiểu Phàm trên mặt xuất hiện sợ, hãi, cùng hối hận sắc mặt, muốn nghe đến hắn cầu xin tha thứ ngôn ngữ, nhưng là, đây hết thể cũng đều để cho bọn họ không bằng nguyện. Khương Tiểu Phàm coi như là bị vây ở tam trọng xích diễm trong trận, vẫn chấn định tự nhiên, vẫn bệ nghệ bọn hắn. Bọn họ hận loại vẻ mặt này. Không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Kim Ô đại tổ ánh mắt run lên. Nay phiến thế giới lại một lần nữa chấn động, đầu hắn đỉnh Thái Dương chi tâm quang hoa sáng lạ rực rỡ. Đã biến thành phế tích Kim Ô đền bảy phá vỡ, một đầu cả người bao phủ viêm hỏa Kim Ô vỡ ra, phát ra một đạo chấn thiên giống to. Nay chỉ Kim Ô có khoảng ngàn trượng nhiều cao, nhân loại ở nó trước mặt ngay cả một viên bụi bặm cũng không bằng. Hiện tại như thế nào? Kim Ô đại tổ lạnh nhạt nói. Hắn xuất hiện ở khổng lồ Kim Ô đỉnh đầu, đến đứng thẳng thương khung trên, mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm. Nay đầu khổng lồ Kim Ô trên người đầy dây mênh mông sinh mệnh hơi thở, nhưng là lại căn bản không giống như là sinh mạng thể sở có cái loại kia sinh mệnh hơi thở. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên thần quang, cổ hơi thở này, hắn hơi có chút quen thuộc, bởi vì hắn từng cảm giác được quá tương tự hơi thở, ở tiên nữ tinh tổ mạch trên. Thế giới tổ mạch. Hắn nhíu nhíu mày. Tam trọng xích diễm ngoài trận, Kim Ô đại tổ cùng Kim Ô hai tổ tam người đều có chút ít ngoài ý muốn, không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm nhưng lại có thể ở trong nháy mắt khám phá này đầu khổng lồ Kim Ô chân chính ngọn nguồn. Nhãn lực không sai. Kim Ô đại tổ cười nhạt. Tinh không khổng lồ, tinh thần trải rộng, đại thế giới vô tận. Những thứ này dày đặc thế giới, bất kỳ một cái nào thế giới đều có được của mình tổ mạch, đơn giản là mạnh yếu trình độ bất đồng mà thôi, nhưng là, coi như là lại yếu tổ mạch, vậy cũng tuyệt đối cũng đều là cực kỳ lực lượng đáng sợ. Quả nhiên là, Khương Tiểu Phàm nheo lại ánh mắt. Trước mắt này đầu Kim Ô không thể nghi ngờ là viên này tinh thần thế giới tổ mạch ngưng tụ mà thành, mặc dù nó sở thấu phát ra cái loại kia lực lượng xa không có tiên nữ tinh kia cổ cường đại, nhưng là lại cũng tuyệt đối đủ để mang cho hắn uy hiếp. Dù sao cũng là một cái thế giới toàn bộ lực lượng, hắn coi như là nắm giữ có thánh binh cũng không dám kinh thường. Lực lượng như vậy, chỉ có thánh thiên đế hoàng mới có thể làm đến không nhìn. Nói như vậy, ta bây giờ là muốn chân chính cùng một đại thế giới đối kháng á. Trong tay của hắn thất thải thần kiếm thủy xuống, cho người một loại ý chí chiến đấu tiêu tán cảm giác, các ngươi thật đúng là để mắt ta, này đánh một trận xong, nầy tổ mạch cũng kém không nhiều sẽ phá hủy đi, ngươi là muốn hợp lại dụng thế giới của các ngươi tới cùng ta đánh một trận. Chương 1149, cá chậu chim lồng. Khương Tiểu Phàm thần sắc rất bình tĩnh, nhưng lại nhưng trong lòng cũng không thế nào bình tĩnh. Giờ này khắc này, bị vây tam trọng xích diễm trong trận, hắn nhìn phía trước đầu kia khổng lồ Kim Ô, thiết thiết thực thực cảm thấy khổng lồ uy hiếp. Thủ đoạn không sai, xem ra các ngươi là thật không muốn viên tinh thần rồi. Hắn nhìn Kim Ô đại tổ nói, Tam La Thiên thất trọng thiên trở lên quân vương bảy phong khốn đại trận, một tôn nửa bước thánh thiên nắm giữ thánh binh, hiện giờ càng là thúc dục ra khỏi này phiến thế giới tổ mạch. Lực lượng như vậy kết hợp ở chung một chỗ, coi như là hắn hưu thần mưu đầu ngân đồng cũng rất nguy hiểm. Hừ, Kim Ô đại tổ cười nhạt. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, con ngươi rất là lãnh khốc, nói, bất quá sơ sơ chỉ một viên tinh thần mà thôi, mặc dù mất đi đáng tiếc, nhưng là lấy chi làm đại giá tới giết ngươi, chúng ta một chút cũng không lỗ lạ, khoản này mua bán rất có lời. Khương Tiểu Phàm có cây dâm bụt, hưu thần mưu đồ, có hỗn độn thần kích, những đồ này, tùy tiện giống nhau giá trị cũng đều vượt xa viên này tinh thần, cho nên bọn họ lấy viên này tinh thần tổ mạch làm đại giá tới chém giết Khương Tiểu Phàm, chút nào cũng không cảm thấy đáng tiếc, bất kể tại bất kỳ người đến nhìn, đây đều là rất sáng suốt quyết định. Như vậy thế giới, tùy thời có thể tìm được. Kim Ô hai tổ nói. Bốn tổ nhất trực tiếp, âm trầm nói, đại tổ, giết. Đại trận trấn áp, thánh binh nô lên cao, tổ mạch tiến công, hết thảy thủ đoạn cũng đã chuẩn bị xong. Giết. Kim Ô đại tổ quát lạnh. Trong mắt của hắn cực kỳ tàn khốc, đầu đội lên Thái Dương chi tâm, trực tiếp chìm vào tam trọng xích diễm trong trận, hướng Khương Tiểu Phàm trấn áp đi. Dĩ nhiên, quá trình này ở bên trong, đầu kia thế giới tổ mạch ngưng tụ mà thành Kim Ô cũng đều xông đi vào. Hứ. Khương Tiểu Phàm mi mắt ngưng lại, lui bước lui về phía sau. Kim Ô đại tổ cười nhạt, thế nào, không phải là muốn trấn áp ta trở về sao? Vì sao hiện tại lui? Hắn lấy Thái Dương chi tâm làm vũ khí, hướng Khương Tiểu Phàm vung xuống cực kỳ đáng sợ một kích kia so với trước cường đại gấp mấy lần, bởi vì trong đó không chỉ có thánh binh lực, càng là có một mảnh đại thế giới tổ mạch ở chống đỡ. Vâng! Khương Tiểu Phàm trở tay đè xuống, lấy thần đồ nên hướng tiền phương. Kim Ô đại tổ quát lạnh, vô dụng, này phương lưu đồ mặc dù cường đại, nhưng là chống đỡ người của nó nhưng lại là tu vi quá thấp, không cách nào ngăn trở có thế giới tổ mạch chống đỡ Thái Dương chi tâm. Vâng! Theo lời của hắn rơi xuống, Thái Dương chi tâm uy thế lại tăng, lại là nước toát ra thần đồ, lệnh Khương Tiểu Phàm mạnh mẽ run lên. Hắn dâm phải huyễn thần mà động, ngay lập tức tối lui về phía xa, xuất hiện ở một phương hướng khác. Rất khá. Hắn mặt không chút thay đổi nói. Mới vừa rồi một kích kia, hắn bị một chút đả thương, khỏe miệng có chút tơ vết máu chảy xuống. Kim Ô đại tổ cười nhạt, Thái Dương chi tâm nhảy càng thêm kịch liệt, phía sau kia chỉ khổng lồ Kim Ô mang theo nóng dực trí cực nhiệt lượng vào tới, lại là đem Kim Ô đại tổ che chùm lên trong đó, giống như mặc vào vừa thấy Kim Ô thần giáp loại. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nó lạnh lùng nói. Thế giới tổ mạch tầm ầm chuyển. Động, Thái Dương chi tâm cơ hồ phát huy ra so sánh với đỉnh phong thời kỳ còn muốn cường đại mấy phần lực lượng, có bực này trình độ lực lượng nơi tay, nó há lại sẽ lại tại ý Khương Tiểu Phàm. Đến đây đi. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hắn lấy thần đồ hộ thể, thất thải thánh quang ngưng tụ ra diệt thế chi kiếm, nhắm thẳng vào Kim Ô đại tổ. Và anh, đây là một loại cực kỳ đáng sợ giao phong, thánh binh cấp giao phong, kia trở về kinh khủng khí cơ khuyết tán tại trong hư không. Kinh hãi nơi xa một chút bình thường Kim Ô nhóm nơm nớp lo sợ, sợ hãi tới cực điểm, sắc mặt tái nhợt có chút dọa người. Lực lượng như vậy, tùy tiện bay ra một luồng cũng có thể đưa bọn họ giết chết vô số lần. Giao phong ngắn ngủi, ngay lập tức mà qua. Phanh! Khương Tiểu Phàm bay ngang, nửa đoạn ống tay áo vỡ vụn, máu chảy không ngừng. Giờ phút này Kim Ô đại tổ không thể nghi ngờ là đáng sợ, có tổ mạch chống đỡ, có thánh binh nơi tay, kết hợp ở chung một chỗ lực lượng đã cường đại tê giờ hiện. Đưa ở C-O-T-T-A-I-T-U-I-E-N thì C-H-C-O-N-S đến đỉnh phong, Khương Tiểu Phàm ngay cả là lấy thần đồ đối chiến cũng hơi lộ ra vẻ có chút không địch lại, mấy phen va chạm dưới, trên thân thể đã nhiều ra khỏi mấy đạo sâu đậm vết thương. Chẳng qua là mặc dù như thế, sắc mặt của hắn lại rất bình tĩnh, con ngươi thâm thúy vô cùng. Vật nhỏ, ngươi thật đúng là chấn định. Kim Ô đại tổ sắc mặt tâm trầm. Mặc dù nó là nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, nhưng là lại cùng những thứ kêu bình thường Kim Ô nhóm có giống nhau ý nghĩ. Đó chính là, hắn hy vọng thấy Khương Tiểu Phàm trên mặt xuất hiện vẻ mặt sợ hãi, hy vọng hắn quỳ ở trước mặt mình cầu xin tha thứ, cho dù chính là hơi hơi lộ ra một chút bất an nét mặt cũng sẽ để cho hắn khoái trá. Nhưng là, hắn cũng không có thể như nguyện. Khương Tiểu Phàm nửa đoạn ống tay áo vỡ vụn, khỏe miệng càng là lây dính nhẹ nhẹ vết máu, nhưng là trong mắt lại là có thêm một loại nụ cười. Ta nói rồi, ít tự cho là đúng, thế giới tổ mạch quả thật đầy đủ kinh khủng, nhưng là ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ nó sao? Ngươi, phía trước. Kim Ô đại tổ sắc mặt hơi trầm xuống. Nhìn bực này nét mặt, Khương Tiểu Phàm trong mắt nụ cười tiểu càng thêm nồng nặc. Loại này nụ cười không có biểu hiện ở trên mặt, cho nên nhìn qua không phải là rất rõ ràng, nhưng là, Kim Ô đại tổ lại là có thể rõ ràng bắt đến, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm âm trầm, lạnh lùng nói, giết ngươi đầy đủ rồi, tự cho là thông minh người, thật sống không lâu lâu. Vâng! Nó đỉnh đầu Thái Dương chi tâm nở ra càng thêm khủng bố uy áp, dung chuyển mảnh thiên địa này, cùng một thời gian. Tùy tổ mạch ngưng tụ mà thành Kim Ô thần điệu vào tới, nhưng lại giống như chân chính Kim Ô hoàng loại hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, hai tay giơ lên, chậm chạp mà có tiết tấu huy động. Ngũ tượng luân chuyển. Hắn trầm giọng nói. Ngũ tượng luân chuyển, đây là hắn ở Tu La tổ tinh kia tấm biển máu trên lĩnh ngộ ra, vận thiên địa năm loại bổn nguyên lực, cùng đại thiên địa bổn nguyên cộng minh, cực kỳ cường đại. Giờ phút này, giữa trời đất, gió, hỏa, lôi, điện, mưa trước sau xuất hiện, phảng phất hóa thành vừa một mảnh đại thế giới. Và anh, trong tiên địa đạo ánh sáng toàn bộ bị dẫn dắt tới đây, cùng nhau nên hướng tiền phương. Bực này hơi thở rất đáng sợ, cái chỗ này cơ hồ tất cả mọi người bị kinh hãi, trong đó thậm chí bao gồm đang chống đỡ tam trọng xích diễm trận Kim Ô hai tổ trở về tam đại la thiên quân vương, thậm chí bao gồm kiểm giữ thánh binh Kim Ô đại tổ. Quả nhiên lưu ngươi không được. Kim Ô đại tổ lời nói càng thêm lãnh. Hắn tự nhiên cảm thấy ngũ tượng luân chuyển này thì đại thần thông chỗ kinh khủng, nhưng lại mơ hồ ở trong đó cảm thấy một tia thiên địa pháp tắc dao động, điều này làm cho hắn cực kỳ hoảng sợ, phải biết, pháp tắc lực, đây nhưng là chỉ cần thánh thiên cấp tồn tại mới có thể có đủ. Diệt sát. Hắn phát ra giống to một tiếng. Thái dương chi tâm điên cuồng ầm ầm chuyển động, tuy tổ mạch ngưng tụ mà thành khổng lồ kim ố càng là trực tiếp vọt tới, mênh ngông quần quận trừng lấy hủy diệt thiên địa khí cơ. Kết thúc. Đi chết đi. Kim ố đại tổ quát lên. Một kích kia bao hàm lực lượng tuyệt đối là có tính chất hủy diệt, hắn tin tưởng một kích kia đủ để hủy diệt Khương Tiểu Phàm, coi như là Khương Tiểu Phàm có thánh binh nơi tay cũng căn bản không ngăn cản được, dù sao hắn nhưng là thúc dục tổ mạch hơn phân nửa lực lượng. Khương Tiểu Phàm đùi phải nhẹ chấn, như phong loại lui về phía sau. Đối mặt với Kim Ô đại tổ lấy này phiến thế giới tổ mạch phát động hủy diệt tính đả kích, trên mặt hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, thậm chí, hắn ở nháy mắt tiếp theo lộ ra một luồng nụ cười, khóe miệng không khỏi câu dẫn. Không sai biệt lắm. Hắn cười lạnh nói. Giờ phút này, hai mắt của hắn trung hiện ra nồng đậm hỗn độn tiên quang, phảng phất có thể nhìn xuyên thiên địa vạn vật, để cho thẳng phía trước Kim Ô đại tổ nhất thời chấn động, Thái Dương chi tâm cùng sông qua tổ mạch Kim Ô lại là cũng đều dừng như vậy xuống. Như vậy một cái chớp mắt, đối với Khương Tiểu Phàm mà nói càng thêm là một loại cơ hội. Ông. Ở kia dưới chân, một tờ khổng lồ màu bạc trận đồ di động hiện ra ngoài, khẽ xoay tròn, bao trùm đại phiến hư không. Nay trương thần đồ vừa ra, Kim Ô đại tổ nhất thời cảm thấy không ổn, bởi vì xông lên phía trước tổ mạch Kim Ô nhưng lại run lên, tính cả Thái Dương chi tâm cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. Tòa Long. Đang lúc này, Khương Tiểu Phàm mở miệng, phun ra như vậy hai chữ mắt. Nay tấm màu bạc đất đai, 108 đạo tiên quang vọt lên, giống như là 108 đạo xích sắt loại, trong chớp mắt đem vọt tới tổ mạch Kim Ô trói buộc lên. Thậm chí, có chút lực lượng từ tổ mạch Kim Ô nội thể nội trôi qua đi ra ngoài, bị 108 đạo xích sắt hấp thu sau, trong nháy mắt tiểu suy yếu xuống. Ngươi, Kim Ô đại tổ biến sắc. Cùng một thời gian, hai tổ, tam tổ, bốn tổ, này mấy La Thiên quân vương cũng đều biến sắc. Cũng đã sớm nói, ít đi tự cho là đúng. Ngươi cho rằng ngươi có thể chân chính nắm giữ một đại thế giới tổ mạch sao? Ngươi cho rằng ngươi là Thánh Thiên Đế Hoàng? Chẳng qua là miễn cưỡng nắm giữ một chút tổ mạch lực. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, chợt mà quỷ dị cười một tiếng, nói, chuyện như vậy, ta cũng có thể làm được. Kim Ô đại tổ có Thái Dương chí tâm, càng thêm có tổ mạch lực thúc dục, hắn tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng là, đúng như hắn nói, Kim Ô đại tổ cũng chưa hoàn toàn nắm giữ thế giới tổ mạch, này cho hắn cơ hội phản kích. Hắn đang cùng đối phương giao thủ thời điểm, vẫn đang âm thầm khắc họa dẫn linh thần nhu đồ, âm thầm dẫn dắt tổ mạch lực cho mình dùng, cho đến giờ phút này, thời cơ chín muồi, trận đồ đại thành, hắn có kiểm chế tổ mạch Kim Ô lực lượng. Ngươi làm sao có thể khả có thể khống chế này phiến thế giới tổ mạch lực? Kim Ô đại tổ sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhưng là hao phí mấy vạn năm thời gian mới đưa này phiến thế giới tổ mạch có thể nắm giữ tới mức như thế, nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm lại ở nơi này loại trong thời gian ngắn tiểu làm được, hắn không thể nào tin nổi đây hết thảy. Bất quá chẳng qua là hướng dẫn một chút mà thôi. Khương Tiểu Phàm bình thản nói. Hắn không nói thêm gì, bình tĩnh hướng phía trước cất bước, thẳng ép Kim Ô đại tổ đi. Kim Ô đại tổ sắc mặt trầm xuống, từ tam trọng xích diễm trong trận lắc mình ra, lãnh không nói, coi như là ngươi tạm thời kiểm chế tổ mạch thì như thế nào, không nên quên rồi, ngươi bây giờ còn là bị vây ở xích diễm trong trận, như cũ chẳng qua là một con chim trong lồng mà thôi. Tam trọng xích diễm trận ngưng tụ Thái Dương chi tâm lực lượng, tùy Tam La Thiên quân vương chống đỡ, ngươi mặc dù cũng nắm giữ có thánh binh, nhưng là rốt cuộc vẫn là không thể nào trở ra tới. Đầu hắn đỉnh Thái Dương chi tâm chấn động, giết sạch liễu nhiễu, trên mặt lộ ra cười nhạt, nói, đối với cá trậu chim lồng mà nói, chúng ta là thợ săn, ngươi chỉ có thể bị động thừa nhận công kích của chúng ta. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thừa nhận được bao lâu? Giờ phút này, hai tổ, tam tổ, bốn tổ, ba người cũng đều nở nụ cười. Ông, không gian nhăn nhó, bốn người bọn họ hợp lực thúc giục Thái Dương chi tâm. Vương Trác tam trọng xích diễm trận đồng thời hướng Khương Tiểu Phàm oanh đi qua tuyệt sát công kích, đem hư không cũng đều cho quán xuyến ra khỏi một cái khổng lồ lối đi. Hừ, một đạo hừ lạnh vang lên. Cá trậu chim lồng. Nhìn một cái kia, Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, đây là ta lần thứ ba nói như vậy, mấy người các ngươi lão gia hỏa ít tự cho là này ba đạo tường đổ thật có thể vây được ở ta. Chương 1150, huyết tế thánh binh. Nhìn Kim Ô đại tổ đám người hợp lực công tới một kích, Khương Tiểu Phàm không sợ chút nào. Mang trên mặt một luồng lạnh nhạt nụ cười. Ở đỉnh đầu của y, thần đồ chấn động, bao trùm tứ phương, đưa hắn vững vàng hộ ở trong đó. Đông. Hư không chấn động, giờ phút này trực tiếp nát bấy rồi. Kim Ô đại tổ trong mắt tản ra lanh mang, vô tình ngó trừng Khương Tiểu Phàm, nói, này tấm bản đồ có thể đỡ Thái Dương chi tâm một lần, chẳng lẽ ngươi cho rằng nó còn có thể đỡ 9 lần 10 lần. Cá chậu chim lồng ngươi, cuối cùng ngươi hay, vẫn, là muốn chết. Vâng. Theo lời của nó rơi xuống, Thái Dương chi tâm càng thêm sáng lạn rực rỡ. Bọn chúng lấy tam trọng xích diễm trận vây khốn Khương Tiểu Phàm, một tôn nửa bước thánh thiên cường giả cùng Tam La Thiên Quân Vương hợp lực thúc giục Thái Dương chi tâm, trận thế như vậy, chém giết nửa bước thánh thiên cũng tuyệt đối không phải là có chút độ khó, bọn chúng cực kỳ tự tin. Lao ra hỏa. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn tay phải vươn về trước, hào quang bảy sắc từng sợi ầm ầm chuyển động ra, rất nhanh ở kia trước người hiện ra nguyên hình. Đây là một khối lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc đồng tấm, trên dưới chìm nổi, như cùng là cùng nhau một khối thánh nguyên, trong nháy mắt định tê. Du cả phiến thiên địa. Đây là Kim Ô đại tổ đám người tất cả giật mình. Bọn chúng không biết chỉnh sửa bởi chuẩn thịt có chấm nét này khối lòng bài tay lớn nhỏ ngân đồng là vật gì, nhưng là ở nó trên, bọn chúng nhưng lại là cảm thấy cùng thần đồ tương tự hơi thở, nhất thời để cho mấy người thần sắc cũng đều trở nên ngưng trọng cùng đề phòng. Nhân loại, ngươi thật là ra ngoài bổn vương dự liệu. Kim Ô đại tổ trầm giọng nói. Cây dâm bụt, hỗn độn thần kích, thần đồ, hiện tại lại xuất hiện như vậy cùng nhau một khối quỷ dị ngân đồng, điều này làm cho nó có chút khó có thể tin. Phải biết, những đồ này vô luận một dạng nào cũng đều tất nhiên có rung động đất trời lai lịch, nhưng là bọn chúng lại cùng lúc xuất hiện ở một La Thiên cảnh tu sĩ trên người, toàn bộ bị trước mắt nhân loại này chiếm được. Bực này số kiếp quả thực có chút nghịch thiên. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nhìn Kim Ô đại tổ, cười nói, đáng tiếc, các ngươi nhưng vẫn ở dự liệu của ta trong. Nghe vậy, Kim Ô đại tổ sắc mặt nhất thời chìm xuống tới. Miệng lưỡi bén nhọn. Nó lạnh như băng nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, như cũ rất bình tĩnh, ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Kim Ô đại tổ không nói gì nữa, sắc mặt tâm trầm, trực tiếp uống động Kim Ô hai tổ đám người, thúc giục Thái Dương chi tâm, lần nữa hướng tam trọng xích diễm trong trận Khương Tiểu Phàm vánh giết đi. Ngươi cho dù có rất nhiều bí bảo thì như thế nào, lấy tu vi của ngươi, thúc giục một cùng thúc giục hai kiện, uy năng cũng không có bao nhiêu khác biệt, như cũ đi không ra tam trọng xích diễm trận, chỉ có thể là ta chờ kiếm bá. Nó lạnh như băng nói. Giết. Bên kia, Kim Ô bốn tổ nói. Nó cùng Kim Ô hai tổ. Kim Ô tam tổ hợp lực duy trì tam trọng xích diễm trận, nhưng là mặc dù như thế, vẫn như cũ có thể hướng Thái Dương chi tâm tế đi thần lực. Giờ phút này, tứ đại Kim Ô đồ cổ lần nữa hợp lực, lệnh Thái Dương chi tâm quang hoa vạn trượng, tế ra vòng thứ hai hủy diệt tính tấn công giết. Rắc. Một đạo khổng lồ chùm sáng đột phá vạn vật, bị áp chế ở nhất định trong phạm vi, lại một lần nữa quán xuyến không gian. Nhìn đạo này đủ để hủy diệt thánh thiên giới bất luận cái gì giết sạch, Khương Tiểu Phàm khẽ miệng nhẹ nhàng giơ lên, tràn đầy khinh thường. Hắn bình thản nhìn một cái kia, thân thể tựa hồ sáng ngời, lắc một chút, rồi sau đó trong nháy mắt bị đạo này giết sạch bao phủ. Oeng! Khổng lồ nổ đùng vang lên, tam trọng xích diễm trong trận, hết thảy tất cả toàn bộ biến mất. Chết rồi. Kém không nhiều, coi như là không chết, cũng hẳn là phế đi. Dù sao cũng là thánh binh, tạm thời, lúc trước hắn tựa hồ cũng không có tránh ra. Kim Ô tộc bốn đại quân vương trước sau mở miệng. Xích diễm trong trận bụi mù cuồn cuộn, liêu nhiễu hủy diệt tính hơi thở, nhìn phía trước, Kim Ô đại tổ đám người rất cẩn thận, cứ việc thấy mới vừa rồi một kích kia đã đánh trúng Khương Tiểu Phàm, nhưng là lại như cũ không có triệt hồi tam trọng xích diễm trận. Rất nhanh, bụi mù toàn bộ tản đi. Ân. Nhìn trong đó cảnh tượng, bốn người toàn bộ nhíu mày. Người đâu? Kim Ô hai tổ trầm giọng hỏi. Đã vỡ thành cha rồi. Kim Ô tam tổ nói. Bên cạnh, Kim Ô bốn tổ mày nhíu lại càng sâu, tựa hồ rất không giải thích được. Không muốn sơ ý. Kim Ô đại tổ quát lên. Trong mắt mang theo chút cảnh giác, đối phương còn có thần đồ, còn có cây dâm bụt, không thể nào sẽ ở một kích kia hạ chết đi. Hắn lời này vừa ra, Kim Ô hai tổ cùng tam tổ cũng đều trở nên đề phòng. Đang lúc này, một đạo tiếng cười phiêu lên, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ cố định cho là ta đã chết rồi, nhìn từ điểm này, các ngươi vẫn còn có chút nên nơi, ít nhất không có như vậy ngu dốt. Kim Ô đại tổ đám người nhất tề ngẩng đầu, hướng thương khung trên nhìn lại. Viêm dương bao phủ này phiến thế giới, ở trên hư không đỉnh nơi. Một đạo màu đen ảnh dấu vết nhô lên cao mà đứng, một bộ áo đen ở trong gió đông đưa, nói không ra lời phiêu dở, nói không ra lời yêu tả. Ngươi, làm sao có thể? Kim Ô hai tổ đám người biến sắc. Thương khung trên, đạo này hắc sắc thân ảnh tự nhiên chính là Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này, hắn lại là từ tam trọng xích diễm trung bước đi ra ngoài. Điều này làm cho Kim Ô hai tổ, Kim Ô tam tổ cùng Kim Ô bốn tổ vô luận như thế nào cũng khó mà tin tưởng. Vũ trụ sinh vạn vật, hết thể cũng có thể. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói, trong mắt của hắn có chút thâm thúy, hỗn độn tiên quang cuồn cuộn, tựa như mong muốn xuyên cổ kim. Tam trọng xích diễm trận quả thật không đơn giản, hắn dù cho có thánh binh cũng không thấy đắc có thể hoành mở, nhưng là, hắn cần gì nhất định phải đối chiến. Hắn mở ra đạo mâu, tam trọng xích diễm trận ở trong mắt của hắn tiểu hóa thành vô số đạo quang cùng đạo tuyến, hắn chẳng qua là lấy tốc độ cực nhanh chặt đứt yếu ớt nhất mấy cái đạo tuyến, rồi sau đó thiểm đi ra ngoài. Ngươi! Kim Ô đại tổ đám người biến sắc, cảm giác linh hồn cũng đều run lên một cái. Khương Tiểu Phàm con ngươi khiến chúng nó sinh ra một loại cực kỳ hoang đường cảm giác, phảng phất tự mình hết thảy tất cả cũng đều bị nhìn xuyên rồi, ngay cả là nửa bước thánh thiên cấp Kim Ô đại tổ cũng đều là như thế. Kém không nhiều nên kết thúc rồi. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hắn từ hư không trên từng bước bước qua, đỉnh đầu thần đồ vần quanh, vai trái ngân đồng chìm nổi, lưỡng tông thánh vật vào giờ khắc này dung hợp lại với nhau, hóa thành nhất tông hoàn toàn mới đạo đồ. Vâng. Trong phút chốc, quần quận thánh uy che phủ trời đất xuống, áp bách thiên địa vạn vật. Khương Tiểu Phàm nhìn Kim Ô đại tổ, nói, ngươi nói không sai, coi như là cho ta nhiều hơn nữa thánh binh, ta có thể kích phát ra tới uy thế cùng thúc dục một thánh binh cũng căn bản là không kém bao nhiêu, dù sao tu vi quá thấp, vốn là tiểu phát huy không ra thánh binh nên có thánh có thể. Bất quá, hiện tại chỉ là một việc, các ngươi tới thử một lần. Phanh. Không khí chấn động ba đột ngột xuất hiện, hóa thành một vũng màu trắng quan vết, sát na đem Kim Ô đại tổ văng tung tóe. Kim Ô đại tổ ho ra máu, thân thể nứt vỡ, tại chỗ gặp bị thương nặng. Ngươi. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, mắt lộ ra một luồng tim đập nhanh. Nó là nửa bước thánh thiên cường giả, bản thân tu vi cùng chiến lực cũng muốn so sánh với Khương Tiểu Phàm cường đại, nhưng là hiện tại, bọn chúng so đấu đã không phải là riêng phần mình chiến lực cùng tu vi, so đấu hoàn toàn là pháp bảo, là thánh binh cấp pháp bảo. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm đem ngân đồng cùng thần đồ dung hợp, trong nháy mắt tiểu hiện ra ưu thế áp đảo. Thái Dương chi tâm không địch lại. Các ngươi kết cục từ ban đầu tiểu nhất định sẽ không cải biến. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hắn lấy hoàn toàn mới đạo đồ đè xuống, đem Thái Dương chi tâm quét bay, lệnh Kim Ô hai tổ, tam tổ cùng bốn tổ nhất tề bị thương. Đáng chết, này. Điều này sao có thể? Kim Ô hai tổ biến sắc. Kim Ô bốn tổ nhất sắc mặt tái nhợt, hai lần đối mặt Khương Tiểu Phàm, nó lại cũng đều là như vậy không chịu nổi. Ông. Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, đạo đồ rung động, ngay lập tức bay ra, rơi vào Thái Dương chi tâm đỉnh chót. Nhẹ nhẹ từng sợi hào quang bảy sắc huyết tán xuống, giống như là một phương bất hủ lung lao, chống lại. Không, phải nói là trấn áp Thái Dương chi tâm. Thái Dương chi tâm điên cuồng rung động, nhưng là lại căn bản tránh thoát không được thần đồ trói buộc. Này, này, làm sao sẽ? Tại sao có thể như vậy, đại tổ bọn họ, nhưng lại thua. Sẽ không, sẽ không. Cực kỳ địa phương xa xôi, rất nhiều bình thường Kim Ô sợ hãi không dứt, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Bọn chúng không có quên Khương Tiểu Phàm lời nói, hắn muốn trấn áp tứ đại La Thiên quân vương, rồi sau đó muốn chém giết nó nhóm toàn bộ, muốn hủy diệt nơi này. Đồ đáng chết. Kim Ô đại tổ cắn răng, sắc mặt xanh mét vô cùng. Khương Tiểu Phàm đạm mạc lắc đầu, đạo đồ trấn áp Thái Dương chi tâm, hắn thong dong cất bước mà động, yên tâm đi đám lao giả này, hôm nay các ngươi còn chưa chết, ta tạm thời sẽ không giết các ngươi, giữ lại các ngươi còn có chút chỗ dùng. Hắn muốn đi vạn quỷ quật, cần một chút tế phẩm, bốn người này là lựa chọn tốt nhất. Ông. Trong tay của hắn tiên quang liễu nhiễu, phù tang mục xuất hiện, chỉ có dài ba xích, như cùng là một thanh thần kiếm loại bị hắn nắm trong tay. Chỉ bằng vào bản thân chiến lực, hắn còn không phải là nửa bước thánh thiên cấp Kim Ô đại tổ đối thủ, dù sao La Thiên cảnh giới sau, từng cái tiểu cảnh giới sở xê xích chiến lực cũng đều là thiên địa khác biệt. Cho nên, hắn trực tiếp lấy ra cây dâm bụt. Hiện tại, Thái Dương chi tâm không có, tổ mạch Kim Ô cũng bị kiềm chế rồi. Khương Tiểu Phàm mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, cầm cây dâm bụt mà lên, như thế nào? Hiện tại các ngươi còn có thể ngăn cản này gốc cây thánh mục bảo vật sao? Hắn cầm cây dâm bụt, nhẹ nhàng bay bổng rút đi ra ngoài. Phanh! Phanh! Phanh! Kim Ô đại tổ đám người toàn bộ tung bay, mọi người bị rút ra, quất, đổ, chật vật không dứt. Phù tăng cổ thụ đã từng là Kim Ô nhất tộc cư trú chỗ, tự nhiên cũng là có thể khắc chế này nhất mạch. Khương Tiểu Phàm lấy cây dâm bụt làm vũ khí, ngay cả là nửa bước thánh thiên cấp Kim Ô đại tổ cũng chút nào không có lực phản kháng, căn bản không ngăn được cây dâm bụt. Lại đến. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn tùy ý phất tay, Kim Ô đại tổ đám người lần nữa bay ngược, máu chảy không ngừng. Tiểu xuất sinh. Kim Ô đại tổ cắn răng, mấy lần bị quét bay, sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng âm trầm. Ngươi sống không được, cuối cùng tất nhiên muốn táng thân ở nơi này mảnh thổ địa trên, muốn chết. Vâng. Theo lời của nó rơi xuống, nó cả người đều trở nên máu đỏ lên. Cùng một thời gian, Kim Ô hai tổ, tam tổ, bốn tổ, ba người trở nên cùng nó giống nhau như lúc. Cả người cũng đều hiện đầy tia máu. Giờ phút này, bọn chúng phảng phất hóa thành huyết nhân, ánh mắt cực kỳ lạnh lạnh, âm độc nhìn Khương Tiểu Phàm. Vèo vèo vèo siêu. Bốn đạo cột máu phân biệt theo bọn nó bốn người thể nội lao ra, như cùng là bốn. Đạo huyết sắc tia chớp, bay thẳng đến Thái Dương chi tâm vọt tới, nhưng lại không nhìn đạo đồ chấn áp, trực tiếp chìm vào trong đó, bị Thái Dương chi tâm thu nạp đi vào. Lấy hồn hiến tế, tổ tiên, cầu ngài hiện thân. bốn người giống to. Trong nháy mắt này, bọn chúng bốn người toàn bộ trở nên già yếu xuống, sinh mệnh hơi thở hạ thấp xuống, thậm chí ngay cả tu vi cũng đều rơi xuống không ít. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm nhất thời cả kinh, một cổ không tốt cảm giác ngay lập tức mà sinh. Đông. Cơ hồ chẳng qua là một sát na, một cổ thao thiên dao động tự thái dương chi tâm trên khuyết tán ra, nhưng lại sinh sôi đem đạo đồ vén lộn ra ngoài, chấn Khương Tiểu Phàm liên tiếp lui về phía sau, sống lưng trong nháy mắt trở nên một mảnh rét lạnh. Chương 1151, của ngươi bản thể, ta muốn. Mên ngông uy áp từng đợt từ thái dương chi tâm khuyết tán ra, bực này hơi thở cực kỳ khủng bố, chủ yếu nhất chính là, bực này kinh khủng hơi thở lại là còn đang không ngừng tăng cường ở bên trong, mên ngông quần quận ra từng cổ kinh người cơn lốc, ép Khương Tiểu Phàm không ngừng lui về phía sau, bực này liệt phong đem gương mặt của hắn cũng đều suy có chút đau đớn. Này là, đạo đồ quanh quần cách đỉnh đầu, đưa hắn vững vàng hộ ở trong đó, trong lòng hắn hiện ra một cổ dự cảm bất tường. Cảm giác như vậy, hắn từng cảm nhận được quá. Đây là thánh binh chi hồn ở thức tỉnh. Vô thượng lao tổ, bất hiếu con cháu mặt lâm đại địch, cầu khẩn ngài tỉnh lại, trấn áp tộc ta đại địch. Kim ô đại tổ bốn người thành kính khấn cầu. Khương Tiểu Phàm thần sắc trở nên ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được bốn cánh mạng con người dao động vào giờ khắc này thấp xuống rất nhiều, tự nhiên cũng hiểu rõ bốn người này làm cái gì. Bọn chúng lấy riêng phần mình một luồng tánh mạng bổn nguyên cùng linh hồn ánh sáng huyết tế cho thái dương chi tâm, dùng cái này tỉnh lại trong đó đang ngủ say thánh binh chi hồn. Những lao gia hỏa này, hắn thấp giọng mắng. Thánh binh chi hồn một khi hồi phục, này tướng là cực kỳ đáng sợ chuyện, bởi vì thánh binh binh hồn hoàn toàn là có thể so với thánh thiên đế hoàng siêu cường tồn tại. Một khi binh hồn xuất hiện, thánh thiên giới căn bản cũng không có người có thể ngăn cản rồi. Thậm chí có một chút đáng sợ thánh binh kỳ binh hồn so với bình thường đế hoàng còn muốn cường đại. Phía trước Kim Ô đại tổ đám người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên suy yếu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, thậm chí sinh ra chút nếp nhăn, giống như là sinh một cuộc bệnh nặng loại. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Kim Ô đại tổ cắn răng. Kim Ô hai tổ, tam tổ cùng bốn tổ, ba người này cũng đều là sắc mặt âm độc nhìn Khương Tiểu Phàm. Bọn chúng vẹn vẹn chỉ là La Thiên quân vương mà thôi, vì để cho đang ngủ say thánh binh binh hồn tỉnh lại, mỗi người cũng đều huyết tế ra khỏi một thành tánh mạng bổn nguyên cùng một thành linh hồn ánh sáng, hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Giờ phút này, bọn chúng đều là tu vi bị hao tổn, mỗi người cũng đều rơi xuống hai tiểu bậc thang cảnh giới. Này có thể nói là trả giá lớn kinh người. Bọn chúng tự nhiên biết làm như vậy hậu quả sẽ là như thế, nhưng là không thể không làm như vậy, bởi vì nếu như không làm như vậy, bọn chúng cuối cùng kết cục sẽ là bị trấn áp, mà bị trấn áp sau đó, tất nhiên chạy không thoát tử vong kết cục. Ở dạng này hình thức, bọn chúng không có lựa chọn khác. Và anh, cường đại dao động không ngừng quyết tán, càng ngày càng nguyên, nè tê đang sợ, càng ngày càng nguy hiểm. Thái dương chi tâm cơ hồ đã hóa thành một đoàn thiêu đốt trắng nguồn sáng, rồi sau đó tiểu sau khoảnh khắc, một đạo thanh âm uy nghiêm từ trong đó vang lên, phảng phất là từ cách xa thượng cổ thời đại sẽ rách bầu trời trường hà mà đến, người nào ở kêu gọi ta. Một đạo ngông lung quang ảnh tự thái dương chi tâm nội hiện hóa ra, cứ việc thấy không rõ mặt mũi, nhưng là nó sở thấu phát ra tới kia cổ hơi thở nhưng lại là đáng sợ tới cực điểm, phảng phất có thể dễ dàng chấn áp một mảnh tinh không. Mảnh không gian này nội, đạo ánh sáng mơ hồ mà hiện, quay chung quanh ở nơi này đạo thân ảnh quanh thân chìm nổi. Lao tổ. Kim Ô đại tổ đám người mừng rỡ kêu lên. Thái Dương Chi Tâm là hắn Kim Ô nhất tộc thánh binh, là một vị khắc thánh thiên đế hoàng lưu lại, bọn chúng gọi Thái Dương Chi Tâm binh hồn vì lao tổ, này tự nhiên là cực kỳ bình thường chuyện. Nơi xa, Kim Ô tộc mọi người quá sợ hãi. Sau khoảnh khắc, tất cả mọi người quỳ lạy xuống. Bái kiến lao tổ. Thanh âm cung kính nhất tề vang lên, không có một người dám sơ ý cùng bất kính. Kim Ô đại tổ âm độc quét Khương Tiểu Phàm liếc một cái, làm hắn nhìn Thái Dương binh hồn thời điểm, thần sắc lại trở nên cực kỳ thành kính, không người nói, lao tổ, xin ngài xuất thủ, chém giết xâm phạm chi địch. Thỉnh lao tổ chém giết xâm phạm chi địch. Hai tổ, tam tổ, bốn tổ, ba người túi thấp đầu lâu, cùng kêu lên nói. Thái Dương binh hồn hướng Kim Ô đại tổ đám người nhìn lướt qua, ánh mắt thâm thúy mà đạm mạc, rồi sau đó nghiêng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm. Đang ở nháy mắt tiếp theo, này tôn có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng Thái Dương binh hồn nhưng lại khẽ chấn một chút. Kia vốn là có chút ngông lung trong ánh mắt bắn ra hai đạo cực kỳ sáng lạn rực rỡ quang, thẳng tắp nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu đạo đồ. Này là, nó trầm giọng mở miệng, trong mắt thánh mang càng ngày càng đậm. Khương Tiểu Phàm cứ việc có câu mưu đồ hộ thể, nhưng là giờ phút này, kia cổ khổng lồ lực áp bách như cũ để cho hắn sinh ra một cổ tim đập nhanh cảm giác, trên trán có mồ hôi lạnh lưu lại. Cơ hồ là theo bản năng động tác, hắn đem cây dâm bụt chắn trước người. Động tác này để cho Thái Dương binh hồn lại là cả kinh. Trong ánh mắt hơi lạnh tiệm hiển lộ. Phù tang. Nó lánh không nói. Thánh binh chi hồn cảm xúc bình thường là từ thánh binh chủ nhân nơi đó thừa kế mà đến, làm Kim Ô tộc hai đại thánh binh một trong, Thái Dương binh hồn tự nhiên nhận được cây dâm bụt, năm đó cũng là bởi vì cây dâm bụt, chủ nhân của nó vẫn lạc tại Lạc Nhật Hải, lại cũng không thể nào tái hiện trong thiên địa. Nó cùng Phù Tang là tử địch. Vâng, càng thêm có thể sợ dao động từ trên người nó khuyết tán ra, trực tiếp giơ tay lên hướng Khương Tiểu Phàm chụp tới, hướng Khương Tiểu Phàm trong tay Phù Tang cổ thụ chụp tới, nó nghĩ hủy diệt cây dâm bụt. Chết tiệt. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đại biến. Hắn không có một chút dừng lại, thừa nhận lớn lao uy áp đồng thời, dẫm phải huyễn thần bộ gian nan lui về phía sau, hiện tại hắn khả xa xa không phải là bực này cấp số người đối thủ, cho dù có đạo đồ tương trợ cũng như cũng là kém rất nhiều. Có chút ý tứ. Thái Dương binh hồn lạnh nhạt nói. Nó là binh hồn, là có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng tồn tại, ở nó kia cường đại lực áp bách, một La Thiên cảnh giới tu sĩ lại còn có thể có năng lực lui về phía sau, điều này làm cho nó hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, này một mảnh kinh ngạc chẳng qua là trong nháy mắt tiểu biến mất, thay vào đó là càng thêm đáng sợ thánh mang. Rắc. Bàn tay to mông lung, nơi đi qua, không gian trực tiếp nát bấy. Đây không phải là bình thường trên ý nghĩa nát bấy, mà là chân chân chính chính nát bấy thành hỗn độn, tiểu giống như thiên địa sơ khai thời điểm bình thường, ở trong nơi đó không có chút nào sinh cơ, càng không có từng tí dao động. Khu. Khương Tiểu Phàm tại chỗ bị chấn tung bay, chỉ sợ có câu mưu đồ hộ thể, cũng là một ngụm máu phun ra ngoài. Đạo đồ ở đỉnh đầu của y quanh quẩn, hào quang bảy sắc không ngừng rủ xuống, thậm chí lưu chuyển đến trong cơ thể hắn, nhanh chóng chữa trị hắn bị hao tổn thân thể. Hắn đem Phù Tang cổ thụ hoành ngang ở trước người, trong đầu nhanh chóng tự hỏi ứng đối kế sách. Muốn dùng cái kia lực lượng à? Hắn thấp giọng tự nói. Đối mặt với một tôn có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng tồn tại, hắn không thể nào có chút chống lại năng lực, coi như là đem ngân đồng cùng thần đồ dung hợp lại với nhau, cho dù có Phù Tang cổ thụ ở, nhưng cũng đều không có cách nào bảo hộ hắn chu toàn. Hiện giờ, có thể miễn cưỡng ngăn cản Thái Dương binh hồn lực lượng chỉ có trong cơ thể hắn kia hai cái chữ to rồi. Chẳng qua là, cổ lực lượng này cũng không hoàn thiện, hắn rất khó khống chế. Hơn nữa, hiện tại chừng nó, hắn bản thân cũng sẽ giao ra giá cực kỳ lớn. Liều mạng, cũng không thể chết ở chỗ này. Hắn hung hăng cắn răng. Hắn là cái rất sáng suốt người, ở Thái Dương binh hồn hiển hóa ra trong nháy mắt, hắn tiểu đã biết mình vô luận như thế nào cũng không thể sẽ là đối thủ, cho nên căn bản không đi thi triển một chút vô vị thủ đoạn. Trực tiếp nghĩ tới khắc ở hắn huyết nhục cùng trong linh hồn kia hai chữ cổ. Luân hồi. Chỉ có cổ lực lượng này, hắn cảm thấy có lẽ có thể sống ra một chút hiệu quả. Ông. Bốn phía không gian trở nên cực kỳ trầm trọng, hắn đem Phù Tang cổ thụ đặt bên cạnh, hai tay chậm rãi bắt đầu huy động, mỗi một cái động tác làm ra sau, mảnh không gian này cũng sẽ mãnh liệt rung động, mà sắc mặt của hắn cũng sẽ trở nên tái nhợt mấy phần. Đây là Thái Dương binh hồn vi kinh, bàn tay to mặc dù ở rơi xuống, nhưng là nó lại chặt nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm trên người phát ra hơi thở khiến nó rất không thoải mái, cứ việc cổ lực lượng này cũng không nồng nặc, nhưng là lại thật thật tại tại khiến nó cảm thấy bất an. Đây là cực kỳ nghiêm trọng chuyện, phải biết, nó nhưng là có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng tồn tại, nhưng hôm nay lại là ở một người trẻ tuổi loại trên người cảm giác được uy hiếp. Có ý tứ. Nó lạnh lùng nói. Đông. Nó sở lộ ra bàn tay to càng thêm đáng sợ, trong phút chốc đi tới Khương Tiểu Phàm trước người. Mạnh liệt đè xuống. Khương Tiểu Phàm quá sợ hãi, tuyệt đối không nghĩ tới Thái Dương binh hồn lại đột nhiên phát lực, hắn giờ phút này căn bản ngay cả ấn cũng đều không có hoàn thành, chỉ có thể thúc giục ngẩng đầu lên đỉnh đạo đồ, kiên trì hướng vung hướng hắn mà đến đế hoàng cấp bàn tay to đánh tới. Phanh! Thần đồ bị đánh bay, Khương Tiểu Phàm lại một lần nữa ho ra máu, thân thể trên trải rộng vết rách. Chân chính đối mặt Thánh Thiên cấp tồn tại, hắn cảm thấy của mình yếu ớt, dù cho nắm giữ Hưu Thần Mưu Đồ cùng ngân đồng cũng là một chút dùng cũng không có. Như vậy chiến lược chênh lệch thực sự quá cự đại rồi. Trước lấy tính mạng ngươi. Thái Dương binh hồn lạnh lùng nói. Nó cảm thấy Khương Tiểu Phàm yêu tà, như vậy người đối với nó mà nói là một loại thật lớn uy hiếp, hoặc có lẽ bây giờ còn xa xa đả thương không tới nó, nhưng là tương lai lại là rất khó nói rõ ràng. Loại này không xác định nhân tố, nó từ trước đến giờ sẽ không để cho bọn họ nhiều còn sống một giây, chỉ cần gặp, tuyệt đối là chém phải giết. Vâng. Bàn tay to đè xuống, trực tiếp ngưng kết bốn phía không gian. Khương Tiểu Phàm biến sắc, này ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn cảm giác động tác của mình phảng phất là nhận lấy nào đó áp chế, giống như là rơi vào đến tảo trạch dài đất ở bên trong, hành động cực kỳ chậm chạp. Chủ yếu nhất chính là, giờ phút này hắn còn có đạo đồ ở chống đỡ, như nếu không có đỉnh đầu đạo đồ, hắn đoán chừng mình sẽ ở trong nháy mắt bị chấn áp. Biến mất đi. Thái Dương binh hồn lạnh lùng nói. Nó sở chém ra bàn tay to khoảng cách Khương Tiểu Phàm càng ngày càng gần, kia trở về vê khí cơ trực tiếp bóp méo vạn vật. Tiểu xuất sinh. Nơi xa, Kim Ô đại tổ đám người cắn răng. Mắt thấy Khương Tiểu Phàm không có chút nào tránh ra khả năng, bọn chúng bốn lệnh Tôn Vương hòa cái khác bình thường kim ô nhóm cũng đều trở nên hưng phấn lên, bọn họ có lý do tin tưởng, Thái Dương binh hồn một trưởng này rơi xuống đi, Khương Tiểu Phàm tuyệt đối sẽ chết. Bất quá, thất vọng luôn là cùng bọn chúng hữu duyên. Ông, đang ở Thái Dương binh hồn bàn tay to khoảng cách Khương Tiểu Phàm còn có một tấc xa thời điểm, Khương Tiểu Phàm bên cạnh, Phù Tăng cổ thụ đột nhiên từ mình động, lấy tốc độ cực nhanh vươn ra mấy ngàn điều tráng kiện dây leo, sinh sôi đưa hắn hộ ở trong đó. Ân. Thái Dương binh hồn khẽ biến sắc. Phù Tang, ánh mắt của nó trở nên cực kỳ lanh khốc, giết sạch đan vào ở trong đó, rất là kinh khủng. Phù Tang cổ thụ tản mát ra từng vòng tiên mang, ở Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc trong ánh mắt, một đạo mông lung thân ảnh tự cây dâm bụt nội bước đi ra ngoài. Cùng Thái Dương binh hồn bình thường, nay đạo thân ảnh cũng là thấy không rõ mặt mũi, nhưng là nó bên ngoài cơ thể kia cổ lúc gần lúc hiện uy áp nhưng lại là đáng sợ có chút dọa người. Của ngươi bản thể, ta muốn. Mông lung thân ảnh nói. Nó ngó chừng Thái Dương binh hồn. Con ngươi mặc dù lộ ra vẻ rất bình thản, nhưng trên thực tế lại tràn đầy cường thế cùng bá đạo, càng là mơ hồ có một tia cổ quái kích động xen lẫn ở trong đó. Chương 1152, 108 chói đế khóa. Khương Tiểu Phàm nhìn từ cây dâm bụt trung đi ra mông lung thân ảnh, hơi há hốc mồm, lộ ra vẻ có chút kinh ngạc. Tình hình như thế, không cần giải thích hắn cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra, này đạo thân ảnh hẳn là cây dâm bụt binh hồn. Ngươi! Hắn há mồm phun ra như vậy một chữ. Sau đó đột nhiên không biết nên nói gì. Mông lung thân ảnh đúng là cây dâm bụt binh hồn, nó nghiêng đầu nhìn Khương Tiểu Phàm, trầm mặc một lát sau, đột nhiên lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, giống như chân thật bình thường, rất là ánh mặt trời cười nói, đoán không lầm. Chính là ta rồi. Khương Tiểu Phàm há miệng, lại không biết nói gì rồi. Người này mới vừa còn một bộ cường thế bá đạo bộ dáng, làm sao hiện tại đột nhiên trở nên giống như hoạt bát thiếu niên rồi. Phù Tang. Hai băng hàn tự nhãn vang lên, tràn đầy sắc ý. Thái Dương binh hồn ngó chừng Phù Tang binh hồn, ánh mắt rất tàn khốc, có một loại tương tự hận ý đồ ở trong đó ầm ầm chuyển động. Tạm thời, nó bên ngoài cơ thể hơi thở cũng vào giờ khắc này trở nên cực kỳ không ổn định, đan sen bén nhọn, âm lãnh cùng băng hàn. Phù Tang binh hồn xoay người, nhìn Thái Dương binh hồn, lần nữa nói, "Ta nghĩ muốn của ngươi bản thể." Nó nói cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ thành khẩn, nhưng là hết lần này tới lần khác trong đó lại không có một tia khẩn cầu hương vị, hơn nữa là một loại cường thế cùng bá đạo. Giống như là thượng cấp ở hướng về phía hạ cấp phát hiệu ra lệnh bình thường, giọng điệu không tha bất kỳ còn tin nghi. Ngươi nói gì? Thái Dương binh hồn con ngươi trở nên âm lãnh lên, thấu xương lạnh lạnh. Phù Tang binh hồn gật đầu, nói, ta muốn của ngươi bản thể. Vâng! Lời của nó mới vừa rơi xuống, nhất thời thì có một cổ cực đoan đáng sợ uy áp phóng lên cao. Đối diện, Thái Dương binh hồn trong mắt sát ý càng đậm, ngó chừng Phù Tang binh hồn lạnh lùng nói, đã cách nhiều năm. Ngươi là đặc ý chạy đến bổn tọa trước mặt mà nói cười đều đấy sao? Muốn của ta bản thể, ngươi cho rằng này có khả năng sao? Vật kia đối với ngươi đã không có trọng dụng, ta muốn dùng nó đi cứu người. Phù Tang binh hồn đạo. Nó nói rất chân thành, cho nên tiểu lộ ra vẻ càng thêm bá đạo, coi như là Khương Tiểu Phàm cũng có thể cảm nhận được điểm này. Muốn người khác bản thể chuyện như vậy, như thế nào có thể lấy như vậy thật tình giọng nói ra đâu? Coi như là cái gì kêu bản thể thật đối với người khác đã không có trọng dụng. Khả vậy làm sao nói cũng là người khác bản thể á. Bất quá, nếu như cái này người khác là địch nhân lời nói, vậy thì không thể chê rồi. Cũng tỉ như hiện tại, hắn cảm thấy rất sảng khoái. Ta hôm nay chính là muốn của ngươi bản thể, thế nào đi? Nói trở lại, Thái Dương chi tâm bản thể là... Hắn đột nhiên có chút ngạc nhiên. Phù Tang binh hồn đối với hắn không có gì giấu giếm, nghe vậy sau nói thẳng, ngươi biết, của ta bản thể là một bụi cây giả, sống ở cực bắc vùng đất. Mà ở thân thể của ta bên cạnh cách đó không xa dưới đất, kia trong đó còn có sinh một đoạn tiên căn, nó nguyên vốn là có sinh tử thịt người bạch cốt công hiệu, ở hàng năm chịu đến dưới đất tiên quang đạo mang rửa sau biến thành càng thêm xuất sắc, hơn nữa lây dính một chút hơi thở của ta, ngàn năm, kia bên ngoài thân sinh ra hình thức Thái Dương văn lạc, hình thái cũng trở nên giống như Thái Dương bình thường tròn xoe, đó chính là Thái Dương chi tâm. Nó ngó chừng phía trước Thái Dương binh hồn, bình tĩnh nói, Thái Dương chi tâm, bản thể là một đoạn tiên căn. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Phù Tang binh hồn gật đầu, nói, không sai, nghĩ đến hẳn là cực kỳ xa xôi thời đại trước, mỗi một bụi thánh dược ngã rơi xuống thân cảnh bị chôn ở cái chỗ kia, rồi sau đó dần dần trưởng thành đến như vậy một chỗ bước, đến so sánh với thánh dược cũng không chút nào kém trình độ, nó bản thể, có thể so với thánh dược. Khương Tiểu Phàm vi kinh, bản thể lại có thể so với trên thánh dược. Ngươi mới vừa nói muốn dùng nó bản thể cứu người. Chẳng lẽ là, hắn nghĩ tới những thứ gì? Phù Tang binh hồn gật đầu, nói, không sai. Trước ngươi cũng cảm thấy được rồi, hắn cũng không có chân chính biến mất, thịt xác chung còn sót lại một tia yếu ớt linh thức, chỉ phải được đến người này bản thể, hắn có rất lớn khả năng sống lại. Nói tới đây, nó lộ ra vẻ có chút kích động. thì ra là như vậy. Quả nhiên là như vậy. Khương Tiểu Phàm cũng gật đầu, trong ánh mắt bắn ra hai đạo sáng lạn rực rỡ ánh sao, nói, vừa là như vậy, vậy thì nhất định phải nhận được người này bản thể, làm thịt nó cũng muốn vào tay. Hắn biết Phù Tang binh hồn trong miệng hắn là chỉ người nào, chính là giờ phút này ngồi xếp bằng ở Thiên Đình Thiên Cung tầng thứ 9 Kim Ô Thủy Tổ. Lúc ấy ở Thiên Đình thời điểm, Trương Ngân lên trước La Thiên cảnh giới, hắn nghe được Thiên Cung trong tầng thứ 9 truyền ra một tiếng thở dài, khi đó hắn thì có ý nghĩ như vậy, cho là Kim Ô Thủy Tổ còn không có hoàn toàn biến mất, hiện giờ Phù Tang binh hồn thức tỉnh, quả nhiên ứng với chứng nhận hắn loại này đoán chừng. Ngươi muốn cùng nhau động thủ? Phù Tang binh hồn có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Phù Tang binh hồn khó được có một chút giật mình, nói, tại sao? Đây nhưng là đế hoàng cấp tranh phong. Nó muốn lấy đến Thái Dương chi tâm bản thể, tự nhiên tránh không được muốn cùng Thái Dương chi tâm tiến hành một cuộc các chiến, đây nhưng là thánh thiên tầng thứ chiến đấu, hơi không cẩn thận sẽ hình thần đều diệt, vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa. Nó làm như vậy, đó là bởi vì Kim Ô Thủy Tổ là chủ nhân của nó, là bạn của nó, nhưng là Khương Tiểu Phàm cũng muốn cùng nhau chiến đấu, muốn tham dự đến trận này đế cấp tranh phong ở bên trong, hắn tựa hồ cũng không có cái này cần thiết. Vị tiền bối kia lòng mang thiên hạ thương sinh, có thể vì chi tận một phần lực, ta rất vinh hạnh. Khương Tiểu Phàm trịnh trọng nói. Phù Tang binh hồn trầm mặc chốc lát, đột nhiên lần nữa lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán. "Hảo, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi." Nó cười to nói. Một người một binh hồn không coi ai ra gì giao đàm, để cho Kim Ô đại tổ đám người thần sắc tức giận không dứt, để cho càng thêm xa nơi bình thường Kim Ô nhóm hai mặt nhìn nhau. Mà trong cùng một lúc, Thái Dương binh hồn đã ở vào buộc phát vén lệ, sát ý đầy đồng. "Các ngươi đều phải chết." Nó âm lãnh nói. Nó cụ thể tướng mạo thấy không rõ lắm. Giờ phút này trực tiếp giết tới đây, một trưởng đánh xuống, cả đại thế giới cũng đều sáng ngời, lắc, động, hư không hẽ ra một đạo khẽ hở thật lớn, lan tràn hướng cực kỳ xa xôi phương xa. Hừ, đem bản thể giao ra đây. Phù Tang binh hồn đạo. Nó cùng Thái Dương binh hồn cũng đều là thánh binh chi linh, thánh dược đối với chúng tự nhiên là một chút tác dụng cũng không có, cũng đúng là như thế, nó mới sẽ trực tiếp để cho Thái Dương chi tâm đem bản thể lấy ra. Dĩ nhiên, này thực ra cũng không có bao nhiêu quan hệ. Bởi vì vốn là bọn chúng chính là ở vào đối địch lập trường, nguyên bản chính là không chết không thôi địch nhân. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc, hai đại thánh binh chi hồn đụng vào nhau. Vâng! Kinh khủng cương phong mênh mông quần cuộn cách xa vạn dặm, nay tấm đại thế giới thương khung tại chỗ nước vỡ rồi, giống như là yếu ớt thủy tinh bình thường, có tảng lớn trong suốt cặn thoái rơi, rồi sau đó lại biến mất ở trong không khí. Đây là đế hoàng cấp va chạm. Khương Tiểu Phàm lắc mình thối lui ra khỏi giữa hai người chiến đấu khu vực. Hắn mặc dù muốn tham dự đến trong trận chiến đấu này, nhưng là lại không thể nào giống như Phù Tang binh hồn bản cùng Thái Dương binh hồn cứng đối cứng, đối phương là đế hoàng cấp cường giả, nếu là hắn dám xông đi lên cứng đối cứng, kia kết cục chỉ có thể là biến thành một đoàn xương máu. Tốc độ, khoảng cách, phạm vi. Hắn xuất hiện ở chỗ xa vô cùng, đạo mâu mở ra, không hề chớp mắt nhìn phía trước. Hắn tu hữu đạo kinh dẫn linh thuật, đối với sông núi đại thế nắm giữ cực kỳ thuần thục, hiện giờ Phù Tang binh hồn cùng Thái Dương binh hồn không ngừng va chạm. Hắn ở hậu phương quan trắc, lòng bàn chân nhẹ nhẹ từng sợi ngân quang ầm ầm chuyển động, hướng dưới mặt đất lan tràn đi. Ngăn cản hắn hết thể động tác. Thái Dương binh hồn đột nhiên nói. Những lời này tự nhiên là đối với Kim Ô đại tổ bốn người nói, nó cảm thấy Khương Tiểu Phàm bất phàm, luôn cảm thấy nhân loại này trên người bao phủ một tầng thần bí sương mù, không muốn hắn đối với trận này đối chiến tạo thành chút nào ảnh hưởng. Nó đỉnh đầu rủ xuống hạ bốn đoàn thánh quang, ngưng tụ thành tứ tông tạm thời tính thánh binh. Vâng lão tổ. Kim Ô đại tổ gật đầu đáp. Bọn chúng bốn người phân biệt vào tay một hoàn toàn do hồi phục sau thánh binh thánh quang ngưng tụ mà thành vũ khí, vòng qua Phù Tang binh hồn cùng Thái Dương binh hồn chiến đấu khu vực, xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm phụ cận cách đó không xa, trực tiếp thi triển ra kinh người La Thiên đại thần thông, đột nhiên hướng Khương Tiểu Phàm bổ tới. Không cần phải gấp gáp đi tìm cái chết, hiện tại không có công phu, thời gian phản ứng các ngươi. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hắn lòng bàn chân ầm ầm chuyển động ngân quang, trong con ngươi lóe lên hỗn độn tiên quang, chút nào cũng không để ý vọt tới bốn người. Ngươi Kim Ô đại tổ đám người sắc mặt xanh mét, vừa trướng tử hồng. Làm bọn chúng bực này cấp số tồn tại, từ trước đến giờ cũng đều là cao cao tại thượng, từ trước đến giờ cũng đều là bị người kính sợ, nhưng là hiện giờ, cái này đột nhiên xuất hiện ở này phiến thế giới trong nhân loại nhưng lại đối với chúng chút nào cũng không để ý, năm lần bảy lượt lên tiếng châm trọng, miệt thị, này khiến chúng nó cực kỳ tức giận. Nhưng là, tức giận đồng thời, bọn chúng không thừa nhận cũng không được, người nam nhân này rất đáng sợ. Bất quá lại đáng sợ thì như thế nào? Bọn chúng không có lựa chọn, hiện tại nhất định phải ngăn cản Khương Tiểu Phàm hết thể động tác. Này không chỉ có là Thái Dương binh hồn ra lệnh, cũng là bọn chúng tự mình phải làm chuyện nên làm, bởi vì nếu là để cho Khương Tiểu Phàm yên lặng diễn biến, cuối cùng Thái Dương binh hồn có thể sẽ chiến bại, đến lúc đó, bọn họ đều phải chết. Giết! Kim Ô Đại Tổ quát lên. Hai tổ, tam tổ, bốn tổ, tam đại La Thiên quân vương cũng cùng nhau xung phong liều chết tới, bọn chúng trong tay cũng đều nắm thánh binh, mặc dù chỉ là tạm thời tính, nhưng là bởi vì là tùy hoàn toàn thức tỉnh thánh binh binh hồn thần quang ngưng tụ mà thành, kia là có thể ở thời gian nhất định nội vẫn duy trì cùng thánh binh giống nhau uy năng. Cút! Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn đã mở ra đạo mâu, đem một nhóm bốn người động tác nhìn rất là rõ ràng, đỉnh đầu thần đồ hơi hơi chấn tiểu lay động ra khỏi mấy chục đạo tiên quang, men theo mấy cực kỳ quỷ dị góc độ, toàn bộ rơi vào Kim Ô Đại Tổ bọn người trên thân. Phanh! Phanh! Phanh! Bốn người đồng thời bay ngược, rơi xuống ở bụi bặm trung. Khương Tiểu Phàm không có thời gian đi để ý bốn người này, trong mắt của hắn hỗn độn tiên quang liễu nhiễu, chặt nhìn chằm chằm phía trước, lòng bàn chân ngân huy một mảnh lưu chuyển ra. Kim Ô Đại Tổ bốn người này giờ phút này đã không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là Thái Dương binh hồn, một khi đem Thái Dương binh hồn trấn áp, như vậy nơi này cũng là ý nghĩa kết thúc. Đông, đông, đông. Hai đại thánh binh chi hồn giao phong, kinh khủng tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Rất nhanh, chốc đảo nở lo ạt ẹ phủ ca mớ ý nhớ tại. Thế e giờ hẹn thx.co.net lát đi qua. Không sai biệt lắm. Khương Tiểu Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, vững vàng nhìn thẳng Thái Dương binh hồn. Hắn truyền vào một đạo thần thức niệm lực đến phù tang binh hồn trái tim, ở đối phương lộ ra thần sắc kinh ngạc đồng thời, hắn cười lạnh mở miệng, trực tiếp làm cho này tấm đại thế giới run rẩy lên, tổ mạch hóa rồng, 108 chói đế khóa. Chương 1153, bị thương nặng Thái Dương. Khương Tiểu Phàm chiến lực so với Thái Dương binh hồn quả thật kém rất nhiều, khoảng cách giữa đất trời, nhưng là, hắn cũng không tránh diện xông đi lên giao phòng, hắn đứng ở đằng xa, lấy dẫn linh thuật câu thông khắp đại thiên địa, phát huy ra vượt xa hắn bản thân chiến lực công kích. Lệnh phù tang binh hồn cũng đều kinh ngạc rung động. Hảo hảo hảo. Phù tang binh hồn cười to, trong mắt tràn đầy than thở cùng thưởng thức. Nó vào giờ khắc này hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp chìm vào thương cung trên, trực tiếp hóa thân thành một bụi thông thiên thần cây, dày đặc cành lá từ vòm trời trên rơi xuống, phảng phất là từng chuôi bất hủ thanh kiếm, toàn bộ quật hướng Thái Dương binh hồn. Oeng! Va chạm kịch liệt, kinh người xung kích, rung chuyển cả đại thế giới. Mở cho ta! Thái Dương binh hồn giống giận, ngửa mặt lên trời thét dài. Điên cuồng giằng co. Nơi xa, cách trong chiến trường chỗ rất xa, Khương Tiểu Phàm cười nhạt, hai tay liên tục kết ấn, đem từng đạo ngân quang từ dưới mặt đất động đến ra, hóa thành từng đường đường chói đế khóa, nhanh chóng quấn quanh hướng Thái Dương binh hồn. Đáng chết. Thái Dương binh hồn sinh giận. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, đem bản thể giao ra đây, hôm nay tha cho ngươi khỏi chết, như nếu không, hủy đi ngươi. Lời này vừa ra, nay cả phiến thiên địa cũng đều yên tĩnh như vậy một cái chớp mắt. Lớn lối nhân loại. Kim Ô Đại Tổ đám người sắc mặt nhăn nhó, xanh mét mà dữ tợn. Một La Thiên cảnh giới tu sĩ mà thôi, lại dám đối với có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng Thái Dương binh hồn nói ra lời như vậy, tuyên bố muốn hủy đi Thái Dương binh hồn, đây là đối với nó Kim Ô nhất tộc vũ nhục, khiến chúng nó giận không kiềm được. Giết! Kim Ô Đại Tổ giống giận. Kim Ô hai tổ, tam tổ, bốn tổ, ba người giống như trên, cùng nhau hướng Khương Tiểu Phàm phóng đi. Oeng! Bọn chúng trong tay đều có tạm thời tính thánh binh, trong lúc nhất thời bốn cổ thánh uy đồng thời hướng Khương Tiểu Phàm áp đi. Cút qua một bên. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Mông lung thần đồ phát sáng, thất thải thần hà ầm ầm chuyển động, giống như một cổ cơn lốc thổi quét hướng bốn phương tám hướng. Những thứ này cơn lốc nhìn qua không có chút nào quy tích, nhưng là lại toàn bộ rơi vào Kim Ô Đại Tổ bọn người trên thân, lại một lần nữa đem bốn người đánh bay. Quy tích rất quỷ dị, khó thể lý giải. Nhưng là Khương Tiểu Phàm làm được, bởi vì hắn có công mâu. Chói. Hắn lạnh lùng nói. Bốn đạo bất hủ thần long từ dưới mặt đất vọt lên, hỗn hợp có ngông lung thần đồ hào quang bảy sắc, lấy tốc độ cực nhanh đem Kim Ô Đại Tổ bốn người cuốn chặt lấy, trực tiếp giam cầm bọn chúng. Phá vỡ! Kim Ô Đại Tổ gầm lên. Nó dùng hết khí lực dãy rủa, thậm chí lấy trong tay thánh quang tới xung kích thần long, nhưng là, nảy quang hóa thần long chung cũng chứa đựng thần độ lực, loại lực lượng này cao hơn Kim Ô Đại Tổ trong tay thánh binh ánh sáng, nó làm sao có thể phá vỡ? Đợi lát nữa lại dọn dẹp các ngươi. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Trong mắt của hắn nhìn phía trước, chăm chú nhìn chằm chằm Thái Dương binh hồn, toàn lực thi triển dẫn linh thuật. Không thể không nói chính là, bực này bí thuật thật sự có rung động đất trời khả năng. NZUON, TRIEN thi cờ hở cột ENS một khi quen thuộc quanh thân sông núi đại thế, nó đem có thể phát huy ra dung chuyển trời đất đáng sợ uy năng, tiểu tỷ như hiện tại, ngay cả Thái Dương binh hồn cũng bị miễn cưỡng trói ở. Người trẻ tuổi, làm hảo. Phù Tang binh hồn cười to. Nó vào giờ khắc này thi triển vô song kỹ thuật, hiển hóa bản thể. Dày đặc cành lá không ngừng quật hướng Thái Dương binh hồn. A! Thái Dương binh hồn giống giận, biệt khuất gương mặt đỏ bừng. Nó mặc dù chỉ là binh hồn, nhưng là lại cũng có thể ngưng tụ ra thực thể tới. Dĩ nhiên, cái này thực thể không phải là thân thể, nhưng là lại có nhân thân hết thể ngoại bộ đặc thù, ít nhất nét mặt gì gì đó cùng chân thật nhân loại không có gì khác biệt. Đều to lên. Ngươi hôm nay chính là gọi phá cổ họng cũng vô dụng. Phù Tang binh hồn đạo. Nó ở lúc nói lời này, trên mặt cũng không có gì tình cảm dao động, lộ ra vẻ rất lạnh lùng, chẳng qua là, ở nghe nói như thế thời điểm, Khương Tiểu Phàm vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên, bởi vì là Phù Tang binh hồn bực này cấp số cường đại tồn tại nói ra được, hắn tiểu càng thêm cảm thấy không được tự nhiên rồi. Siêu, siêu, siêu. Phù Tang cành lá vờn quanh bốn phía, mỗi một tấm cũng đều hóa thành một mẫu đại đạo thuật pháp, vừa chứa đựng vô hạn sinh cơ, lại có tuyệt diệt tính lực lượng, từ bốn phương tám hướng quật hướng Thái Dương binh hồn, lệnh nó thân thể một tấc tấc nứt vỡ, hiển nhiên là đụng phải cực kỳ nghiêm trọng bị thương. Lao tổ. Nơi xa, Kim Ô đại tổ đám người sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thái Dương chi tâm là bọn chúng hiện giờ cường đại nhất dựa, trong đó binh hồn càng là có thể so với đế hoàng cấp nhân vật, là bọn chúng nhất tộc trước mặt chân chính cây trụ, nhưng là bây giờ, bọn chúng cường đại nhất cây trụ, cường đại nhất tồn tại, đối phương lại bị trực tiếp áp chế, tựa hồ sắp sửa bị thua. Sẽ không, này, điều này sao có thể? Kim Ô hai tổ đám người lẩm bẩm tự nói. Cùng một thời gian, nơi xa cái khác Kim Ô nhóm càng là trên mặt sợ hãi, nơm nớp lo sợ. Thương khung trên, Phù Tang binh hồn nhìn phía dưới, trầm mặc một lát sau, cuối cùng vẫn là mở miệng, Thái Dương, đem bản thể giao ra đây đi, chủ nhân của ngươi đã chết, ngươi còn muốn tiếp tục sa đọa đi xuống sao? Ngươi có thể lựa chọn tân sinh. Cuối cùng là đồng xuất nhất tộc, Phù Tang binh hồn hy vọng Thái Dương binh hồn tỉnh ngộ. Sa đọa, tân sinh. Thái Dương binh hồn phá lên cười, sắc mặt lạnh lùng, chúng ta lựa chọn đường là chính xác, cựu trọng thiên lựa chọn cũng là chính xác, trời đất này phong khốn thánh thiên cảnh đường, vạn giới quy nhất, chúng ta cũng đều có hy vọng bước vào thiên đạo, đây là ta bối tu sĩ làm đi đường. Và anh, một cổ cực đoan mạnh mẽ hơi thở từ trên người nó khuyết tán ra, nó bản thân vào giờ khắc này phảng phất là hóa thành một vòng chân chính thần dương loại, lệnh Khương Tiểu Phàm sắc mặt nhất thời biến đổi. Loảng xoảng keng, loảng xoảng keng, loảng xoảng keng, xiềng xích nứt vỡ thanh âm không ngừng vang lên. Thái Dương binh hồn dận động thần năng, rốt cục thì tránh thoát đi. Ra ngoài. Dĩ nhiên, cưỡng ép từ 108 chói đế khóa tránh thoát, nó cũng giao ra không nhỏ trả giá lớn, thân thể trở nên có chút trống rỗng đặng lên. Quả nhiên, muốn chói lại bực này cấp số nhân vật, tu vi của ta còn là xa xa không đủ. Khương Tiểu Phàm cau mày, nhẹ giọng tự nói. Lao tổ. Quả nhiên là như vậy, Lao tổ làm sao có thể sẽ bại. Kim Ô đại tổ trở về với mọi người vui mừng. Phía trước. Thái Dương binh hồn sắc mặt trắng nhợt, lộ ra vẻ có chút bệnh hoạn, đó là bởi vì tránh thoát 108 chói đế khóa mang đến đả thương. Chẳng qua là mặc dù như thế, nó con ngươi nhưng lại là lánh khốc vô cùng, đã sớm cùng các ngươi nói qua, cựu trọng thiên mặc dù là ở lợi dụng tộc ta, nhưng là, cách làm của bọn hắn là chính xác, vạn giới quy nhất, dung luyện vạn đạo ở một lò, tuyệt đối có bước vào thiên đạo khả năng, không, tuyệt đối có thể bước vào thiên đạo. Thái Dương binh hồn tránh thoát Khương Tiểu Phàm bí thuật, Phù Tang binh hồn cũng không có để ý. Hắn để ý chính là đối phương lời nói. Các ngươi đây là muốn chôn vùi hàng tỷ sinh linh, chôn vùi vô tận đại thế giới. Nó hướng về phía Thái Dương binh hồn quát lên. Nhược nhục cường thực, đây là bất kỳ một cái nào thời đại cũng đều sẽ không cải biến luật. Đây chính là đạo lý. Thái Dương binh hồn hừ một tiếng, cười lạnh nói, vô tận đại thế giới như thế nào? Hàng tỷ sinh linh thì như thế nào? Nếu như bọn họ đủ cường đại, bọn họ có thể lựa chọn chôn vùi chúng ta đến thành tựu duy nhất, nhưng là, bọn họ làm được đến sao? Phù Tang binh hồn sắc mặt lạnh xuống, nói, xem ra, ngươi là một lòng nghĩ muốn tìm cái chết rồi. Trên người nó bắt đầu tản mát ra lạnh lùng sắc ý. Nó là Kim Ô Thủy Tổ tế luyện ra thánh binh, chịu đến Kim Ô Thủy Tổ hung đúc, bản thân tự nhiên cũng như Kim Ô Thủy Tổ như vậy lấy thiên hạ thương sinh làm trọng. Nó vốn là hy vọng Thái Dương binh hồn có thể quay đầu lại, nếu là như vậy, hoặc bọn chúng còn có thể trở thành bạn bè, có thể cùng nhau tác chiến, cùng nhau giết địch. Đáng tiếc, này cuối cùng là không thể nào. Hôm nay phải làm kết thúc. Chém ngươi. Sau đó, vào tay của ngươi bản thể. Nó uống ra khỏi Khương Tiểu Phàm đã nói. Thái Dương binh hồn cùng kia chết đi chủ nhân giống nhau, cùng cựu trọng thiên giống nhau, tư tưởng của bọn nó cũng đều quá mức nguy hiểm. Nó mặc dù có chút không đành lòng, nhưng là cuối cùng không muốn vì thiên hạ lưu lại như vậy một đại hòa hại, nếu không thể thay đổi, kia cũng chỉ phải chung kết. Giết. Nó trầm thấp mà bị đè nén uống ra như vậy một chữ, mênh mông uy áp như tinh hà rơi xuống. Thượng cổ đánh một trận. Nó đã gặp phải không nhẹ bị thương, hoàn toàn lâm vào ngủ say, cho đến Khương Tiểu Phàm đám người trong tinh không gặp phải Kim Ô bốn tổ, Khương Tiểu Phàm đem kia bản thể lấy ra, còn đang trong lúc ngủ say nó cảm ứng được Phù Tang nhất mạch đặc hữu hơi thở, xuất từ bản năng hấp thu bốn tổ máu, khi đó mới bắt đầu dần dần thức tỉnh. Nó có thể khắc chế Kim Ô nhất tộc, mà Kim Ô nhất tộc máu lại đối với nó hữu ích. Nói cho cùng, đây cũng là Kim Ô thủy tổ quan hệ, bởi vì sau thời đại Kim Ô tu sĩ trong máu, bao nhiêu chứa đựng Kim Ô thủy tổ huyết mạch lực, mặc dù rất yếu, nhưng là lại đầy đủ khiến nó đi lên hồi phục con đường. Vâng! Hư không lúc ấy tiểu đao hám rồi, một vòng thần dương di động hiện ra, hóa thành một vòng thánh ấn áp xuống. Thái Dương Kinh! Ngươi quả nhiên tu hành này bộ cổ pháp. Thái Dương binh hồn cắn răng, sau đó vừa cười nhạt, nói đến Thái Dương Kinh, mặc dù bổn tọa không có nắm giữ toàn bộ, nhưng bao nhiêu còn là biết một chút ít, dùng nó để đối phó bổn tọa, ngươi là đánh sai chú ý, nói cho cùng, chúng ta hay, vẫn, là thuộc về đồng nhất mạch. Ông! Nó nhanh chóng kết ấn, đỉnh đầu hiện ra đồng dạng một vòng thần dương. Hai đợt giống nhau thần dương nhanh chóng bay ra, cùng nhau nên hướng đối phương, ở thương khung trên đụng vào nhau, lúc này chấn vỡ nửa bầu trời, ngay cả Khương Tiểu Phàm cũng bị ép không ngừng lui về phía sau, chợt lóe tiểu nhảy ra mấy chục vạn dặm. Hắn hít sâu một hơi, thầm than bực này cấp số chiến đấu quả nhiên kinh khủng tới cực điểm. Vâng! Mênh mông thần năng một lớp sóng lại một lớp sóng khuyết tán, hóa thành từng cổ cơn lốc, thổi quét bát hoang. Thương khung trên, Phù Tang binh hồn nhìn Thái Dương binh hồn, trong mắt có che chi không đi tiêu ngạo. Nó nguyên vốn cũng không có muốn che giấu, đây là nó đáng giá kiêu ngạo kiêu ngạo. Nhìn đối diện Thái Dương binh hồn, nó ngạo nghễ nói, Thái Dương đã là Kim Ô nhất tộc mạnh nhất tiên điện, là hắn năm đó cùng nghèo, vô tận tâm huyết sáng chế ra cổ pháp, ngay cả ngươi chủ nhân thuật cũng hơn phân nửa cũng đều là tham khảo này bộ cổ pháp mà đúc thành. Thanh âm của nó rất lạnh, bất quá chẳng qua là tham khảo bắt chước mà thôi, ngươi cũng dám dùng này thuật tới cùng ta chống lại. Đông. Thương khung trong nháy mắt sụp xuống rồi, hai đợt thần dương kịch chấn. Trong đó một vòng trực tiếp nước to ra. Ngươi! Thái Dương binh hồn sắc mặt biến hóa. Một sát na mà thôi, Phù Tang binh hồn tế ra thần dương nhanh như tia chớp lao đến, phong bế bốn phía, giống như cùng nhau một khối nung đỏ khối sát, trực tiếp rơi vào Thái Dương binh hồn bộ ngực, như lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ loại thiêu đốt. A! Mạnh như Thái Dương binh hồn, giờ phút này lại là cũng phát ra giống to. Phù Tang binh hồn tuyệt đối có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng, giờ phút này nó thi triển ra Thái Dương kinh trong cường đại bí thuật. Thái Dương binh hồn nhưng lại là lấy đồng dạng ngụy thuật cùng đó đối kháng, tự nhiên không thể nào thắng, ở trong nháy mắt tiểu đã gặp phải bị thương nặng, xa so sánh với tránh thoát Khương Tiểu Phàm 108 chói đế khóa tới sâu. DS, photo xóa, cuối cùng trở lại rồi, ngày mai bắt đầu khôi phục hai canh, sau đó, tuần này vừa đến thứ 7 thiếu ở dưới chương tiết, phóng đến quốc khánh trong lúc đi bồ hắc, nói thật tố lũy, mệt, a lũy, mệt, a lũy, mệt. Chương 1154, thế giới sôi trào. Thái Dương binh hồn bay ngược, thân thể nứt vỡ không ít, lộ ra vẻ càng thêm trống rỗng đạm, hơi thở trong nháy mắt này thấp xuống rất nhiều. Thân thể của nó đang thiêu đốt, có một cổ bất diệt thần hỏa đem nó bao phủ, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Bất diệt hỏa. Khương Tiểu Phàm vi kinh. Ban đầu ở Lạc Nhật Hải hạ thời điểm, Tiểu Linh Nhi chiếm được Thái Dương kinh truyền thừa, trong đó có bất diệt hỏa này thì bí thuật, là Thái Dương kinh trung trọng yếu nhất mấy đạo thánh thuật lòng, Tiểu Linh Nhi vẫn không có học xong, không muốn ở chỗ này thấy rồi, quả nhiên đáng sợ tới cực điểm. Lại đem có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng Thái Dương binh hồn cũng đều bị thương nặng đến đây. A. Thái Dương binh hồn giống giận, thần quang trùng tiêu. Bất diệt hỏa hừng hực thiêu đốt, càng ngày càng liệt, để cho lính của nó hồn chi thân thể một chút xíu nát bấy. Thái Dương, hiện tại tỉnh ngộ vẫn tới kịp. Phù Tang binh hồn đạo. Nó rốt cuộc vẫn là ở không đành lòng, hy vọng Thái Dương binh hồn có thể quay đầu lại. Thái Dương binh hồn bị bất diệt hỏa cuốn quanh, ngửa đầu nhìn thương khung trên Phù Tang binh hồn, ánh mắt cực kỳ tàn khốc. Ngươi cho rằng một đạo bất diệt hỏa là có thể bại bổn tọa, là có thể để cho bổn tọa biến mất? Ngươi cho rằng ngươi là Kim Ô lão bất tử sao? Phù Tang binh hồn trong mắt hàn mang chợt lóe, bất diệt hỏa nhất thời rào rạt bốc cháy lên. A! Kinh khủng xung kích, kinh người dao động, Thái Dương binh hồn không nhịn được lần nữa giống hú lên tiếng. Chẳng qua là, ánh mắt của nó nhưng lại là càng ngày càng tàn khốc, càng ngày càng băng hàn, thanh âm giống như vực sâu vạn trượng ở dưới tuyết bình thường u dày đặc. Giờ phút này, hắn đột nhiên trở nên cực kỳ bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm, quỷ dị cười lạnh nói, ngươi tựa hồ quên mất một chuyện á, hiện tại, các ngươi là ở bổn tọa trong thế giới. Khương Tiểu Phàm khẽ cau mày, rồi sau đó trong nháy mắt biến sắc. Đáng chết! Lại đem chuyện này quên mất. Trong lòng hắn một lộ bộ, hai tay trong nháy mắt động, lòng bàn chân màu bạc thần quang nhanh chóng khuyết tán hướng khắp nơi bát hoang. Lúc trước đại chiến, hắn vẫn không để mắt đến một chuyện, cho tới bây giờ mới nhớ tới, đó chính là nơi này không gian là Kim Ô đại tổ đám người lấy Thái Dương chi tâm rèn ra, cũng tức là nói, nơi này trên thực tế là Thái Dương binh hồn rèn thế giới, mặc dù mảnh không gian này cùng Thái Dương binh hồn chân chính liên lạc có chút miễn cưỡng, nhưng mới cuối cùng vẫn phải có. Hiện giờ, hắn cùng Phù Tang binh hồn trở về nếu là ở Thái Dương binh hồn trong lĩnh vực, đây là một việc cực kỳ hỏng bét chuyện. Mở. Trong mắt của hắn lóe lên tinh mang, trong miệng uống ra một chữ to. Hắn từ trong tinh không theo đuôi kia đơn độc trong đó 5 kim ô đuổi theo tới nơi này, thấy rõ đối phương kết xuất mở ra mảnh không gian này phát ấn, giờ phút này nghịch hướng thi triển, muốn đánh mở một đạo đi thông ngoại giới môn hộ. Mặc dù hắn có 6 miếng thần ấn, nhưng là Thái Dương binh hồn nhưng là có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng tồn tại, lục thần ấn căn bản là cách trở không được đối phương lĩnh vực lực. Còn muốn đi? Đã muộn. Thái Dương binh hồn nặng nề hừ lạnh. Khương Tiểu Phàm hai tay run lên, tại chỗ bay ngang, ngụm lớn ho ra máu, bộ ngực nhiều ra khỏi một trong suốt lỗ máu. Tiểu tử, Phù Tang binh hồn quá sợ hãi. Cái này biến chuyển tới quá mức đột nhiên, ngay cả là nó cũng không có thể dự liệu được. Phù Tang. Thái Dương binh hồn cười nhạt. Này phiến thế giới trong, bốn phía trải rộng màu bạc thần văn điên cuồng run rẩy, rồi sau đó trong khoảnh khắc nát bấy. Đây là Khương Tiểu Phàm bày dẫn linh đại trận, vốn là phối hợp với thần đồ giam cầm này phiến thế giới tổ mạch, nhưng là hiện giờ bị hủy rồi. Vâng. Một con khổng lồ kim ô vọt lên, nhanh đến cực điểm, trực tiếp đụng nhau ở Phù Tang binh hồn trên người. Thái Dương binh hồn nắm giữ tổ mạch, bực này trình độ tấn công giết so sánh với kim ô đại tổ mấy người thi triển lúc kinh khủng không ngừng ngàn vạn lần, bị đè nén tới cực điểm, ở trong phút chốc đem lao xuống tới Phù Tang binh hồn đánh bay, nước toát ra lính của nó hồn chi thân thể. Nơi này là bổn tọa thế giới, đã biết đi Phù Tang. Thái Dương binh hồn cười nhạt. Mảnh không gian này ở bên trong, từng đạo cột sáng phóng lên cao, giống như là quang hóa khí nguyên bình thường, một tia một luồng quấn quanh đến Thái Dương binh hồn trên người, khiến nó đã chống rỗng đạm thân thể lại một lần nữa trở nên chân thật. Ngươi! Phù Tang binh hồn nhìn phía dưới, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Nơi xa, Khương Tiểu Tê Du hiện đê ư ở C cờ ổ tỷ tạo y tê duy e n n t h i c h cột e n e t phạm ngừng thân hình, lộ ra vẻ cực kỳ chật vật, bộ ngực lô máu không ngừng hướng ra ngoài tuân ra máu tươi. Đây là đủ để chí mạng đả thương, nhưng là, hắn không có chết, ngược lại, bộ ngực hắn đả thương ở nhanh chóng khép lại, rất nhanh tiểu hồi phục xong, chẳng qua là sắc mặt lộ ra vẻ có chút tái nhợt mà thôi. La Thiên Quân Vương có thể có được cường hành như vậy khí lực ư, ngươi lại còn có thể sống được. Thái Dương binh hồn có chút kinh ngạc. Nó mới vừa rồi mặc dù chỉ là hư lạnh một tiếng, nhưng lại là một mẫu thần thông, hàm chứa cực kỳ đáng sợ đạo lực cùng âm sát lực, ngay cả nửa bước thánh thiên cường giả đều có thể hủy diệt, mà bây giờ, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là hoàn hảo vẫn còn tồn tại, điều này làm cho nó lộ ra vẻ có chút kinh ngạc. Ta không dễ dàng như vậy chết. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn nhìn Thái Dương binh hồn, cứ việc có chút thở dốc, nhưng là ánh mắt nhưng lại là rất lạnh lùng. Bực này ánh mắt để cho Thái Dương binh hồn rất không hài lòng. Giết ngươi. Nó lạnh lùng nói, trong nháy mắt xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước người. Chết đi. Nó giơ lên tay phải, bao trùm tứ phương, hướng Khương Tiểu Phàm bắt đi xuống. Một kích kia tuyệt đối rất đáng sợ, ít nhất không phải là hiện giờ Khương Tiểu Phàm có thể chống lại, dù cho hắn có thất thải thần mưu đồ cũng căn bản không ngăn được như vậy một kích. Đối thủ của ngươi là ta. Đột nhiên, một đạo băng hàn thanh âm vang lên. Phù Tang binh hồn phát sau mà đến trước, một quyền đánh ra, rơi thẳng vào Thái Dương binh hồn bộ ngực. Nơi này quả thật tính toán trên là Thái Dương binh hồn thế giới, thân ở trong đó, nó cùng Khương Tiểu Phàm quả thật cũng đều sẽ phải chịu một chút áp chế. Nhưng là, nó dù sao cũng là có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng tồn tại, cứ việc bị áp chế một chút lực lượng, nhưng là cũng sẽ không kém Thái Dương binh hồn quá nhiều, trực tiếp một quyền đem chi hoanh bay ra ngoài. Không có sao chứ? Nó đưa lưng về phía Khương Tiểu Phàm nói. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Phù Tang binh hồn không quay đầu lại, nhưng là lại thấy Khương Tiểu Phàm vẻ mặt. Đó là một loại vượt quá tưởng tượng bình tĩnh. La Thiên cấp tu vi mà thôi, ở đối mặt Thánh Thiên Đế Hoàng tấn công giết lúc lại cũng có thể như thế bình thản nhìn tới, người này. Nó trong lòng rất kinh ngạc. Thái Dương binh hồn ngừng bay ngược thân hình, nhìn Phù Tang binh hồn, ánh mắt cực kỳ tàn khốc. Phù Tang, ta không có ngươi ngây thơ như vậy, cho nên, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Nó nhìn Phù Tang binh hồn, lãnh khốc trong ánh mắt hiện ra một tia u quang, nói về, chúng ta là binh khí, cắn nuốt ngươi sau đó. Bổn tọa thực lực sẽ trở nên gấp mấy lần tăng lên. Khi đó, bổn tọa có thể tiến hóa làm chân chính người. Sắc mặt của nó dần dần trở nên có chút dữ tợn. Vâng! Mạnh mẽ sát ý theo nó thể nội lao ra, kia bản thể hóa thành một đoàn thần huy cho tới bây giờ, dung nhập kia thể nội. Cùng một thời gian, nay phiến thế giới lần nữa chấn động, tinh thần tổ mạch xung ra, biến thành vô cùng vô tận ánh sao, tràn ngập ở nơi này phiến thế giới mỗi một cái góc, nhìn qua rất mộng ảo. Nhưng là, này lại rất nguy hiểm. Tiến hóa làm người. Ít đi người si nói mộng rồi. Phù Tang binh hồn cầm nắm tay. Nó hướng phía trước đi tới, bên ngoài cơ thể hơi thở cũng ở từng điểm kéo lên, ánh mắt càng trở nên càng thêm băng lạnh lên. Ngươi quá nguy hiểm rồi, ta sẽ không lại để cho ngươi có tương lai, hôm nay ở chỗ này. Muốn làm dụng ngươi. Vâng. Nó vào giờ khắc này hóa thành một đạo khổng lồ tia chớp, phá vỡ chân trời, xông hướng tiền phương. Thái Dương binh hồn ánh mắt ngưng tụ, hiển nhiên chút nào cũng không có khinh thường Phù Tang binh hồn, trở nên để phòng lên. Nó hai tay tề động, huy động ra vô cùng giết sạch, ngươi muốn giết ta. Phù Tang, toàn thịnh thời kỳ, ngươi quả thật so với ta cường đại hơn, nhưng là hiện tại, ở chỗ này, ngươi cuối cùng là yếu đi chút ít. Thử qua mới biết được. Phù Tang binh hồn lạnh nhạt nói. Ánh mắt của nó rất băng hàn, càng thêm là có chút đạm mạc, hai mắt trở nên cực kỳ thâm thúy, hoặc ta có thể cùng ngươi cùng đi hướng hủy diệt, đến lúc đó, của ngươi bản thể, hắn sẽ thay ta mang về tử vi. Phía sau, Khương Tiểu Phàm hơi hơi chấn. Hắn nghe hiểu Phù Tang binh hồn ý tứ, coi như là tự hủy cũng muốn tiêu diệt hết Thái Dương binh hồn, đoạt đến Thái Dương binh hồn bản thể, tùy hắn mang về tử vi đi sống lại Kim Ô thủy tổ. Ngươi! Thái Dương binh hồn sắc mặt lạnh xuống. Nó chém ra cực hạn bí pháp, cả phiến thế giới cũng đều bị run rẩy, nghĩ cùng đi hướng hủy diệt. Ngươi làm không được. Vâng! Này phiến thế giới hoàn toàn chấn động lên, vô cùng vô tận tổ mạch lực phóng lên cao, hóa thành dày đặc quang liệm, như muốn đem này vô tận vĩnh hằng cũng đều cho quán xuyến dụng, kia cổ hủy diệt đất trời lực lượng mênh mông quần quận ở mỗi trong một cái góc. Đây chính là có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng lực lượng. Thế giới sôi trào. Bốn chữ to từ Thái Dương binh hồn trong miệng truyền ra, cả viên tinh thần tổ mạch lực cũng đều chấn động lên. Giờ phút này, vô cùng vô tận tổ mạch lực liêu nhiều ở Thái Dương binh hồn bên ngoài cơ thể, lực lượng của nó ở điên cuồng tăng trưởng, rất nhanh thì đến được một cực cao tầng thứ, hiển nhiên đã siêu việt Phù Tang binh hồn. Bực này hơi thở vừa ra, này phiến thế giới, vô tận đạo mang cũng hóa thân ra, lấp lánh vô số ánh sao, rất là giả tưởng. Lao tổ. Nơi xa, Kim Ô đại tổ đám người mừng rỡ không thôi. Giờ phút này, bọn họ cũng đều cảm thấy Thái Dương binh hồn cường đại, càng thêm biết Thái Dương binh hồn là chân chính nắm trong tay viên này tinh thần tổ mạch lực, đem bản thân thực lực tăng lên gấp đôi có thừa, đã vượt ra khỏi Phù Tang binh hồn rất nhiều. Có thể thắng. Kim Ô hai tổ đám người hưng phấn nói. Giờ phút này, Thái Dương binh hồn toàn thân liếu nhiễu tiên quang, thánh cấp uy áp giống như thủy triều, từng đợt tầm ầm chuyển động, cường đại chí cực. Nó nhìn phía trước, tay phải giơ lên, lạnh lùng vô tình nói, Phù Tang, đến đây đi. Hôm nay ngươi nhất định muốn chôn vùi ở cái địa phương này, trở thành bổn tọa lên trước chất dinh dưỡng. Cuối cùng chẳng qua là vô ích mộng mà thôi, ngươi làm không được. Phù Tang binh hồn đạo. Nó trong mắt không có chút nào tâm tình dao động, trực tiếp vọt tới, Thái Dương kinh trong các loại kỳ thuật lần lượt thi triển ra, giống như ở nơi này phiến thế giới chế tạo ra vô số luân viêm dương, nóng rực kinh người, giống như là muốn đem vạn vật cũng đều hòa tan dụng. Giết. Thái Dương binh hồn chỉ có một chữ. Hai đại có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng cấp cường đại binh hồn sông ở chung một chỗ, liên tục va chạm. Đây mới thực là muốn phân ra sinh tử một cuộc thánh chiến, hai người không ngừng sông đụng vào nhau, rồi sau đó vừa lấy tốc độ cực nhanh tản ra, rồi sau đó lần nữa đụng vào nhau. Như thế, hư không không ngừng nứt vỡ, thế giới sôi trào, Khương Tiểu Phàm chỉ có thể nhìn đến hai đạo bất đồng sắc thái tia chớp ở trên hư không trên va chạm, thấy không rõ song phương thực thể, bởi vì tốc độ của bọn nó cũng đều quá là nhanh, dù cho hắn mở ra đạo mâu cũng thấy không rõ lắm. Nhưng là mặc dù như thế, hắn lại có thể cảm giác được một chuyện, đó chính là, Phù Tang binh hồn nơi tại phía dưới. Tiếp tục như vậy, không được. Hắn nhìn không ngừng biến ảo phương vị hai đạo ảnh dấu vết, ánh mắt trở nên cực kỳ thâm thúy. Chương 1155, làm thịt nó. Thái Dương binh hồn giờ phút này lực lượng không thể nghi ngờ là đáng sợ, đã vượt qua Phù Tang binh hồn, vượt qua rất nhiều. Dù sao mảnh không gian này là ở nó trong khống chế, lại thêm chi có tổ mạch gia trì, lực lượng của nó tăng lên quá nhiều. Cường đại đến Phù Tang binh hồn nghị trung hủy cũng đều rất không có khả năng, ít nhất Khương Tiểu Phàm là nghĩ như vậy. Chỉ có dùng cái kia rồi. Hắn con ngươi thâm thúy, trong mắt thiểm qua một luồng tinh mang. Đông. Thương khung rung động, hủy diệt tính lực lượng tràn ngập ở khắp nơi bát hoang. Thái Dương binh hồn cùng Phù Tang binh hồn đánh một trận, nay phiến thế giới như cùng là yếu ớt thủy tinh loại, một tấc tấc nát bấy, không ngừng xuất hiện vết rách. Cứ việc Kim Ô đại tổ đám người bày ra thủ hộ đại trận, nhưng là kia trở về VV đại trận vừa làm sao có thể ngăn chặn ở Thánh Thiên cấp số đối quyết. Căn bản là không đủ nhịn. Ở chỗ này hủy diệt trước, ngươi sẽ chết. Thái Dương binh hồn lãnh không nói. Nó giờ phút này nắm giữ lực lượng tuyệt đối, so với trước mạnh lớn thêm không ít. Hừ. Phù Tang binh hồn hừ lạnh. Nó hai tay huy động Thái Dương cổ kinh, ánh mắt đạm mạc. Ngươi quả thật so với trước mạnh lớn thêm không ít. Bất quá, cường đại như vậy một tia thì như thế nào, sinh tử như thế nào, không tới cuối cùng, không có ai sẽ rõ ràng. Hơn nữa, nó lanh khóc nhìn Thái Dương binh hồn, nói, ta nói rồi, nếu như ta chết, ngươi sẽ cùng chết. Nó ở lúc nói lời này lộ ra vẻ cực kỳ tự tin, rất chấn định. Bực cờ hờ in hs ửa b hờ t du ý e n n thịt ồ. NS này nét mặt để cho Thái Dương binh hồn sắc mặt ngưng tụ, sắc mặt đổi đổi, nói, ngươi nghĩ tự bạo. Thánh binh chi hồn tự bạo, ngay cả là Thánh Thiên Đế Hoàng cũng có khả năng đụng phải hủy diệt tính đả kích, dù sao, Thánh binh chi hồn đã là có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng tồn tại, nó nếu là tự bạo, Thái Dương binh hồn 89 phần 10 sẽ chết. Ngươi sẽ không được như ý. Nó sắc mặt có chút ngưng trọng, có chút dữ tợn. Mọi mắt mong chờ. Phù Tang binh hồn lộ ra vẻ rất tỉnh táo. Hai đại có. Thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng cấp tồn tại ở trên hư không trên liên tục giao phong, vô cùng bí thuật ra hết, đại đạo cũng đều vì vậy mà run rẩy lên, vô số loại sắc thái ở mảnh thiên địa này đang lúc hiện lên, đan vào ra một mảnh vừa một mảnh đạo hải. Đông, đông, đông. Đại thế giới chấn động, giống như từng mặt thánh cổ bị gõ vang lên. Giữa hai người chiến đấu giống như là đốt nảy phiến thế giới loại, có thể thấy rõ ràng từng sợi ngọn lửa khuyết tán ra, rồi sau đó rào rạt thiêu đốt, giống như là một mảnh trên hoang nguyên một tia ngọn lửa, nhanh chóng lớn mạnh. Lùi, mau lùi lại. Chạy a. Chỗ rất xa địa phương, một chút bình thường kim ô nhóm sợ hai không dứt, hoảng hốt chạy trốn. Thánh thiên cấp chiến đấu đối với bọn chúng mà nói thực sự quá đáng sợ chút ít, dù cho bọn chúng khoảng cách nơi đây cực xa, nhưng là kia trở về vê dao động vẫn không phải là bọn chúng có thể thừa chịu được. Bực này dao động ngay cả Khương Tiểu Phàm thừa nhận đứng lên cũng đều rất khó chịu, tiểu chớ đừng nói chi là những thứ này bình thường kim ô nhóm rồi. Giết! Giết! Hai cái chữ to đồng thời vang lên, Phù Tang binh hồn cùng Thái Dương binh hồn lần nữa xông đụng vào nhau. Đông! Đông! Đông! Thương khung chấn động, nhanh chóng hé ra. Thánh cấp tranh phong, đây là một tràng hủy diệt tính chiến đấu, này phiến thế giới ở bắt đầu hỏng mất. Vương tha đi Phù Tang! Ngươi không thắng được ta! Thái Dương binh hồn lạnh nhạt nói. Nó có thể toàn lực thúc giục này phiến thế giới tổ mạch lực, mảnh không gian này lại đang nó trong khống chế, nó có thể theo tính phát huy lực lượng của mình, mà Phù Tang binh hồn nhưng lại là chịu lấy đến một tia áp chế, cứ việc nó giờ phút này cũng bị một chút đả thương, nhưng là lại xa không có Phù Tang binh hồn đả thương nặng, ở vào tuyệt đối phía trên. Khả năng sao? Phù Tang binh hồn lạnh nhạt nói. Nó thân thể trở nên càng ngày càng trống rỗng đạm, nhưng là ánh mắt lại rất lạnh lùng. Khăng khăng một mực. Thái Dương binh hồn quát lên.